Lý trí trong lòng ổn định, hắn lựa chọn tin tưởng đối phương nói, xem các nàng loại này anh hùng trợ thủ, là sẽ không tiểu cách cùng ngươi chơi cái gì đầu óc, là người ngươi, chính là ngươi, không phải ngươi, vậy khẳng định cũng không biết giả bộ và ngươi rất gần gũi dáng vẻ tới. Đại Kiều là lý trí ban đầu từ trong tinh tế thương minh, mua vị thứ nhất siêu cấp anh hùng trợ thủ, cũng là nhất dã một cái, từ mua sau khi trở về, liền không có ở lý trí bên người đợi qua mấy ngày, sau đó liền mình chạy vào không gian gấp nội bộ, tìm kiếm tiến hóa con đường. Mặc dù không biết những năm này cụ thể trải qua cái gì, nhưng bây giờ Đại Kiều nhất định là và ban đầu rời đi Đại Kiều, mới có thể lực trên có khác biệt một trời. Trước 1536, chưa chắc rõ ràng đi. Ta bản thân theo tinh tế thương minh bây giờ, liền không tồn tại bất kỳ tất nhiên liên lạc. Mặc dù ta là xuất từ tinh tế thương minh chế tạo, nhưng là linh hồn cũng không phải tới từ tại tinh tế thương minh. Hơn nữa, tinh tế thương minh tồn tại tôn chỉ, cũng không phải là thống trị và ràng buộc, mà là mở cửa và giao dịch. Trên lý thuyết mà nói, bất kể là ai, cũng không thể khống chế tinh tế thương minh bình thường lên buôn bán vận hành. Đại Kiều nghiêm nghị giải thích. Lý trí hơi sững sốt một chút, sờ cằm một cái này hắn ngược lại là không biết, có thể hay không trước để ở một bên không nói. Vấn đề là bây giờ tinh tế thương minh đã ở người ta tinh vân chủ thần nắm trong tay bên trong, ngươi nói không thể, nhưng là người ta đã thành công khống chế tinh tế thương minh, hơn nữa có thể khởi động tinh tế thương minh là nó tư nhân hành vi phục vụ, ngươi có thể có một giám biện pháp sao? Lão bản, ngài vậy trước không nên gấp gáp, bỏ mặc chuyện gì, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Đại Kiều nhìn Lý Trí, ôn nhu an ủi. Lý Trí gật đầu, cười khổ nói, ừ, ta không nóng nảy, thật không nóng nảy, mấu chốt là cuốn cuồng cũng không có dùng à. Người ta quả đấm lớn, cho nên người ta định đoạt, ngươi có cái len sợi hao tổn à. Trước không nói tinh tế thương minh và tinh vân chủ thần, bây giờ tình huống là, trái đất bên kia tạm thời không trở về được, chỉ có thể lưu lại ở không gian gấp bên này tránh một chút. Tinh vân chủ thần nếu như biết ta còn sống, 100% không thể nào để mặc cho ta bất kể. Cho nên, ngươi hiện ở trong tay nắm trong tay lực lượng, cần thuộc về ta phân phối. Lý Trí nhìn Đại Kiều, dứt khoát nói. Không có bất kỳ vấn đề. Đại Kiều bình tĩnh một chút đầu, không có nửa điểm do dự dáng vẻ, nói, ta đã thành công nắm trong tay ba phiền bộ lạc, cùng với vùng lân cận mấy chục bộ lạc nhỏ, đang xây cất một tòa cỡ trung thành trì, vốn là dự trù ở trong vòng 2 năm hoàn thành. Cầm hiện ở trong tay nắm trong tay lực lượng. Theo Lý Trí cặn kẽ kể một lần, nàng trong miệng ba phiền bộ lạc chính là những cái kia trường mao ca trường mao thị cửa, ở lớn dâu không tới trước khi tới, nơi này vẫn tương đối nguyên thủy, bất quá, những thứ này ba phiền bộ lạc tộc nhân, lý lịch đều vô cùng bất phàm, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Cơ hồ tất cả bộ lạc tộc nhân, sau khi trưởng thành, đều sẽ có loài người thể chất cấp 5 sức chiến đấu, mà một ít cường giả, thậm chí có thể đột phá loài người cấp 5 thể chất, đạt tới loài người cấp 6. Thậm chí còn là cấp 7 thể chất trình độ. Đừng xem chẳng qua là hai cái cấp bậc, thực lực lên nhưng là biến hóa long trời lỡ đất, loài người cấp 6 thể chất sức chiến đấu, thả trên trái đất bên kia, có thể xem làm là siêu nhân, một cái có thể càn quét một mảng lớn, mà cấp 7 loài người thể chất, nói như thế nào đây, theo lão đạo bọn họ như vậy khai sơn tông sư tổ sư, đều là ganh đua cao thấp. Đại Kiều xem trọng không phải bà phiền bộ lạc tộc nhân đều có lợi hại, mà là bọn họ trên mình, trong huyết mạch ẩn chứa tiềm lực. Nhất định chính là khôi bảo, kim cương, sao trời sáng, cho nên nàng mới quyết định lưu lại, hơn nữa dần dần tiếp quản cái bộ lạc này bên trong nắm quyền trong tay. Lúc ấy Đại Kiều là không thấy được hy vọng trở về, bởi vì lúc ấy nàng đã bị lạc ở khổng lồ không gian gấp nội bộ, mà một người, thực lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chuyện gì cũng thân lực thân là, cần thế lực, cần thủ hạ. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày lý trí các người, lại vậy sẽ xuất hiện ở nơi này đâu. Không sai, ngươi làm tốt vô cùng. Lý Trí hài lòng gật đầu, hắn bây giờ cần một cái có thể chứa người địa phương. Bất chi bất giác, đã tiến vào nửa sau dạ. Đại Kiều không để cho Lý Trí các người rời đi, trực tiếp đâu vào đấy ở một mình ở địa phương. Lão bản thậm chí có thể ở trong gian phòng của mình, chỉ cần nàng cao hứng, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá Lý Trí vẫn là lựa chọn, mình cư trú một cái gian phòng. Lão bản, ngươi nói chị Đại Kiều nói, có phải hay không cũng có thể tin. Tiểu Băng dán vào Lý Trí bên thai nhỏ giọng hỏi. Lý Trí hơi hơi nhíu mi, gật đầu nói, ta tin tưởng nàng. Không tin cũng không có lựa chọn à, lấy mình bây giờ cảnh ngộ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cổ nhân không nói sao, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu người ta cũng đối với mình thẳng thắn đối đãi, vậy vì sao mình còn muốn hoài nghi người ta? Ta muốn đi vào trong ngủ mê, tiếp bên trong đại khái sẽ ngủ lên mười mấy giờ, không cần tới quấy rầy ta. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chính ngươi phải làm gì? Nên làm cái gì, tin tưởng ở ngươi trong lòng đã có mình dự định, dựa theo ngươi ý tưởng đi làm. 10 năm, hy vọng trong 10 năm, chúng ta có thể đi ra bóng tối, xây lại quang minh. Tiểu Băng nháy mắt một cái, rõ ràng. Phất phất tay, tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài, lý trí hợp ý liền nằm ở trên giường. Tiểu Băng cắn môi một cái, do dự một chút, vẫn là xoay người đi ra ngoài. Thật ra thì nàng muốn lưu lại, có ít thứ nàng đều biết, cũng tốt tốt muốn thử một chút đâu, bất quá nhìn rằng, dốc, lao bản ngày hôm nay thật mệt mỏi, vậy không như vậy tâm tư. Từ lý trí gian phòng sau khi đi ra, Tiểu Băng thấy được đứng nơi xa Đại Kiều, do dự một chút, vèo, bóng người chớp mắt, xuất hiện ở đối phương bên người. Tốc độ nhanh, lại chút nào không có ở đây Tiểu Thu Nha đầu kia thuấn gì dưới. Ngươi thực lực vậy đến bán thần cảnh sao? Đại Kiều nhìn xuất hiện ở trước người Tiểu Băng, cười một tiếng, tò mò hỏi. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, không, ta là siêu thần thân thể. Siêu thần thân thể. Đại Kiều hơi sững sốt một chút, cau mày hỏi, ý ngươi là nói, mình muốn so với ta mạnh sao? Tiểu Băng lắc đầu, dừng dưng nói, cái này đến chưa chắc, ngươi là có trong tinh tế thương minh nồng cốt vật liệu chế tạo ra, mà ta, chính là sử dụng lớn lực kiến máu thịt làm gen và siêu cấp sinh vật mô ổ hợp thành thân thể, là ngươi thân thể mạnh, vẫn là ta thân thể mạnh, không có biện pháp phán đoán, ngươi bây giờ hẳn đột phá mình như cũ giới hạn, có thể vô hạn đột phá lên cấp, mà ta, thì không thể. Khác biệt ở nơi này, dù là Tiểu Băng là siêu thần thân thể, có thể nàng siêu thần thân thể là vĩnh hằng, sẽ không ở tiến hóa. Mà Đại Kiều thì không cùng, nàng đã đột phá như cũ phong tỏa, không chỉ có thể lại đi tiến lên trước một bước, còn có thể vào hai bước, ba bước. Coi như bây giờ không nhất định so Tiểu Băng mạnh, có thể tương lai ai mạnh ai yếu, cũng không gặp được. Không nói những thứ này, ta cảm giác lao bản bây giờ rất mệt mỏi, hẳn áp lực rất lớn đi. Đại Kiều gật đầu, đổi chủ đề nói. Tiểu Băng mặt không cảm giác nói, vô cùng lớn, đổi thành người bình thường loại, có lẽ cũng sớm đã hỏng mất, nhưng là lao bản không có. Bất quá hắn cần ta người trợ giúp. Đại Kiều do dự một chút, nhẹ giọng nói, ý ngươi là, liên hiệp, đối phó tinh tế thương minh và tinh vân chủ thần sao? Đúng, trừ thủ tiêu tinh vân chủ thần trở ra, sợ rằng đã không có biện pháp tốt hơn, có thể để cho lão bản khôi phục như trước kia cái loại đó ung dung trong trạng thái đi đi. Tiểu Băng gật đầu, lão bản đã nói, 10 năm sau đó nặng thấy hết minh. Không có mây đen, không có phiền não, không có trói buộc, mới có quang minh. Ta có thể toàn lực trợ giúp lão bản, nhưng là... Ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu chắc chắn, có thể tiêu diệt tinh vân chủ thần. Đại Kiều cau mày hỏi. Tiểu Băng lắc đầu, đột nhiên cười lên, học lý trí dáng vẻ nhún vai một cái nói, ta cũng không biết có bao nhiêu nắm chặt nha, nhưng là, bỏ mặc có thể làm được hay không chúng ta cũng phải đi làm, trừ phi. Đại Kiều nhìn Tiểu Băng hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi tinh vân chủ thần chết đi, hoặc là, rời đi cái vũ trụ này mặt vị. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ vừa nghĩ vừa nói. Tinh vân chủ thần làm sao sẽ chết đi đâu? Đại Kiều nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Tiểu Băng cười đùa nói, đúng nha, tinh vân chủ thần sẽ không chết đi, mà nó theo lão bản trước khi ân oán, lại không có biện pháp hóa giải. Cho nên, kết cục cuối cùng chỉ có hai cái, một cái là nó cầm chúng ta giết chết, hai một cái chính là chúng ta cầm nó giết chết rồi. Nói xong Tiểu Băng giật mình nhảy một cái đi. Nhìn Tiểu Băng hình bóng, Đại Kiều tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới chỉ dùng mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, có lẽ, các ngươi cũng chưa chắc biết rõ tinh vân chủ thần đi. Đáng tiếc, những lời này không người nào có thể nghe được. Tiến vào trong giấc mộng sau đó, lý trí xuất hiện ở thế giới thần thoại bên trong thôn Thanh Phong bên trong, thay đổi đặc biệt nhanh chóng, lại không giống với ra vào giả tưởng inter thời điểm loại cảm giác đó. Bản mặt vị thực tế vũ trụ và thế giới thần thoại, hai cái thế giới đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá lý trí đang sử dụng một miếng xem không thấy không sờ được thế giới cửa, qua lại lui tới hai cái thế giới chính giữa. Ở bản mặt vị trong vũ trụ, lý trí là có thân thể, mà thế giới thần thoại bên trong, cũng có thân thể, có thể tổ long kinh đã rõ ràng bày tỏ qua, mình tiến vào thế giới thần thoại không phải chân thực thân thể, chẳng qua là đơn thuần tinh thần lực, như vậy nói, thế giới thần thoại bên trong thân thể, là phải hay không giả. Lý trí cúi đầu nhìn mình hai cái tay, vẫn là không có bỏ được đi thử một chút thật giả, hắn vừa không có tự hủy hoại yêu thích. Đẩy cửa ra, từ lầu gỗ bên trong đi ra ngoài. Ngươi trở về. Phù Linh thấy lý trí từ lầu gỗ đi ra, trong ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh lại che giấu đi, nàng không muốn để cho đối phương nhận ra được, mình sẽ là hắn lo lắng, ở bối bên trong nhớ nhung hắn. Lý trí gật đầu, hỏi, ta rời đi bao lâu? 14 thiên 13 đêm dạ. Phù Linh nói, sờ một cái lỗ mũi, bản mặt vị trên thế giới lý trí chỉ đợi không tới 12 giờ, trên lý thuyết mà nói, bản mặt vị trong thế giới một ngày, ở thần thoại mặt vị trên thế giới, liền sẽ đi một tháng thời gian. Mà ở thế giới thần thoại bên trong, nghỉ ngơi một tháng, bản mặt vị trong thế giới, cũng mới chỉ qua một ngày mà thôi. Rất thần kỳ thời gian đổi, lại rất để cho người không biết làm sao. Lý Trí gật đầu, tò mò hỏi, ta không có ở trong khoảng thời gian này, không ra vấn đề gì quá lớn chứ. Phù Linh lắc đầu, hơi do dự một chút, mới lại nói, vấn đề quá lớn ngược lại là không có xuất hiện, bất quá. Ngươi những cái kêu kêu gọi thú thật giống như cũng sắp chết sạch sẽ đâu. Mình thú cưng đại quân phải chết sạch sẽ. Lý Trí hơi sững sốt một chút, về lại qua tương lai, trận to hai mắt hỏi, đoạn này là thời gian, có rất nhiều hơn yêu thú tộc quần công đánh tới. Phù Linh gật đầu nói, ừ, chiến sự không dứt, ngày đêm chém giết, không có ngươi kêu gọi, ngươi những cái kêu gọi thú số lượng càng ngày càng thiếu, địa long thú tộc bảy số lượng cũng ở đây kịch liệt hạ xuống. Bên hai chiến hồn trống vẫn ở vang lên, nghe mãi hoa tỉ tỉ miêu tả, thật giống như tình cảnh đặc biệt thảm thiết. Lúc này, Antina mặc khôi giáp, tay cầm trọng kiếm, từ cửa thôn đi vào. Thấy Lý Trí thời điểm, trong ánh mắt có chút không tưởng được, có chút cao hứng, nhưng là che giấu rất tốt, rất khó bị người nhận ra được. Người cuối cùng trở về. Lạnh nhạt nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, kinh ngạc hỏi, người đây là tự mình ra chiến trường. Hai cái yêu thú tộc quần, mỗi một cái yêu thú tộc quần quy mô đều cùng địa long thú tộc bảy quy mô không phân cao thấp, hai mặt khai chiến, địa long thú tộc trong nhóm yêu linh bị người ta đánh trọng thương, ngươi nếu là không trở lại nữa. Chúng ta sợ là đến lượt không chịu nổi. Antina lời nói vô cùng đơn giản, có thể bên trong ý nghĩa cũng rất phức tạp. Hai mặt khai chiến. Hai cái khổng lồ yêu thú tộc quần đồng thời tấn công địa long thú tộc nhóm và Lý Trí thú cưng đại quân. Khó trách mãi hoa tỷ tỷ nói, mình thú cưng đại quân sắp chết sạch sẽ đâu. Đinh, chiến sự thống kê tổng kết xong, người thừa kế rời đi thời gian, thu hoạch nguyên huyết số lượng 3235-4646. Trôi dài số liệu, trực tiếp xuất hiện ở Lý Trí đầu góc bên trong. Nửa tháng, không ngày không đêm chém giết, cơ hồ mỗi một phút bên trong, đều có yêu thú ngã xuống, sau đó bị gió lạnh báo tuyết nơi chôn, mà sống yêu thú tộc quần đại quân tiếp tục chém giết, thật giống như vĩnh viễn không kết thúc như nhau. Lý Trí hít một hơi, đi tới án tì nạ trước người, dùng sức ôm một cái nàng, đoạn này thời gian khổ cực các ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, hướng cửa thôn phương hướng đi tới, bây giờ mình trở về, phải làm việc. Mặc dù rồng đất thú yêu linh tên kia, hình dáng rất xấu xí. Bất quá xem ở nó làm việc chết bỏ phân thượng, mình cũng sẽ không quay nó. Antina nhìn người đàn ông hình bóng, khóe miệng có nụ cười vạch qua. Chương 1537, ta không muốn đi đâu. Dung hợp. Đinh, số lượng. Hao phí 80% nguyên huyết, dung hợp tất cả có thể dung hợp thú cưng đi ra. Lý Trí vung tay lên, mấy trăm ngàn trên một triệu yêu thú nhóm tính xuất hiện ở chung quanh, sau đó xa xa không ngừng vùi đầu vào trong chiến trường đi. Mới vừa lộ mặt, cách cục liền sinh ra rất chuyển biến lớn. Nguyên bản bất kể là địa long thú tộc nhóm vẫn là Lý Trí thú cưng đại quân, đều ở đây hai mặt giáp công hao tổn trọng, quân đội càng ngày càng thiếu, nhưng bây giờ bất đồng, quân đội bổ sung sau khi đi vào, động năng trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu hàng loạt tăng trưởng. Hai cái yêu thú tộc quần, quy mô đều không lần tại địa long thú tộc nhóm, số lượng chí ít ở 10 triệu trở lên, hơn nữa mỗi một yêu thú tộc quần nội bộ, đều có yêu linh ở chỉ huy chiến đấu. Giết. Lý Trí gia nhập vào chiến đoàn trong đi, chiến đấu trình độ thảm thiết, so thú cưng đại quân đơn độc và rồng đất thú đại quân chiến đấu có thể kịch liệt nhiều. Hai mặt chiến đấu, không ngừng không nghỉ đạp chết, nửa điểm thở hổn hển chỗ trống cũng không cho ngươi. Chủ, lão bản, ngài trở về. Rồng đất thú yêu linh cảm nhận được Lý Trí hơi thở, lơ lửng tới đây, cao hứng kêu nói. Mắt thường có thể thấy được so với trước kia hơn nữa trong suốt mấy phần, khó trách gạn tì nạ nói thú rồng yêu linh, nói không ngoa à? Ừ, bị thương. Lý Trí gật đầu, cười mỉa nhìn chằm chằm nó hỏi. Cái này tiểu đệ hoàn toàn là khuất đánh cho thành chiêu, bất quá thu phục sau này, không những không có cho Lý Trí thêm loạn, vậy coi là gián tiếp giúp không ít bận điệu. Thương nhẹ, không tính là cái gì việc lớn, chỉ cần ta những cái kia tộc tử tộc tôn không chết tuyệt, ta liền không chết được. Rồng đất thú yêu linh ngược lại là thật lạc quan, cũng không có lộ ra cái gì ưu hoán đi ra. Chỉ cần địa long thú tộc nhóm không mất, nó chính là tiểu cường đánh không chết. Không tệ. Lý Trí rất hài lòng gật đầu một cái, đầu góc bên trong hỏi tổ long kinh, có biện pháp gì hay không giúp rồng đất thú yêu linh chữa trị bây giờ thương thế. Đinh, có thể, biện pháp có hai loại, loại thứ nhất là, sử dụng nguyên huyết trực tiếp chữa trị, điền vào nó sở thụ tổn thương yêu tạo thành thiếu hụt. Một loại khác chính là lớn mạnh địa long thú tộc nhóm, giống vậy có thể để cho rồng đất thú yêu linh lớn mạnh. Nói trắng ra, thật ra thì liền một loại biện pháp, sử dụng nguyên huyết trực tiếp tăng cường rồng đất thú yêu linh năng lực. Còn như lớn mạnh địa long thú tộc nhóm, căn bản cũng không phải là trong chốc lát có thể làm được sự việc. Trực tiếp cường hóa đi, cần muốn bấy nhiêu nguyên huyết. Lý Chí hỏi. Đinh, người thừa kế lĩnh ngộ kỹ năng mới dựng thần. Tập trung, dựng thần kỹ năng có thể hao phí nguyên thủy nguyên huyết, trực tiếp tăng lên thu phục yêu linh tổ khéo léo năng lực, mỗi lần sử dụng, hao phí nguyên huyết triệu điểm, cao nhất giới hạn trồng lên. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thiếu chút nữa buột miệng mắng ra, há miệng im miệng liền triệu điểm nguyên huyết, cái này đang. Nguyên huyết là thiên hạ, gió lớn thổi tới, triệu điểm nguyên huyết tăng lên nhiều ít yêu linh năng lực chưa nói, cao nhất giới hạn trồng lên, có ý gì? Có thể không ngừng nghỉ đưa vào nguyên huyết hơn nữa duy nhất tăng lên yêu linh năng lực. Bỏ không được con tép sao bắt con tôm, bỏ không được tức phụ. À, tiền tài đều là vật ngoại thân, tiểu đệ năng lực càng cường đại, đối với trợ giúp của mình lại càng lớn. Trong miệng lẩm bẩm, cầm chỉ còn lại triệu nguyên huyết, thêm ở dựng thần kỹ năng bên trong, trực tiếp phất tay hướng đối phương trên đỉnh đầu đập tới. Tiêu phí to lớn, hiệu quả vậy tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định, mắt thường có thể gặp dưới, dòng đất thu yêu linh thân thể thay đổi dần dần phong phú đứng lên, hơn nữa một chút xíu lớn mạnh, chẳng những trước kia thương thế phục hồi như cũ, năng lực cũng càng thêm đi tới một bước. Lão bản, cái này, đây là dòng đất thú yêu linh lắp bắp, khó tin nhìn Lý Chí, vào lúc này, hình dáng so chó sủ đều phải khôn khéo. Làm ơn, ngươi cũng không phải là chó, đừng cho lão tử le đầu lưỡi được không? Cái này không tính là cái gì, sau này thật tốt đi theo ta phối hợp, để cho ngươi nhanh chóng lên cấp không là chuyện không thể nào. Lý Chí mắt thấy phía trước, một mặt rửng rưng ra vẻ dáng vẻ, phất phất tay nói, đi đi, mang ngươi tộc quần ra chiến trường. Biến dạng đối diện tộc quần. Mặc dù ở hai mặt khai chiến, bởi vì Lý Chí trở về, địa long thú tộc nhóm và thú cưng đại quân bên này đều được tương ứng bổ sung, nhìn lại đối chiến hai cái yêu thú tộc quần, nhưng chỉ có thể dần dần hao tổn. Chiến tranh nhất định là ngừng không hết, đổi thành là loài người, Lý Chí có lẽ còn có thể đi theo như đối phương thương lượng một chút, ta trước đừng đánh, trách sao, nhưng đối phương là yêu thú tộc quần, vậy còn thương lượng cái giám à, bản thân hai người bây giờ nằm ở chỗ phía đối lập. Căn bản cũng không có thể thành là cái gọi là bằng hữu. Ban đêm, Lý Chí trở lại trong thôn. Thị vệ trưởng Antina, thủ vệ trưởng Ô Mánh, công chúa Tử Dạ, mại hoa tỷ tỷ Phù Linh, trên căn bản đều ở đây. Thôn Thanh Phong Tử Dạ công chúa mang người gia nhập sau đó, cũng không xem vừa mới bắt đầu lạnh tanh như vậy, hơn ít có mấy phần nhân khí. Mọi người cũng nhìn như vậy ta làm gì? Lý Chí nhún vai một cái, ngồi vào trong thôn ương bên cạnh đống lửa trên đá. Trở về. Đây là mọi người lần đầu tiên tập thể gặp mặt, nửa tháng hơn tháng không gặp, dù là coi như là xa lạ, thật giống như và Lý Chí bây giờ cũng nhiều hơn tơ cảm giác xa lạ. Đối với bọn họ mà nói, Lý Chí đã rời đi nửa tháng, nhưng đối với Lý Chí tự mình tới nói, hắn chỉ rời đi mười mấy giờ. Tựa như mộng như ảo, cái nào là chân thực, cái nào lại là mộng, có lúc Lý Chí cũng đã phân không biết. Cũng lại đây ngồi đi. Lý Chí vẫn là bộ kia cười đùa hí hưởng dáng vẻ, nhưng không biết tại sao. Có thể để cho người cảm giác lòng sinh kính sợ. Ngươi, lần này trở về liền không đi chứ? Dạ công chúa ngồi vào Lý Chí bên người, cắn môi, hỏi nhỏ. Không đi. Lý Chí trong lòng thở dài, rất nhiều chuyện đều không phải là hắn muốn thế nào, liền có thể làm gì à muốn không muốn đi, cái này được vận mệnh hạ quyết định, không phải hắn có thể định đoạt. Sau này cách mỗi một tháng cỡ đó, ta đều cần rời đi cái thế giới này một đoạn thời gian. Lý Chí bình thản nói. Thà dấu giếm còn không bằng bây giờ liền nói rõ tốt hơn. Sau này hai cái trong thế giới qua lại, hẳn sẽ là trạng thái bình thường, bản mặt vị vũ trụ thế giới còn dễ nói, biến mất mấy giờ, chừng 10 giờ, khá tốt kiếm, cơ ẩn nút, có thể thế giới thần thoại bên này, biến mất chính là nửa tháng, không nói rõ sau này càng không có biện pháp giao phó. Dạ công chúa cắn môi một cái, hỏi nhỏ, vậy giống như bây giờ sao? Có lẽ vậy. Lý Chí mập mở cái nào cũng được hồi phục câu. Một bên ngồi thị vệ trưởng Antina, đổi chủ đề nói, chúng ta bây giờ ở địa phương, đã rất nguy hiểm, ta chủ trương rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Đi nơi nào? Lý Chí hơi sững sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bây giờ không chỉ là mùa đông, càng thì ở vào giao chiến mùa, rời đi nơi này, sau này ngay cả một an ổn chỗ ngủ cũng sẽ không có nữa. Rời đi vùng hoang mãng. Antina mặt không cảm giác nói, nhìn Lý Chí, thật giống như hắn nghe không hiểu tựa như được, lại giải thích. Ở chỗ này, đối với chúng ta mà nói, cũng không có dừng lại cần thiết, đầu tiên thôn này rơi, chỉ có. Các ngươi hai người, bây giờ hơn nữa chúng ta, cũng không quá mới mười mấy người mà thôi. Thứ nhì, nó đã hư hại không chịu nổi, liền trụ cột nhất phòng vệ trận pháp cũng không có, chúng ta ở lại chỗ này, lại canh phòng cái gì chứ? Cuối cùng, nơi này không cho được chúng ta bất kỳ tiếp tế, vậy không chiêu thu được bất kỳ binh lính, ở lại chỗ này. Chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều không thể có thể ở thu phục Ngân Long Đế quốc lãnh thổ. Những người khác yên tĩnh nghe, bao gồm là bên ngoài tỷ tỷ Phù Linh,

ta cũng tin tưởng, người đàn ông của ta, là tuân thủ cam kết người, sẽ không làm bất kỳ tổn thương Ngân Long Đế quốc sự việc đi ra. Lý Chí nghe lời này thiếu chút nữa không vui đi ra, được mà, mình ngu tức phụ đây là lời cho mình nghe đây. Chương 1539, Thủ hộ thần linh. Án tín ạ thật giống như cảm giác mình cũng là mới biết vị công chúa này điện hạ như nhau, nàng lúc nào như thế có trí khôn. Lời này quả thật không phải nói cho mình nghe. Thủ vệ trưởng. Án tín ạ quay đầu nhìn về thị vệ trưởng ô mánh nhìn sang, dẫu sao loại chuyện này, không phải chính nàng có thể quyết định. Cũng không phải dạ công chúa mình có thể quyết định, nói không được, tiếp theo yếu quyết định Ngân Long Đế quốc vận mạng sự việc liền sắp xảy ra. Được. Thủ vệ trưởng ô mánh cắn răng, đáp ứng. Vốn là đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn sao, từ bọn họ biết được Lý Chí có biện pháp chữa trị rồng đất thu yêu linh thương thế, cũng đã bắt đầu mưu đồ, để cho hắn xuất thủ trợ giúp chữa trị Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh chuyện, chỉ bất quá không có nói rõ thôi. Từ đầu chí cuối, Phù Linh Tử chưa nói qua nói, đối với nàng mà nói, Ngân Long Đế quốc tất cả mọi người là người xa lạ, theo nàng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là Lý Chí không giống nhau, nàng cần muốn người đàn ông này trợ giúp mình, chữa cháy muội muội mình. Đi ra đi. Thủ hộ thần linh đại nhân. Đi đôi với Ngân Long Đế quốc tất cả mọi người nhẹ giọng kêu tiếng, Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh, từ một cái màu bạc trong bình chui đi ra. Phốc suy. Nhìn Ngân Long Đế quốc cái gọi là thủ hộ thần linh, Lý Chí không nhịn được cười phun ra ngoài. Cái gì đó, ngại quá, thật ngại quá, các ngươi xác định đây chính là các ngươi Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh. Lý Chí cố nín cười cho, kinh ngạc hỏi. Bao gồm dạ công chúa nhìn Lý Chí ánh mắt, đều là tương đối. Ưu hoán. Một cái con rắn nhỏ, đua dài, đua to, hình dáng vậy. Theo đua kém không nhiều. Nói lời khó nghe, liền cái này bề ngoài, làm sao xem cũng tại sao không có người ta địa long thú tộc trong nhóm yêu linh thô bạo hả? Đúng, đây chính là đế quốc chúng ta thủ hộ thần linh, làm sao, không thể được sao? Dạ công chúa Phùng Mang nói nhìn chằm chằm Lý Chí. Tên này quá đáng ghét, lại dám cười nhạo mình đế quốc thủ hộ thần linh, đáng bị đánh đít. Đế quốc thủ hộ thần linh bị thương rất nặng. Hơn nữa Ngân Long Đế quốc phần lớn lãnh thổ đều bị Thiết Hùng Đế quốc nơi xâm chiếm, cho nên nó mới sẽ biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Án tín ạ thật giống như rõ ràng Lý Chi đang cười nhạo thứ gì vậy, nhẹ giọng giải thích. Đáng một nói là, các nàng đang nhìn giữa không trung lơ lửng con rắn nhỏ thời điểm, trong ánh mắt đều là sùng bái, ngưỡng mộ. Bỏ mặc mình tín ngưỡng thủ hộ thần linh biến thành hình dáng gì, nó đều là mình trong suy nghĩ chí cao vô thượng tồn tại, có người có thể thay thế. Ừm. Lý Chí vậy thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó nghiêm túc, lúc nào có thể làm cho đùa, lúc nào nên nghiêm túc, hắn vẫn có thể phân rõ, hiển nhiên bây giờ thì không phải là cái gì đùa giỡn tốt thời điểm. Ngươi có thể nghe hiểu được ta nói, đúng không? Lý Chí nhìn Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh, bình tĩnh hỏi. Đừng nhìn đối phương đầu rất bỏ túi, nhưng lại nhưng dị thường linh động. Dù là mới vừa rồi Lý Chí đang cười nhạo nó thời điểm, nó vậy không hiển lộ ra nửa điểm tức giận ý đi ra. Đúng vậy, ngươi tuổi trẻ. Chúng ta có thể tiến hành trao đổi, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi trao đổi, ta bây giờ thường thế rất nặng. Một cái ưu nhã người phụ nữ thanh âm, xuất hiện ở Lý Chí trong đầu. Sa yêu. Lý Chí nháy mắt một cái, đầu góc bên trong thoáng hiện qua hai chữ. Hơi suy nghĩ một chút, giơ tay lên tụ tập 1 triệu nguyên huyết, hội tụ thành một cái dựng thần kỹ năng, hướng Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh trên đỉnh đầu ném qua. Làm dựng thần kỹ năng và Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên lai không chừng điểm tiểu ngân rắn nhanh chóng lớn mạnh. Sau đó, biến thành lấy là khó có thể tưởng tượng cổ điển người đẹp hư ảnh, lơ lửng ở giữa không trung. Dạ công chúa mừng rỡ kêu lên, thủ hộ thần linh đại nhân, ngươi thương thế khôi phục. Thủ hộ thần linh vậy kinh ngạc nhìn Lý Chí, túi đầu nhìn mình hai tay, gật đầu nói, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là... Vậy phục hồi như cũ rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn Lý Chí, cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, đứa nhỏ mà. Lý Chí mặt không cảm giác lắc đầu nói, trước không cần bận bịu cảm ơn. Có lời gì chúng ta vẫn là trước nói rõ liền tốt, ta người này đâu, từ trước đến giờ là yêu tăng phân minh, sẽ không muốn không chỗ tốt của người khác, cũng không biết cho không người khác hỗ trợ. Nói bên ngoài ý, ngươi vậy trước chớ cao hứng, mình cũng không phải là muốn miễn phí chữa thương cho ngươi. Ngươi được chỗ tốt, liền được cho mình làm sống. Ngoài ra, đứa nhỏ mà mấy chữ này, bổn thiếu gia tương đối không thích, sau này ngươi muốn cứ gọi ta lão bản. Lý Chí mặt không cảm giác nói. Án tín nạ cao mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Chí, xin chú ý lời nói của ngươi, vị này là chúng ta Ngân Long Đế quốc bảo vệ. Y miệng, bắt đầu từ bây giờ, còn dám nói một câu, lão tử liền miệng rộng đánh ngươi. Thật cơ mờ nờ lấy là mình là cái gì đế quốc thị vệ trưởng thì ngon, đừng quên, ngươi là phụ nữ của ta chính là ngươi trời, nên nghe ai, không nên nghe ai, trong lòng đặc biệt không có một chút ép đếm sao. Lý Chí nghiêng đầu hướng Antina trợn mắt nhìn đã qua mắng. Antina sắc mặt trắng nhợt, không biết tại sao, mình thật giống như cảm thấy vô biên áp lực và to lớn sợ hãi, theo bản năng cầm phải nói miệng cho nhắm lại. Các ngươi vậy đều giống nhau, ta biết các ngươi đều là Ngân Long Đế quốc con dân, có thể cùng dạng các ngươi cũng phải rõ ràng, bây giờ là đang cùng ai kiếm cơm, đặc biệt từng cái một theo người ta 5 người 6, thúi khoe khoang, ở cánh không dài cứng rắn trước, cũng đặc biệt cho ta đàng hoàng một chút, nếu không, ta không ngại cầm các ngươi trong đó ai, biến thành đất thú rồng khẩu phần lương thực. Lý Chí từ án tí nạ trên mình đưa ánh mắt rời đi, quét mắt Ngân Long Đế quốc mọi người một mắt, lạnh giọng nói, không cho bọn họ điểm màu sắc. Đoán chừng đều quên đây là địa phương nào, bọn họ là đang cùng ai cọ cơm ăn đấy. Chưa nghe nói qua bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn sao. Còn có ngươi, nhớ mới vừa rồi ta nói liền sao. Cuối cùng, Lý Chí mới nghiêng đầu hướng Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh nhìn sang, hỏi. Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh trên mặt cũng không có bất kỳ nổi giận diễn cảm, cũng không biết là Đa Mưu Túc Trí đã vui giận thất thường, vẫn là bởi vì thời gian nguyên nhân, để cho nàng đã sớm xem nhạt liền những nhân tình này thế cố. Được. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta ông chủ nhỏ các hạ. Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh mỉm cười nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, có ít thứ kém cũng không là được, làm ra vẻ qua đầu dễ dàng đụng tưởng, bỏ mặc chuyện gì, đều phải có chừng mực không phải. Lão bản, đừng thêm một chữ nhỏ, cái gì đó, mới vừa nói đạo nơi đó tới. Để cho đám người này đánh xoa cho đánh quên mất. Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh mỉm cười nói, ngươi nói đến trao đổi lợi ích, chữa trị ta thương thế, cần ta trả giá cái gì? Đúng, chính là trao đổi lợi ích vấn đề. Lý Chí gật đầu, rất nghiêm túc nói, chữa trị người ta cũng cần tiêu phí nhiều tài nguyên, bên ngoài bây giờ còn có hai cái khổng lồ yêu thú tộc quần đang cùng chúng ta khai chiến, cho nên, ta hy vọng ngươi không làm cái khách xem, tại dưỡng thương đồng thời, cũng làm một ít khả năng cho phép sự việc. Thủ hộ thần linh mỉm cười hỏi, nói thí dụ đi. Nói thí dụ như, ta chữa trị khỏi liền thôn Thanh Phong bảo vệ trận pháp, ngươi thành tiểu nơi này tổ linh, trợ giúp trận pháp vận hành. Hơn nữa ở yêu cầu thời điểm, giúp chúng ta phòng thủ thôn Thanh Phong, để cho chúng ta có thể cầm thôn Thanh Phong làm dựa vào, tu dưỡng chỗ. Lý Chí bình tĩnh nói, chữa trị xong ngươi, ngươi xuất lực làm việc, không thể ở một bên kiên khán, ăn hết không làm. Không thành vấn đề, ta có thể thành là thôn Thanh Phong thủ hộ thần linh, trợ giúp các ngươi canh phòng nơi này. Canh phòng thần linh mỉm cười trực tiếp đáp ứng. Cái này xa so Lý Chí tưởng tượng phải sảng khoái. Ta sẽ không để cho ngươi làm việc không? Lý Chí vậy làm ra mình cam kết. Có ít thứ cũng không phải là một phương diện, ở hắn xem ra, Ngân Long Đế quốc vị này thủ hộ thần linh chỉ là một tiêu tiền mời người tới giúp. Nhưng cái này người trợ giúp là nhà người ta, theo dòng đất thu yêu linh còn không quá giống nhau, dòng đất thu yêu linh là mình thân tiểu đệ, có câu nói là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có ích lợi gì, nhất định sẽ ưu tiên nhà mình tiểu đệ, sẽ không tiện nghi cho người ngoài. Lý Chí lại là loại này tính cách. Ngươi thành là thôn Thanh Phong thủ hộ linh sau đó. Thôn Thanh Phong cơ sở trận pháp có thể phát huy bao lớn tác dụng? Lý Chí hơi suy nghĩ một chút hỏi. Thủ hộ thần linh mỉm cười nói, cái này phải xem ngươi cơ sở trận pháp cường đại bao nhiêu, cũng phải xem ta thương thế có thể khôi phục nhiều ít. Lý Chí hơi hơi nhíu mày lại, nói, tốt nhất tình huống và xấu nhất tình huống, đều nói xem. Bây giờ không có tốt nhất tình huống, xấu nhất tình huống, có ta ở đây, cũng có thể để cho ngươi cơ sở trận pháp tăng lên 9% năng lực phòng ngự. 9%. Lý Chí nuốt nước miếng một cái, quả nhiên mạnh một FA, phải biết để cho dòng đất thu yêu linh tới đây làm thôn Thanh Phong thủ hộ linh, nhất hơn có thể để cho chữa trị khỏi cơ sở trận pháp tăng lên 1% năng lực phòng ngự. Cái này Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh, quả thật không phải dòng đất thu yêu linh có thể so sánh. Phải, vậy ngươi liền bắt đầu làm việc đi. Lý Chí trên mặt không lộ ra cái gì mừng, giận, buồn, vui tới. Dạ công chúa dương mắt nhìn Lý Chí, khẩn cầu. Ngươi có thể hay không giúp thủ hộ thần linh đại nhân chữa trị thương thế? Mắt to long lanh, giống như biết nói chuyện tựa như được. Lý Chí lén lút lườm một cái, trong lòng lẩm bẩm câu, còn chữa trị. Bây giờ liền thua thiệt bản đâu, phải biết, trên người hắn nguyên huyết số lượng cũng không nhiều. Bây giờ nhưng mà thời chiến, nguyên huyết là trọng yếu chiến lược tài nguyên, lãng phí nửa điểm đều là đáng xấu hổ. Nhưng nhìn dạ công chúa ánh mắt, lại thật cứng rắn không dưới lòng tới cự tuyệt. Không có biện pháp, chỉ có thể giơ tay lên. Lần nữa hội tụ 1 triệu nguyên huyết, tạo thành dựng thần kỹ năng hướng đế quốc thủ hộ thần linh trên đỉnh đầu đập tới. Ngân Long Đế quốc xà yêu thủ hộ thần linh, hư thể hơn nữa ngưng tụ, thương thế lại đang mắt thường có thể gặp dưới khôi phục mấy phần. Cảm ơn ông chủ nhỏ, đồng thời vậy cảm ơn giả công chúa điện hạ. Thủ hộ thần linh mỉm cười nói cảm ơn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, không nói gì, bất quá còn muốn để cho hắn bỏ tiền vốn, vậy coi như bị suy nghĩ, trừ phi cái này xà yêu làm ra to lớn cống hiến. Bập môi. Dạ công chúa cao hứng chạy tới, ngay trước mặt của mọi người, giữ được lý trí cổ, nhảy cỡn lên ở lý trí mặt hôn lên hạ, lấy này biểu thị đối với lý trí cảm ơn. Cái gì đó, ngày hôm nay trước hết tới nơi này, hội nghị kết thúc, tan họp đi. Lý trí có chút lúng túng chạy. Tu bổ thôn thanh phong cơ sở trận pháp, nên sớm không thích hợp trễ, bây giờ. Tốt nhất trước hết cầm chuyện này làm. Bây giờ 1 triệu nguyên huyết, đối với lý trí mà nói, vậy quả thật không coi vào đâu quá lớn ném vào. Trước 1540, cực phẩm tu bổ. Ngân Long Đế quốc thần thú bảo vệ, không, là thủ hộ thần linh, làm sao sẽ biến thành một cái cổ điển người đẹp đâu. Theo như thế nói, dòng đất thu yêu linh, có phải hay không cũng có thể biến thành một cái đẹp trai khu cước đại hán. Dĩ nhiên, cũng có thể biến thành cái eo so thùng nước còn to bà bác trung niên, mặc dù loại này có khả năng không lớn, nhưng tuyệt đối không phải không có. Tổ Long Kinh, tu bổ thôn thanh phong cơ sở trận pháp. Tiêu tiền không là vấn đề. Vấn đề là phải đem tiền xài ở đứng đắn phương lên, bây giờ lý trí không ngại tiêu tiền, cho nên, tiêu tổ lòng kinh lúc đi ra, cũng là tương đối có lý chẳng sợ, nơi là tiền chứa người nghèo gần sao. Đinh, người thừa kế nhu cầu có thể thỏa mãn, xin hỏi cần đem thôn thanh phong cơ sở trận pháp tu bổ hoàn thiện đến trạng thái gì? Lý trí hơi sững sốt một chút, hoàn thiện đến trạng thái gì? Không phải nói, chữa trị khỏi thôn thanh phong cơ sở trận pháp, chỉ cần 1 triệu nguyên huyết là đủ rồi sao? Đinh. Thôn Thanh Phong mặc dù chỉ là trụ cột nhất trong xóm, nhưng là cơ sở trận pháp lại có phổ thông hài lòng ưu tú cực phẩm phân chia, cho nên cần muốn chuyển thừa người đưa vào dùng để chữa trị nguyên huyết số lượng cũng là không giống nhau. Lý trí liền cảm thấy cái này tổ Long Kinh là càng ngày càng không nói, cái này không điển hình cái hố quen biết sao. Nói đi, thông thường nhiều ít, tốt đẹp nhiều ít, ưu tú lại nhiều ít. Đinh, phổ thông tu bổ chỉ cần 1 triệu nguyên huyết, hài lòng tu bổ cần 1 triệu 200 ngàn nguyên huyết. Ưu tú tu bổ cần 1,8 triệu nguyên huyết, cực phẩm tu bổ cần 210 vạn nguyên huyết. Được mà, lắc mình một cái này đặc biệt liền thu nhiều gấp đôi phí dụng. Phải, vậy liền trực tiếp phổ thông tu bổ tốt lắm. Lý trí sụ mặt, mặt không cảm giác nói. Đinh, đề nghị người thừa kế sử dụng cực phẩm tu bổ, như vậy mặc dù sẽ hơn đưa vào chút nguyên huyết, lại có thể lấy được tốt hơn cơ sở năng lực phòng ngự. Đề nghị, không sai, Tổ Long Kinh cho ra trắng trợn đề nghị lý trí tốn nhiều tiền. Thiếu chịu tội. Dĩ nhiên, loại này đề nghị thành tựu người thừa kế, lý trí có thể không chấp nhận, vấn đề là theo tổ lòng kinh trịa vào liền, thật có thể có là chỗ tốt không được. Lương một cái, lý trí cười khổ nói, vậy thì giữ ngươi nói, sử dụng cực phẩm tu bổ đi. Hơn tiêu ít tiền liền hơn tiêu ít tiền đi, chỉ cần vật có giá trị là được. Đinh, tốt, mời người thừa kế thanh toán cần tu bổ thôn thanh phong cực phẩm cơ sở trận pháp cần nguyên huyết. Thanh toán. Cho Ngân Long Đế quốc bảo vệ xà tinh, không. Thủ hộ thần linh chữa trị thương thế hao tốn 2 triệu nguyên huyết, chữa trị rồng đất thú yêu linh thương thế, hao tốn 1 triệu nguyên huyết, bây giờ tu bổ thôn thanh phong cơ sở trận pháp, lại hao tốn 2,1 triệu nguyên huyết. Còn dư lại vậy là 20% nguyên huyết số lượng trên căn bản chỉ như vậy bị móc sạch. Bất quá khá tốt, bên ngoài chiến tranh vẫn đang tiếp tục, vô số thú cưng đại quân và địa long thú tộc nhóm đều ở đây thay lý trí liều giết, mỗi 1 phút mỗi 1 giây chung đều có hàng loạt nguyên huyết vào sổ. Bên ngoài còn có đầy đủ yêu thú thi thể. Có thể chờ đợi lý trí đi luyện hóa đổi thành nguyên huyết. Tu bổ thôn thanh phong cơ sở trận pháp, vậy cần thời gian, Tổ Long Kinh cho ra thời gian kỳ hạn là 8 giờ. Nói cách khác, thôn thanh phong cơ sở trận pháp phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể hoàn toàn chữa trị khỏi, sau đó bắt đầu vận hành. Bởi vì có lý trí đối với thú cưng quân đoàn tiến hành đại quy mô tăng viện, cho nên trong thời gian ngắn, bên ngoài yêu thú tộc quần còn công phá không đi vào. Cho nên, thôn thanh phong cơ sở trận pháp cũng không phải cần thiết. Giữ Tổ Long Kinh ý nghĩa, ngay tức thì hoàn thành vậy không phải là không thể, nhưng là tương đối lãng phí vật liệu, cần tốn thêm chút tài nguyên mới có thể đạt thành. Lý trí đợi nghe, trực tiếp xoay người trở về lầu gỗ, đừng nói 8 giờ, chính là 8 ngày chữa trị khỏi, cũng không phải đại sự gì. Thôn Thanh Phong, khoảng cách lý trí không xa một gia đình, bây giờ chỗ này đã bị Ngân Long Đế quốc nhân viên chiếm cứ, thành là người ta chỗ ở. Lúc bình thường, thủ vệ trưởng Ô Mánh sẽ mang người ở nơi này. Mặt dạ công chúa và ạn tì nạ cũng sẽ ở khoảng cách lý trí rất gần một cái nhà trong nhà gỗ. Thủ hộ thần linh đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ta lại đi van cầu hắn, để cho hắn hơn giúp ngươi trị liệu mấy lần. Dạ công chúa nhìn đế quốc thủ hộ thần linh, trong ánh mắt mang tung tăng, rất là cao hứng. Thật ra thì nàng theo đế quốc thủ hộ thần linh hết sức quen thuộc, từ lúc nhỏ hay cùng thủ hộ thần linh nói chuyện nghe nàng kể chuyện. Cho nên ở dạ công chúa cảm tình bên trong, đối với đế quốc thủ hộ thần linh không chỉ có tín ngưỡng, còn có đối với trưởng bối phần kia sâu đậm lệ thuộc vào. Không cần, bây giờ cũng đã tốt vô cùng. Thủ hộ thần linh mỉm cười lắc đầu, nàng tự nhiên biết giả công chúa là ý tốt, có thể cùng dạng biết, ở mình không phát huy tác dụng gì trước, cái đó keo kiệt người đàn ông rất khó sẽ lại đi trên người mình tiến hành đầu tư. Lần đầu tiên chữa trị mình, là trao đổi tiền đặt cuộc. Lần thứ hai chữa trị mình, là giả công chúa mặt mũi. Nhưng thì sẽ không có lần thứ ba, mà bây giờ kết quả, đã là rất tốt, thậm chí nói đã tốt đến vượt ra khỏi mình dự liệu, cho nên vậy không cần thiết lại để cho đi giả công chúa cầu cái đó đứa nhỏ. Thủ hộ thần linh đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Thủ vệ trưởng Ô Mánh nhìn thủ hộ thần linh, mặt đầy cung kính hỏi. Bọn họ giống như là một đám không giúp đứa nhỏ, bây giờ cần gấp một ly có thể chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh không gấp trước trả lời vấn đề của đối phương, mà là lâm vào trong suy tính, tiếp bên trong muốn làm gì. Thật ra thì đối với cái vấn đề này, nàng cũng không biết như thế nào mới có thể hoàn mỹ trả lời. Đầu tiên, có một chút có thể khẳng định là, bây giờ toàn bộ Ngân Long Đế quốc lãnh thổ quốc gia đã hoàn toàn thất thủ, mặc dù không có thể nói Ngân Long Đế quốc con dân chỉ còn lại bọn họ mười mấy người này, nhưng vậy đã không có bao nhiêu. Đây mới là Ngân Long Đế quốc thủ hộ thần linh năng lực trị giá kịch liệt hạ xuống một trong những nguyên nhân. Còn như tiếp bên trong nên làm như thế nào, phải làm gì, như thế nào mới có thể đạt thành mục đích, cũng cần phải hoàn thành hoạch định, thậm chí là mưu đồ mới được. Thiết Hùng Đế quốc nếu có thể chinh phục toàn bộ Ngân Long Đế quốc, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái muốn lần nữa đoạt lại Ngân Long Đế quốc lãnh thổ quốc gia, hiển nhiên là rất hy vọng xa vời sự việc. Có thể hoàn toàn dựa vào, hoặc là nói, cầm hy vọng cũng ký thác vào cái này thích người khác gọi hắn là lao bản tiểu trên người nam nhân, thì thật có thể được không? Hắn có trợ giúp Ngân Long Đế quốc xây lại huy hoàng năng lực. Không đem hy vọng đặt ở hắn trên mình, lại có ai có thể gánh nổi phần này gánh nặng, chống đỡ bọn họ đi xuống đâu? Thủ hộ thần linh đại nhân. Bên cạnh càng nhiều người hơn ở ngước nhìn Ngân Hà Đế quốc thủ hộ thần linh, không giới hạn tại những người trước mắt này, rất nhiều hơn thanh âm ở bên thai vang vọng, thật giống như đang mong đợi nàng, có thể mang thư của nàng ngưỡng, nàng con dân, lật đổ bây giờ bị chèn ép trạng thái. Nhớ lại lúc ban đầu thời điểm, từ nhỏ yếu tổ linh, từng bước một đi theo Ngân Long Đế quốc người khai sáng bước chân, trở thành một cái đế quốc thủ hộ thần linh, càng về sau, ăn nhàn sinh hoạt, lại càng về sau, bị người đuổi xuống thần đàn, bước lên đường chạy trốn. Toàn bộ tựa như cùng là một cái luân hồi vậy. Chương 1541, người bất phàm. Ta sẽ không quên mình cam kết, giống vậy vậy sẽ không quên mình sứ mạng, không chỉ là ta, Ngân Long Đế quốc thủ hộ linh, người bất kỳ cũng chắc có mình sứ mạng và cam kết, bao gồm các ngươi. Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh nhẹ giọng nói. Lời này không biết nó là đối với mình nói, hay là đối với người trước mắt nói. Có chút thâm ảo, nhưng cũng không phải là rất khó hiểu. Tuân thủ mình cam kết, làm xong trước mắt sự việc. Không cần nghi ngờ, ta cùng tồn tại với các ngươi. Thần bảo vệ linh sau khi nói xong, biến mất ở trước mắt mọi người, trở lại nàng màu bạc trong bình. Bất kể là người, vẫn là thần linh, cũng cần phải có một nhà, chịu đựng nó ra đời, tồn tại địa phương. Nói thí dụ như, địa long thú yêu linh chịu đựng thể, là một cái to lớn xương, cổ xưa địa long thú đầu lâu, đầu rất lớn, bị địa long thú tộc quần bên trong thú vương cóng ở sau lưng lên, tùy thời có thể di động. Lại nói thí dụ như, Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ khéo léo chịu đựng thể, chính là cái đó màu trắng bạc, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo màu trắng chai. Những thứ này chịu đựng thể, thường thường tồn tại thời gian đều rất rất xưa, không phải chất liệu đặc thù, chính là đủ có kỷ niệm ý nghĩa, cơ hồ tất cả thần linh chịu đựng thể đều là không giống nhau. Mọi người trố mắt nhìn nhau, thần bảo vệ linh trong lời nói là ý gì? Tuân thủ cam kết. Chẳng lẽ nói, là tuân thủ? Và lý trí bây giờ đạt thành cam kết sao? Tốt lắm. Nếu thu được thần bảo vệ linh đại nhân chỉ thị, vậy cứ dựa theo thần bảo vệ linh đại nhân chỉ thị đi làm. Bây giờ thần bảo vệ linh đại nhân đã khôi phục thương thế, chờ nàng ở khá một chút, nhất định biết dẫn chúng ta, bước lên báo thù đường. Dạ công chúa mở miệng nói. Nếu như lý trí ở chỗ này, khẳng định biết lời, đừng xem bề ngoài dạ công chúa đần độn, cho người một loại ngu trắng ngọt cảm giác, có thể vậy đầu nhưng một chút không chậm, có lúc cơ trí đâu, cũng không phải là không có trở thành một cái quốc gia người lãnh đạo tiềm lực. Tỉnh dậy. Đã là buổi sáng ngày thứ hai. Đinh, người thừa kế cần xây dựng cực phẩm cơ sở trận pháp đã hoàn thành. 8 giờ trôi qua. Lý Trí ngáp một cái, từ tấm ván thêm ra thú chế tạo trên giường làm đứng lên, vươn vai một cái, thời gian qua đến lúc đó rất mau. Bây giờ thôn Thanh Phong cơ sở trận pháp đã chữa trị khỏi, chẳng qua là không biết Ngân Long Đế quốc vị kia thần bảo vệ linh đại nhân có phải hay không đã vào vị trí của mình. Con ngươi chừng chuyển động hai cái, Lý Đại Thiếu gia lại bắt đầu chuyển động lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nuôi người nhàn rỗi là không thể. Nếu cầm thôn Thanh Phong cơ sở trận pháp chữa trị khỏi, vậy thì phải nhường nó nhiều ít khởi điểm tác dụng. Nói thí dụ như, để cho tiền tuyến chiến trường chém giết địa long thú cùng mình thú cưng đại quân, có thể trở về tới có cái nghỉ chân địa phương. Lý trí cần chính là một cái, có lực phòng ngự, hơn nữa vững chắc phía sau, mà tuyệt đối không chỉ là cái trưng bày. Ông chủ nhỏ, ngài có phải hay không tìm ta? Lý trí mới vừa đi ra tiểu mục lầu, vị kia ngân long đế quốc thần bảo vệ linh đại nhân, không biết lúc nào mỉm cười xuất hiện ở bên người. Đúng vậy, hắc, nhìn dáng dấp ngươi đã tiến vào mình nhân vật, đây là một tốt biểu hiện. Hài lòng gật đầu một cái. Đa tạ ông chủ nhỏ ca ngợi. Đế quốc thần bảo vệ linh mỉm cười gật đầu. Lý trí phát hiện, tên này không hề xem bề ngoài như nhau ưu nhã đẹp, da mặt còn rất dày. Cái gì đó, ngươi có tên chữ sao? Lý trí giờ không nghĩ theo ngân long đế quốc người như nhau, hướng về phía một cái quỷ ảnh xà tinh há mồm ngậm miệng chính là đại nhân kê ơ. Ở ngân long đế quốc con dân trong mắt, nàng hoặc giả là tín ngưỡng, vô hạn sùng bái đối tượng, nhưng là ở lý trí trong mắt, có thể tuyệt đối không phải. Nàng nhất hơn chính là một hơi cao cấp điểm côn đồ, hay là để cho người ngược liền sau này, trốn chạy ra nhỏ mềm mà. Ngươi có thể kêu ta vi nương mà. Đế quốc thần bảo vệ linh chứa cười nói. Gì đồ chơi, ngụy nương. Lý trí nghe được cái tên này thời điểm, mặt đầy mơ hồ, lòng nói cái thời đại này bên trong, cái gì đó, sẽ không có loại này sản vật chứ. Vi nương. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, coi là đón nhận ngân long đế quốc thần bảo vệ khéo léo tên chữ, vi nương liền vi nương đi. Theo Google à, Bạch Nương à cũng kém không nhiều, dù sao đều là cái tên chữ, một cái danh hiệu mà thôi. Tên gì không trọng yếu chính là đừng làm phế vật. Trở lại chuyện chính. Thu hồi nụ cười trên mặt, Lý Trí nghiêm nghị hỏi, thôn Thanh Phong cơ sở trận pháp đã tu bổ xong, tiếp bên trong thì phải xem tài năng của ngươi. Ta đã đang nắm trong tay liền nơi này cơ sở trận pháp, nói thí dụ như, để cho thôn Thanh Phong tiến vào ẩn nút trạng thái, lực phòng ngự so với trước kia tăng cường thật nhiều, bốn phía tuyết động bị ngăn cản ở bên ngoài. Cho dù là mùa xuân đến, tuyết động hòa tan sau đó, biến thành nạn lụt, thôn Thanh Phong cũng không biết lại bị uy hiếp. Vi nương đơn giản cầm bây giờ thôn Thanh Phong tình huống kể một bên. Nói lý trí đều biết, nhưng là lý trí muốn biết một ít mình không biết, hơn nữa cảm thấy rất hứng thú sự việc. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, có thể hay không cầm bên ngoài địa long thú tộc quần và thú cưng đại quân, cũng có giúp lại vào thôn Thanh Phong phòng ngự trong phạm vi tới, lấy thôn Thanh Phong làm cứ điểm, tiến hành phòng thủ phản kích. Chúng ta bây giờ bị hai cái trong lớn yêu thú tộc quần hai mặt giáp công, là kiện rất chuyện có hại tình à. Vi nương gật đầu nói, trên lý thuyết hẳn là có thể, bất quá, bởi vì thôn Thanh Phong chẳng qua là một tòa phổ thông trong xóm, coi như có cực phẩm cơ sở trận pháp, hơn nữa ta, vậy nhất hơn có thể bao trùm chu vi hai cây số phạm vi. Nếu như lão bản muốn cầm tất cả địa long thú tộc quần, cùng với thú cưng đại quân cũng bao trùm tiến vào, thì nhất định phải mở rộng bây giờ thôn Thanh Phong quy mô. Gia tăng cơ sở trận pháp phòng ngự lãnh thổ diện tích mới được nha. Lý trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, cái này còn có địa vực hạn chế. Đúng vậy. Vi nương gật đầu, khẳng định nói, trong xóm chẳng qua là loài người trụ cột nhất chỗ ở, trong xóm phân là 1-2-3, 3 cái cấp bậc, mà ở trong xóm trên hết, còn có trấn nhỏ, thị trấn cỡ nhỏ thành phố cỡ trung thành phố lớn cùng với siêu thành phố lớn, cuối cùng là đất nước. Những thành phố này, đều có 3 cái đẳng cấp. Không nên đem thôn nhìn đơn giản như vậy. Phải biết, ở phương thế giới này bên trong, ngươi muốn lấy được một tòa ổn định nền móng, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý trí càng nghe đầu càng lớn, làm sao nghe ngân long đế quốc vị này thần bảo vệ khéo léo ý nghĩa, giống như là tổ long kinh đồng bọn như nhau, lại lắc lư mình đi vào trong bỏ tiền đâu. Thôn Thanh Phong cần thăng cấp đến hơn đại quy mô, mới có thể cầm toàn bộ địa long thú tộc quần và ta thú cưng đại quân toàn bộ đều bao phủ đi vào. Vi nương tính toán hạ, mỉm cười nói, lão bản. Chí ít cần đem thôn Thanh Phong thăng cấp đến cấp 3 thành trấn quy mô mới do có thể, ta nói đúng do có thể, cũng không phải là tuyệt đối, ngài thú cưng đại quân thì có mấy triệu, bây giờ vẫn hoặc là địa long thú cũng có hơn 10 triệu, số lượng quá mức khổng lồ, dựa theo ngài tưởng tượng, là để cho chúng có thể toàn bộ tiến vào thôn Thanh Phong bên trong tới tiến hành phòng thủ phản công, cho nên liền cần. Nhất quá lớn sân diện tích, chưa chúng. Lý trí ở đầu góc bên trong hỏi thăm một chút tổ long kinh. Cầm trấn Thanh Phong xây dựng thêm thành cấp 3 thị trấn cần phải hao phí nhiều ít nguyên huyết. Tổ Long Kinh cho ra câu trả lời là 6 triệu, nhưng là muốn cầm trấn Thanh Phong xây dựng thêm đến cấp 1 cỡ nhỏ thành phố liền cần 30 triệu nguyên huyết. Mà muốn đạt tới lý trí nói, ít nhất phải cầm thôn Thanh Phong thăng cấp thành cỡ nhỏ thành phố mới được. Nói cách khác, lý trí còn cần đi vào trong lại đập 36 triệu nguyên huyết, cái này cũng chưa tính, đến lúc đó còn cần thăng cấp thị trấn yêu cầu cơ sở trận pháp phòng ngự, công kích trận pháp. Cùng với các loại đồng bộ phương tiện, dù sao ngoài giảm tính một chút, không có 100 triệu 8, chuyện này vẫn là liền không xuống. Cơ mờ nở. Lý Chí lườm mắt mắng một câu, nghiêng đầu hướng thôn đi ra ngoài, còn làm một giám à, coi như hắn muốn biết, vậy không có đầy đủ tài nguyên đủ hắn dạy vò à trước hết như vậy đi, chờ sau này tài nguyên dư thừa nói sau. Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ Linh Vi Nương, nhìn vị này ông chủ nhỏ hình bóng, nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà. Người đàn ông này cũng không khó lấy sống chung, hơn nữa, còn thật có ý tứ. Mấu chốt nhất là trên người hắn cái loại đó để cho người và thần linh cũng không tưởng được năng lực. Có lẽ đi theo sau lưng hắn, thật có thể để cho Ngân Long Đế quốc lần nữa quật khởi, cũng có thể để cho mình lần nữa bước lên cường giả đỉnh cấp. Ít nhất có cái triển vọng, đây là chuyện tốt, không phải sao? Chương 1542, bốn mùa chi nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái nửa tháng. Lý Chí lại từ ngoài thôn đi về tới lúc, trên mặt nhiều vài tia mệt mỏi, nửa tháng cơ hồ không có ngừng nghỉ chiến đấu, hay cùng thường ngày như nhau. Bất quá đoạn này thời gian đối với tại Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh, biết rõ vậy càng sâu hơn mấy phần. Dễ xài. Tiền không các loại hoa. Đây chính là cho Lý Chí nhất trực quan cảm giác. Không nói khác, thôn Thanh Phong bên trong hoàn cảnh là xảy ra thay đổi rất lớn. Lý Chí không bận bịu xây dựng thêm thôn Thanh Phong quy mô, bất quá từ chữa trị khỏi liền cơ sở trận pháp sau đó, hoàn toàn không cần lo lắng trên đỉnh đầu tầng tuyết biết sụp đổ xuống, trong thôn hoàn cảnh, ở Vi Nương phụ trợ, vậy cải thiện rất nhiều, cũ nát nhà lấy được tu sửa, đường phố tiến hành dọn dẹp, hoàn cảnh thay đổi dáng vẻ. Duy nhất khuyết điểm, chính là người quá ít điểm, toàn thôn tính tới tính lui chưa đủ 20 người. Thật ra thì người ta ạn tin ạ nói vậy không sai, lưu ở địa phương khỉ ho cỏ gáy này, có cái gì có thể lưu luyến, ngay cả một binh lính cũng không tìm được. Vốn là Lý Chí là dự định để cho nãi hoa tỷ tỷ xem, có thể hay không hồi thôn kỳ linh bên trong đi đào chọn người trở về. Bất quá nhìn nãi hoa tỷ tỷ dáng vẻ, và bây giờ chung quanh hoàn cảnh tình thế, Lý Chí vẫn là không có xinh đẹp cái miệng này, trước chờ xem rồi hay nói. Sữa bò, bánh mì, củ cải bắp cải sau này cũng sẽ có, cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Ngươi híp mắt đi hi xem ta làm gì. Lý Chí giơ tay lên ở chuột con mập đầu đi lên sọ đầu nhảy, vật nhỏ này để cho nó đi ra điểm lực, khó khăn là chết ngươi đều không mang đi, phải nói cho nó điểm chỗ tốt, vậy mắt chuột tỉnh sáng đằng trước đây. Chuột con mập một mặt vô tội dáng vẻ, hướng về phía Lý Chí so tay bức tranh chân, kêu kêu không biết kêu gì. Đông. Lý Chí giơ tay lên lại cho nó tới hạ. Còn dám giả mồm, chống trời ngươi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn cầm nó giải buồn một chút. Liên tiếp nửa tháng chém giết, hao phí thể lực mặc dù không nhiều, nhưng là tinh lực phương diện lại có điểm thấu cây, muốn không theo kịp. Song tuyến khai chiến, mỗi ngày đều có nhiều thương vong xuất hiện, khá tốt Lý Chí có thể không ngừng nghỉ bổ sung thú cương đại quân đội ngũ, cũng có thể dung hợp ra mới địa long thú đi ra. Hắn cũng không biết cuộc sống như thế lúc nào là người thủ lãnh, cái đó gọi chiến hồn chống quỷ đồ. Ngày đêm không dừng lại ở ngươi bên thai văn vọng. Tính mục đích là cái gì? Chẳng lẽ không thành tựu là hướng về phía Lý Chí bản người đến, muốn đem hắn chịu đựng chết ở nơi này mùa đông bên trong? Đối chiến hai cái yêu thú tộc quần bên trong, đều có yêu linh tồn tại, năng lực trị giá phương diện và địa long thú yêu linh ở như nhau bây giờ. Lý Chí vậy gặp được hai lần, bất quá sử dụng phong hồn kỹ có thể đối phó bọn họ, vận khí có thể cũng chưa có tốt như vậy rồi, mấy lần cũng không có thành công. Ông chủ nhỏ. Ta có một số việc muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút, có thể vào không? Ngoài cửa vang lên Vi Nương thanh âm tới. Lý Chí nhìn một bên chuột con mập, hơi chần chờ một chút 2 giây, trên mặt mới khôi phục bộ kia sao cũng được diễn cảm nói, vào đi. Không tệ, rất có lễ phép, chỉ là điểm này liền làm cho người ta thích. Nhìn Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh Vi Nương phiêu đi vào, chuột con mập rụt cổ một cái, thật giống như tương đối sợ đối phương như nhau, hướng Lý Chí kêu kêu kêu 2 tiếng, cụp đuôi chạy. Không sai, chính là cụp đuôi. Nhát gan như chuột. Lý Chí lườm một cái, lẩm bẩm câu. Còn lớn hơn yêu con cháu đâu, thật đặc biệt kinh sợ trứng. Lý Chí dựa vào ở trên giường, tư thế thật thoải mái, cũng không nghĩ tới, vậy lười phải cùng đối phương khách sáo cái gì, cho nên đợi ở nơi đó, không động đậy. Nhìn tiến vào Vi Nương, gật đầu nói, như vậy cái gì, có chút mệt mỏi, cũng không cùng ngươi khách khí, có chuyện gì, nói đi. Vi Nương trên mặt mang nụ cười, rất ưu nhã, nếu không phải Lý Chí biết nàng là cái xà tinh. Không đúng thật đúng là để cho nàng lừa đâu. Lão bản, ngươi biết bây giờ là cái gì mùa sao? Vi Nương ôn nhu hỏi. Lý Chí sững sốt một chút, cau mày nói, mùa đông à? Cái này không nói nhảm sao, tuyết rơi nhiều phân bay, người nào không biết bên ngoài là mùa đông. Cũng bị gọi chi là tử thần mùa. Đúng nha, bây giờ là mùa đông. Vi Nương gật đầu, hướng Lý Chí nháy mắt một cái, trong lơ đãng lộ ra tí ti quyến rũ tới, tiếp tục mỉm cười hỏi, vậy ngài biết tiếp theo? Vượt qua mùa xuân sau này là cái gì mùa sao? Lý Chí cười khổ nói, cái này còn cần hỏi sao? vượt qua mùa đông sau này, dĩ nhiên là mùa xuân rồi. Ở thế giới thần thoại bên trong, theo trên trái đất trên căn bản kém không nhiều, đều có 4 cái mùa, xuân hạ thu đông, ít có ngoại lệ là, ở trên thế giới này, mỗi một cái mùa mảng thời gian cũng không giống nhau, không muốn trên trái đất, mỗi một cái mùa đều là 3 tháng, thời gian là bằng nhau. Mùa đông đại khái muốn duy trì 7 đến 9 tháng, mà mùa xuân chính là 6 đến 8 tháng, 4 cái mùa, mỗi một cái mùa kéo dài thời gian, đều là không giống nhau, hơn nữa có niên đại dài, có niên đại ngắn. Thế giới thần thoại bên trong, dài nhất mùa là mùa hè, ở đại hạ gió thổi lất phất hạ, mùa hè nóng bức đêm sẽ kéo dài 18 tháng thời gian, có thể nói 4 mùa chí nhất. Không sai, chính là mùa xuân, lão bản ngươi đặc biệt thông minh nha. Vi nương mỉm cười nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tâm lý lầm bầm câu, cái này nịnh bợ đập có chút cứng rắn à, bất quá khá tốt, cũng không phải là để cho người không tiếp thụ nổi. Được mà, đừng nói nhảm, có vấn đề gì mau nói đi. Ngáp một cái, hắn hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon, cái này nửa tháng đều không làm sao thực tế ngủ ngon qua. Vi nương gật đầu, nói, mùa đông đã hạ xuống rất lâu, căn cứ ta quan trắc, nó rời đi thời gian có lẽ sẽ không quá xa. Mùa đông rời đi thời gian, sẽ không quá xa. Nghe được tin tức này sau đó, Lý Trí theo bản năng từ trên giường nhỏ ngồi dậy, khẽ cau mày nói, ý ngươi là, mùa xuân sắp lại tới. Mùa xuân, coi là lên là thế giới thần thoại 4 mùa bên trong, nhất ôn hòa một cái mùa, rất nhiều yêu thú tộc quần sinh sản, đều là sinh ra ở mùa xuân bên trong. Câu nói kia tại sao nói đến, mùa xuân tới. Giao phối mùa lại đến. Đúng nha, nếu như ta không kế tính sai, không bao lâu, mùa xuân cũng nhanh muốn tới sắp, thật ra thì ta đã ngửi thấy khí mùa xuân. Vi nương mỉm cười gật đầu nói. Lý Trí không phản ứng nàng nửa câu sau, dứt khoát hỏi, sắp tới, là bao lâu sẽ sắp đến, có hay không cái cụ thể một chút thời gian. 3 tháng là ta sắp lại tới, 1 tuần lễ cũng là sắp lại tới, bên trong khác biệt tính có thể to lắm nhiều. Đại khái còn có thời gian cỡ 35 ngày đi. Vi nương hơi suy nghĩ một chút, đặc biệt nói cụ thể nói. 35 ngày. Cũng chính là còn có một cái tháng, mùa đông đến lượt kết thúc, nên đón mùa xuân. Lý Trí cũng không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Mùa đông thiếu thiếu thức ăn, mỗi một yêu thú tộc quần, đều sẽ có tối thiểu vượt qua 1/3 thương vong. 80% yêu thú tộc quần, có thể còn lại 1/3 tộc quần số lượng liền khá vô cùng. Tốt tình huống, ở mùa xuân bên trong, tuyệt đại đa số yêu thú đều không tất ở làm thức ăn vật dầu gì. Mà chỗ xấu chính là ở chỗ, mùa đông đi sau đó, bởi vì thời tiết thay đổi, nhiều tuyết động biết bị hòa tan, sau đó tạo thành đầy trời nước lũ. Đối với rất nhiều yêu thú mà nói, đây cũng là một lớn kiếp nạn, đem biết thật nhiều yêu thú, chết tại tràng này đầy trời nước lũ chính giữa. Ngươi muốn nói điều gì? Lý Trí ngẩng đầu hướng Vi Nương nhìn sang. Vi Nương thì tốt không ý kỵ nhìn Lý Trí nói, có lẽ, chiến hồn tiếng trống thì phải kết thúc. Chương 1543, điểm giao tiếp và cao điểm. Lý Trí hơi hơi nhíu mày lại, chiến hồn trống ngừng nghỉ không ngừng nghỉ, thật ra thì theo Lý Trí quan hệ cũng không phải rất lớn. Coi như chiến hồn trống ở mùa xuân đến thời điểm ngừng nghỉ, Lý Trí mình như thường còn dẫn mình thú cưng đại quân đi ra ngoài đi đi săn, lấy này tới lớn mạnh mình. Mà không ngừng nghỉ, đem biết một mực có yêu thú tộc quần tự đưa tới cửa, ngược lại là kiện tốt hơn sự việc. Chiến hồn trống và mùa xuân bây giờ, có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, thành tựu ngân long đế quốc thần bảo vệ linh, tồn tại thời gian chí ít hơn ngàn năm, biết tin tức khẳng định so với hắn cái này mới tới sao không mấy ngày người, biết nhiều hơn. Có. Vi nương hơi khẽ gật đầu một cái, sau đó ngay sau đó lại lắc đầu nói, có lẽ cũng không có. Lý Trí nghe liền không nhịn được lật ra ánh mắt, không phải là nói nhảm sao. Rốt cuộc có, vẫn là không có. Vi nương chần chờ một chút, nói, có lẽ không có, đối với chiến hồn chống ta cũng không phải là quá rõ, nó tồn tại thái hằng cổ rất xưa, cơ hồ không có ai biết nó tích trữ ở địa phương nào, vậy không người gặp qua nó dáng vẻ. Hơi dừng lại, nhìn Lý Trí không chen miệng nói. Mới tiếp tục nói, có người nói, là vậy viễn cổ chúng thần thần ở gõ chiến hồn trống, dùng như vậy thanh âm khích lệ mảnh thế giới này lên các sinh linh, để cho bọn họ không nên quá qua an nhàn. Lại là cái gọi là chúng thần thần. Lý Trí nhíu mày lại, gật đầu nói, chiến hồn trống thuộc về ai, ở nơi nào, lớn lên hình dáng ra sao tử, là ai ở làm việc nó, theo chúng ta quan hệ cũng không phải rất lớn, ta bây giờ chỉ muốn biết, ngươi chạy tới, đặc biệt nói cho ta, mùa xuân muốn tới, chiến hồn trống sắp kết thúc. Cụ thể là muốn nói điều gì? Chính là muốn đem chuyện này nói cho ngươi nha. Vi nương ánh mắt chớp động hạ, rất tùy ý cười nói. Được mà. Không có ở đây một sợi dây lên. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu nói. Được, bây giờ ngươi nói xong, còn có chuyện gì khác không? Không có, lao tử liền muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Có nha. Lý Trí khóc cười không được, không còn cách nào thở dài, nói, có, ngươi ngược lại là nói mau à, thật lấy là lao bản ta không còn cách nào à. Vi Nương mỉm cười, đối với Lý Trí uy hiếp nhưng nửa điểm không để ở trong lòng, có nóng nảy, chẳng lẽ liền có thể tóc rối bởi sao. Mùa xuân muốn lại tới, cho nên để lại cho chúng ta chuẩn bị thời gian, vậy sẽ không quá nhiều, chúng ta phải ở mùa xuân tới trước, chuẩn bị nhiều thức ăn, cầm địa long thu tộc quần thu xếp ổn thỏa, nếu không Vi Nương thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu hướng lên trên mặt chỉ nói, tuyết động hòa tan sau này, sẽ biến thành ngút trời nạn lụt, cầm tất cả mọi thứ cũng chìm ngập, xông lên đi, bất kể là người vẫn là yêu thú. Nước, biết có rất nhiều. Lý Trí sững sốt một chút, cái này hắn đã cân nhắc đến, thú cưng đại quân có thể trực tiếp kêu gọi đến tổ long kinh bên trong dậy, còn như địa long thú tộc quần. Chúng cất ở đây sao lâu, nhất định có một bộ mình có thể chịu đựng qua mùa đông, ở mùa xuân tới trước, nên đón nạn lụt biện pháp. Vi Nương thật giống như đoán được hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, thôn Thanh Phong bên trong không bỏ được như vậy nhiều địa long thú, trừ phi bây giờ liền tay xây dựng thêm thôn trang, nhưng là ít nhiều có chút không thực tế, không xây dựng thêm thôn Thanh Phong, sẽ phải bị địa long thú tộc quần tìm một cái địa thế chỗ cao, để cho chúng ở lại chỗ này, khẳng định là không được. Đi, cầm địa long thú yêu linh gọi tới cho ta. Lý Trí giơ tay lên thả ra một đầu mới vừa dung hợp đi ra ngoài thú cưng, phân phó nói. Có ít thứ, hắn không biết, bất quá địa long thú yêu linh chắc chắn biết nên giải quyết như thế nào. Mình ở chỗ này lo nghĩ bậy bạn, còn không bằng trực tiếp cầm địa long thú yêu linh kêu đến, trực tiếp hỏi nó. Chứ địa long thú tộc quần trở ra đâu? Lý Trí nhìn Vi Nương hỏi, trên mặt đã thu hồi lơ đãng diễn cảm, đây là đại sự, thật tốt tốt thảo luận một chút mới được. Bên ngoài những yêu thú kia thi thể, đối với lao bản có chút chỗ dùng chứ? Vi Nương nói. Lý Trí gật đầu nói, không chỉ có chỗ dùng, là có chỗ đại dụng. Vi Nương đi theo gật đầu nói, như vậy, thì càng hẳn mau sớm bắt tay xử lý nha. Lưu cho chúng ta thời gian, đã cũng không. Lý Trí nghe hiểu liền nàng ý nghĩa, khoảng cách mùa xuân tới, chỉ còn lại một tháng thời gian, nếu như đoạn này thời gian không đem những yêu thú kia thi thể xử lý hết nói, mùa xuân tới, tuyết rơi nhiều hòa tan, hóa thành ngút trời nước lũ, bề mặt quả đất hết thể cũng sẽ bị xông lên đi, bao gồm những cái kia để dành ở băng tuyết ở giữa yêu thú thi thể. Xoa xoa phát đau góc, cờ mờ nờ, giá thế này là phải mệnh chết Lý Đại Thiếu gia tiết tấu à? Bên ngoài yêu thú thi thể số lượng có nhiều ít. Mấy triệu đầu là đi thiếu lý thuyết, chỉ cái này đoạn thời gian liều giết chết yêu thú số lượng, cũng đã vượt qua mấy chục triệu đầu, trong đó phần lớn cũng chôn ở băng tuyết bên trong không có xử lý đây. Đối với lớn như vậy bút tài sản, Lý Trí nhất định là bỏ không được vứt bỏ à, phải biết đây có thể đều là tiền, một con yêu thú cung cấp 10 tích nguyên huyết, mấy chục triệu con yêu thú là nhiều ít nguyên huyết. Vứt bỏ. Trong nhà hắn có mỏ cũng không thể làm như vậy à. Chủ. Lão bản, ngài kêu gọi ta. Địa Long Thú yêu linh tới, ánh mắt nhìn Vi Nương thời điểm, nhiều ít mang theo mấy phần sợ hãi và hiến mị. Lý Trí lườm một cái, lầm bầm câu hóa kinh sợ, cũng đặc biệt là bắt nạt kẻ yếu chủ. Ta hỏi ngươi, mùa đông kết thúc, mùa xuân tới, dị vãng thời điểm ngươi làm sao dẫn tộc quần tránh qua ngút trời lũ lụt. Địa Long Thú yêu linh mắt ti hí lóe lên, nói, coi như lão bản ngài không kêu gọi ta tới đây, ta cũng muốn cùng ngài nói một chút, trực giác nói cho ta, xuân đã mở muốn tới sắp. Nếu như ta không mang theo tộc quần đi cao điểm rời, sẽ trực tiếp bị nạn lụt sông lên đi, tộc quần có thể sống sót, số lượng vậy khẳng định sẽ rất thiếu. Lý Trí gật đầu nói, ý ngươi là, dị vãng thời điểm, mùa xuân muốn đến thời điểm, các ngươi liền hướng chỗ cao rời. Đúng vậy. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vừa tò mò nói, bây giờ thiên địa cũng một phiến mênh mông, các ngươi làm sao xác định nơi nào là cao điểm đâu. Cho dù là núi cao, cũng kém không đều đã bị báo tuyết che giấu chứ. Một bên Vi Nương yên tĩnh nghe, cũng không cắt đứt Lý Trí và địa long thú yêu linh giữa đối thoại, mặc dù Lý Trí hỏi những chuyện này nàng đều biết. Hồi lao bả ngài mà nói, mùa đông và mùa xuân bây giờ nhưng thật ra là có một cái thời gian không tính là dài cũng không coi là ngắn điểm giao tiếp, cái này điểm giao tiếp vậy biết tồn tại nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, mùa đông tuyết động đem biết một chút xíu hòa tan, mà cao điểm thì biết trước hiện ra. Như vậy mới có thể cho chúng ta để dành sức sống. Địa long thú yêu linh đàng hoàng giải thích nói. Lý Trí vỗ chán một cái, lo nghĩ, chỉ suy nghĩ băng tuyết biết hòa tan tạo thành nạn lụt, quên coi như băng tuyết hòa tan, cũng không biết ngay tức thì hòa tan, đông dày như vậy lớp băng, cũng không phải là thời tiết lập tức thì trở thành lò luyện, chuyện gì đều có một tràn vào thay đổi quá trình không phải. Suy nghĩ một chút gật đầu nói, vùng lân cận có thích hợp để cho các ngươi né tránh nước lũ cao điểm sao? Có. Địa Long Thú gật đầu khẳng định nói, liền ở cách nơi này chỗ không xa, cần 7 ngày chặng đường. đối với địa long thú tộc quần mà nói, 7 ngày chặng đường không coi là cái gì đường xa mà. 7 ngày. Lý Chí gõ bắp đuổi trong lòng bắt đầu suy nghĩ ra, khoảng cách mùa xuân tới, vi nương cho ra thời gian giới hạn là 35 ngày, đi địa long thú yêu linh nói cao điểm, cần 7 ngày, bây giờ vấn đề là, chung quanh còn có hai cái số lượng khổng lồ yêu thú tộc quần còn nhìn chằm chằm vây công trước bọn họ, địa long thú yêu linh coi như muốn mang địa long thú tộc quần rời đi, vậy chạy không thoát đi à? Có thể cảm giác được, chiến hồn chống cụ thể dừng lại thời gian không? Lý Chí hướng vi nương xem qua hỏi về. Không thể. Vi nương lắc đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, có lúc cái này lão bản đầu óc cũng không được khá lắm dùng nha. Lý Chí thở dài, theo như thế nói, lưu cho bọn hắn thời gian quả thật không nhiều lắm, hơn nữa qua không hai ngày, tháng này thời gian đến một cái, là cần hồi vốn mặt vị trong thế giới, dù là liền đợi 8 giờ, thế giới thần thoại bên trong vậy sẽ đi 10 ngày, bây giờ thôi, cái này thời gian tiết điểm cũng là tương đương bấy cha ạ. Tổ Long Kinh, ngươi có thể hay không dự đoán được chiến hồn chống dừng lại thời gian? Lý Chí ở đầu góc bên trong hỏi. Đinh, có thể, cần phải thừa kế người, thanh toán. Lý Chí trả nguyên huyết, bắt đầu để cho Tổ Long Kinh tiến hành dự đoán, mà Tổ Long Kinh dự đoán kết quả là 17 ngày sau. Có đúng hay không, cái này cũng không biết. Còn có nửa tháng thời gian, nói trễ vậy không tính là muộn, hết thể hẳn còn cũng tới kịp. Trước 1544, cần choáng váng lúc có thể choáng váng. Lại phải rời đi sao? Dạ công chúa nhìn Lý Chí, trong ánh mắt nhiều ít mang vài tia nhỏ tâm trạng, chính nàng cũng không biết tại sao biết mất hứng, dù sao thì là từ tim mình bên trong mặt, thật giống như liền không hy vọng hắn rời đi như nhau, luôn cảm thấy có một ngày, sau khi hắn rời đi, cũng không biết trở lại nữa. Lý Chí cười giơ tay lên, ở trên mặt nàng bóp nặn, yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Ừm. Dạ công chúa cũng biết, bây giờ không phải là đùa bỡn tính tình thời điểm. Ta không có ở đây trong thời gian, mọi người cũng chú ý an toàn, cầm ta giao phó sự việc làm xong. Lý Chí nói xong, xoay người hướng mình lầu gỗ đi trở về. Hắn không biết nên sao che giấu mình sau khi rời đi hành tung, cho nên, dứt khoát cũng không che giấu. Che giấu giấu quá mệt mỏi, sống cũng không đủ tự nhiên. Đối với hắn mà nói, đi một lần nhất hơn cũng chỉ 10 thời gian mấy tiếng, nhưng là đối với cuộc sống ở thế giới thần thoại bên trong người mà nói, đã qua 10 mấy ngày. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự việc, không phải Lý Chí muốn rời đi, mà là phải rời đi, bản mặt vị trong thế giới cũng không phải không có việc chờ hắn làm. Nhìn Lý Chí hình bóng biến mất ở lầu gỗ bên trong, dạ công chúa thở dài một cái, đứng một bên ạn tì nạ hơi có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Lời từ nại hoa tỷ tỷ phù linh trong miệng nói ra, cái này làm cho mọi người cũng không nhịn được cảm giác có chút kỳ quái. Ản tí nạ phục hồi tinh thần lại, nhìn phù linh, dạ công chúa thì nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, kỳ quái cái gì chứ? Liên liên ngân long đế quốc thần bảo vệ linh vi nương, ở một bên cũng lắng tai nghe. Chúng ta căn bản cũng không biết hắn lai lịch, hắn lại thuộc về chúng ta chỗ ở cái thế giới này, không người biết hắn tới từ nơi nào, vậy không người biết hắn biết từ lúc nào rời đi. Giống như là đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trong thế giới, lại đột nhiên rời đi chúng ta thế giới. Phù Linh lời này càng muốn là tự nhủ, sau khi nói xong, sau đó xoay người rời đi. Dạ công chúa hơi nhíu mày, hướng Ản Tí Nạ nhìn sang, kỳ quái, Phù Linh nói những vấn đề này nàng tự nhiên rất kỳ quái, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng đi hỏi, mình hỏi sau đó, đối phương khẳng định biết trả lời mình sao. Công chúa điện hạ, những chuyện này không phải là ngươi suy tính vấn đề. Hơi dừng lại, Ản Tí Nạ tiếp tục nói, có lẽ, phải nói không phải ngài bây giờ hẳn suy tính vấn đề. Vậy ta hẳn cân nhắc cái gì chứ? Dạ công chúa nháy mắt một cái hỏi ngược lại. Chúng ta nên như thế nào? Nên đón tương lai. Ản Tí Nạ nói xong hướng thôn đi ra ngoài, bên ngoài chiến đấu còn đang kéo dài, mà nàng phải làm sự việc, không phải đi chém giết, là phải đem bên ngoài càng nhiều hơn yêu thú thi thể cũng rời trở về. Đây cũng là người đàn ông kia lúc sắp đi, ra lệnh. Như thế nào nên đón tương lai? Dạ công chúa cái miệng nhỏ nhắn bên trong, tái diễn thị vệ trưởng Ản Tí Nạ mới vừa rồi nói, trong ánh mắt dần dần xuất hiện vẻ mê mang. Ta công chúa, tương lai hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ, không chỉ là ngươi không nhìn thấu nó, người bất kỳ cũng không nhìn thấu nó, bao gồm ta ở bên trong, ngươi còn phải làm cho tốt trước mắt sự việc là đủ rồi. Vi nương chúa cười nói. Từ từ, dạ công chúa ánh mắt, lại khôi phục kiên nghị, gật đầu nói rất chân thành, ta biết Ản Tí Nạ ý nghĩa, ngân lòng tương lai của đế quốc. Cũng là tương lai của chúng ta, cần chúng ta đi mưu đồ, đi tranh thủ. Lý Chí mở mắt ra, là ở lớn dô an bài tốt trong phòng, bên ngoài thiên cũng vừa sáng không bao lâu, trong không khí tồn lưu trước sáng sớm vậy tơ nhẹ nhàng khoan khoái. Lưu lại ở thế giới thần thoại bên trong, bản mặt vị trong thế giới giống như ngủ một giấc tựa như được, không cảm giác được cái gì, nhưng là về tinh thần vậy tơ mệt mỏi, vẫn tồn tại. Nói cách khác, lý trí bất kể là ở thế giới thần thoại bên trong, vẫn là ở bản mặt vị trong thế giới, nơi tinh lực hao phí, đều không thể phai mờ. Lão bản, ngài đã tỉnh rồi. Lý trí đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền gặp Tiểu Băng giật mình nhảy một cái chạy tới, cao hứng vây quanh lý trí lần vợn. Phía sau Đại Kiều và Giao Chỉ Nhược vậy đi tới. Ta ngủ thời gian rất dài sao? Lý trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Tiểu Băng ngẩng đầu long lanh ánh mắt nhìn lý trí, đừng kỳ quái, siêu thần thân thể nếu là giả bộ đáng thương ngây ngô, lực sát thương tuyệt đối 100%, hơn nữa hết sức tự nhiên. Ngươi cũng ngủ một ngày hai đêm, thời gian dài không dài chính ngươi nói. Vệnh quyết cái miệng nhỏ nhắn nói. Một ngày hai đêm. Lý trí theo bản năng nhíu mày lại, cái này thật giống như có chút vượt quá hắn dự liệu. Trên lý thuyết mà nói, mình ở không gian gấp bên trong đợi một tháng, trên thực tế không nên qua. 30 giờ sao? Đúng rồi, muốn giữ tính như vậy, mình ở bản mặt vị vũ trụ trong thế giới ngủ say thời gian, quả thật có chút lâu. Sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp sau này mình trở về quy luật, không thể lại dựa theo đúng tháng tính toán. Dựa theo đúng tháng tính toán, là bởi vì là có tổ Long Kinh đưa tặng 8 giờ miễn phí lúc dài, trên lý thuyết thực tế bản mặt vũ trụ thế giới và thế giới thần thoại hai người cũng có thể chiếu cố. Nhưng là tình huống thực tế, nếu như một người lần mặt nước đều phải đạt tới 30 giờ, cái này hợp lý sao? Cũng không hợp lý, cho nên thời gian có chút lâu. Trọng yếu nhất chính là, lý trí bây giờ cũng không cầm hồi vốn mặt vị vũ trụ trong thế giới tốn hao những cái kia nguyên huyết số lượng để ở trong lòng. Hắn có khổng lồ thú cưng đại quân, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cho mình sáng tạo phong phú nguyên huyết tài nguyên. Hoặc giả là hơi mệt chút, cho nên ngủ lâu điểm, yên tâm đi không có chuyện gì. Lý trí cười một tiếng. Giơ tay lên xoa Tiểu Băng đầu nói. Tiểu Băng thì mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn, bây giờ đối với lý trí mà nói, cũng không phải là 100% tin tưởng, nàng là dùng số liệu nói chuyện, mà lao bản những lời này, nếu như dùng số liệu tiến hành phân tích, cũng không phải là hết sức để cho người tin phục. Trinh luôn thằng nhóc kia, coi như trung thực chứ. Lý trí đổi chủ đề, hướng Đại Kiều nhìn sang, cười hỏi. Đại Kiều gật đầu cười nói, bây giờ rất trung thực, bất quá buổi tối ngày thứ nhất canh giữ vệ đánh ngất xỉu, còn muốn chạy mất. Bị ta thu thập dừng lại. Không quan hệ, chỉ cần không giết chết, tùy tiện thu thập. Lý trí cười sao cũng được nói. Dừng lại, hỏi tiếp, hướng ương cái đó tiểu bạch kiểm trộm được sao? Bị hắn chạy mất. Đại kiều lắc đầu. Lý trí hơi sững sốt một chút, sờ cằm một cái, chạy mất. Cái này có chút để cho ý hắn bên ngoài, trên lý thuyết không nên chạy mất mới đúng a. Bất quá chạy mất liền chạy mất, dù sao siêu ngọc bích ở trình lùn trên mình. Không có siêu ngọc bích hướng ương căn bản cũng không có thể theo tới thời điểm đường, lại trở lại đã qua. Buổi sáng có ăn đồ sao? Đói. Lý trí vươn vai một cái, cười hỏi. Đại kiều lại cười nói, đã sớm là ngài chuẩn bị xong, theo để ta đi. Được. Đi theo đại kiều sau lưng, lý trí ánh mắt không nhịn được hướng sau lưng nàng đường cong nhìn sang, rất có sức dụ dỗ à. Lão bản, ngươi động lòng sao? Hi hi, buổi tối ta có thể đem nàng đánh ngất xỉu. Sau đó đưa đến gian phòng của ngươi bên trong nhà. Phía sau, Tiểu Băng cầm bả vai nhẹ nhàng đụng Lý Trí hạ, hạ thấp giọng, nháy mắt một cái nhỏ giọng hi cười nói. Lý Trí khóc cười không được, thanh âm là không lớn, có thể hiện ở trước mặt Đại Kiều năng lực, nhỏ đi nữa thanh âm vậy lấy tránh được người ta lỗ tai đi. Ngươi xác định có thể cầm nàng đánh ngất xỉu. Lý Trí theo nàng hỏi ngược lại câu, không hổ là mình thiếp thân nhỏ áo đông, ngay cả mình trong lòng đang suy nghĩ gì, không cần tự mình nói nàng cũng đoán được. Vấn đề là ta bây giờ thật không có thể làm như vậy à? Tiểu Băng nháy mắt, cười đùa nói, không xác thực định nha. Nhưng là ta cảm thấy, nếu như là lão bản cần, ta tin tưởng Đại Kiều tỷ tỷ hẳn biết rất phối hợp ngất đi đi. Phốc suy. Giao Chỉ Nhược nhịn không được cười lên, rất nhanh lại đem nụ cười cho che giấu đi, sụ mặt tiếp tục đi tới trước. Chủ nhân không đứng đắn, thủ hạ có thể tốt bao nhiêu liền đâu. Lý Trí cũng hết ý kiến, hiển nhiên lời này không chỉ là nói cho Lý Trí nghe. Đồng dạng là nói cho trước mặt Đại Kiều nghe. Lợi hại, ta Tiểu Băng à. Yêu nghiệt vậy chỉ số thông minh, quả nhiên không phải là loài người có thể phân bì. Ta thiếu máu, buổi tối rất dễ dàng thì sẽ té xỉu. Đại Kiều cười tủm tỉm thanh âm, từ phía trước truyền về. Lung tung à. Tiểu Băng nhưng chút nào không đương ý, mặt nàng ra, coi như là ở lý trí trên căn bản hoàn toàn thừa kế, lại là rất nhiều xanh lơ Vu Lam càng hơn Vu Lam dáng điệu à. Hi hi, lão bản ngươi xem ta đã nói rồi. Nếu như cần nói, Đại Kiều tỷ tỷ nhất định biết ngất đi, nàng giết nhiều rõ ràng nhân ý nha. Tiểu Băng cười đùa hí hưởng phù hợp. Lý Trí khóc cười không được nhún vai một cái, không biết làm sao nói, được mà, dừng lại, mới sáng sớm không nên mở xe, thân thể không tốt. Chương 1545, thần cũng có tư tâm. Lý Chí biết bây giờ tuyệt đối không phải ổn định nhất thời kỳ, bất kỳ một người nào khâu xuất hiện vấn đề, nói không chừng cũng biết chết không có chỗ chôn, cái này cũng tuyệt đối không phải làm cho đùa. Bữa ăn sáng phong phú, ở thế giới thần thoại bên trong, mỗi ngày trừ thịt nướng chính là thịt nướng, đều ăn ngán, bây giờ cuối cùng là có thể thay đổi thiện cải thiện sinh hoạt. Đại Kiều, ngươi chuẩn bị tiếp theo làm chút gì? Lý Chí vừa ăn vừa hướng Đại Kiều châu ngồi nhìn một cái, hỏi. Đại Kiều hơi sững sốt một chút, trên mặt lộ ra tơ cười khổ, nói, lao bản các ngươi không xuất hiện thời điểm, ta trong lòng còn có một cái đại khái phương hướng, nhưng là bây giờ các ngươi tới, ta trong lòng ngược lại là không biết nên làm cái gì tốt lắm đâu. Nàng biết mình trước kia an bài con đường, tuyệt đối không thích hợp bọn họ, cho nên tiếp theo nên làm cái gì, ý kia phải nghe theo Lý Chí chỉ huy, lão bản hy vọng mình làm cái gì, vậy nàng thì làm cái đó. Người đẹp, khôn khéo, còn nghe lời, như vậy. Thủ hạ, nơi nào đi tìm? Lý Chí trần chờ hạ, gật đầu nói, được, vậy kế tiếp, ngươi liền nghe theo mệnh lệnh đi. Quay đầu hướng về phía Tiểu Băng hỏi, ngươi cho rằng, chúng ta cần thời gian bao lâu có thể liên lạc với thành thần mục bên kia? Dựa vào trường Mao ca, trường Mao tỷ bộ lạc bên trong khoa học kỹ thuật văn hóa, căn bản cũng không có làm đầu, dù là xuống lần nữa đi 1.000 năm, như thường không đạt tới Lý Chí mong muốn trình độ, nhưng là thành thần mục cũng không giống nhau. Ở thành thần mục bên trong, Lý Chí có một mực để cho tinh vân chủ thần cũng sinh lòng mâu thuẫn nghiên cứu khoa học đoàn đội. Còn muốn liên lạc với lên thành thần mục, Lý Chí là có thể mượn tuệ nữ thần, cùng với tuệ nữ thần thủ hạ nghiên cứu khoa học đoàn đội, thành thần mục trung tâm nghiên cứu lực lượng, nhanh chóng đạt được mình cần. Hơn nữa đồ mong muốn. Tiểu Băng nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sụ mặt lắc đầu nói, lão bản, cái này thật không tính ra tới, vậy không có biện pháp dự trù, nếu như vận khí tốt, có lẽ ngày mai sẽ có thể liên lạc với thành thần mục, nếu như vận khí không tốt, vậy nói không chừng. 10 năm 8 năm cũng không có hy vọng nha. Bây giờ bọn họ chỗ ở phương vị cụ thể đều không thể xác định, cũng không biết cụ thể và thần mục gặp nhau bao xa, cho nên, rất khó tính toán ra, bao lâu mới có thể liên lạc với thành thần mục. Lý Chí nhíu mày lại, nói, vậy ngươi có cái gì dự định? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ta chuẩn bị phân hai bước đi, bước đầu tiên, chính là trước tiên ở Đại Kiều tỷ tỷ nơi này định cư xuống, hơn nữa bắt đầu đối với nơi này tiến hành hệ thống hóa thăng cấp sửa đổi, tốt nhất có thể để cho nơi này tạo thành một tòa có kích thước nhất định, khoa học kỹ thuật thực lực thành phố, như vậy có giúp cho chúng ta là sau này, và liên lạc thành thần mục làm chuẩn bị. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, bước thứ hai đâu? Ta chuẩn bị muốn hồi một chuyến trái đất bên kia, thành thần mục chúng ta từ không gian gấp liên lạc nội bộ, có lẽ đặc biệt khó khăn, nhưng là nếu như hồi tới trái đất, thông qua phi châu thành, tiến vào không gian gấp, sẽ liên lạc lại thành thần mục liền tương đối đơn giản rất nhiều. Đồng thời, chúng ta cũng có thể từ trái đất bên kia, vận chuyển một nhóm trọng yếu khoa học kỹ thuật sản phẩm tới đây, tăng cường nơi này thực lực. Trở về, Lý Chí từ trong nội tâm cũng không muốn Tiểu Băng rời đi, không phải lo lắng Tiểu Băng sẽ bán đứng mình, mà là sợ nàng bản thân xảy ra vấn đề gì. Ở Lý Chí trong nội tâm, đã hoàn toàn cầm nàng làm người có máu có thịt loại, hơn nữa là mình thân nhân. Tiểu Băng thật giống như cũng nghĩ đến Lý Chí lo lắng, khi cười nói, lão bản, ngài hãy yên tâm rồi, tinh vân chủ thần nếu như muốn đối phó ngươi rất dễ dàng, nhưng là muốn nhằm vào ta, cũng không phải là quá dễ dàng nha, bất kể là ở không gian gấp bên này, còn là trái đất bên kia đều là giống nhau. Lúc nói chuyện, mang trên mặt đậm đà lòng tự tin, nàng cũng không phải là lo lắng quá mức tinh vân chủ thần sẽ tìm nàng phiền toái, bởi vì cho dù là nắm trong tay tinh tế thương minh lực lượng, tinh vân chủ thần muốn phải trừ hết nàng, đều không phải là cái chuyện đơn giản. Đại Kiều ngồi ở bên cạnh nghe, lúc này đột nhiên chen lời, kinh ngạc hỏi, lão bản, có đôi lời thật ra thì ta một mực rất sớm liền muốn hỏi thăm, các ngươi tại sao liền nhất định cho rằng tinh vân chủ thần biết nếu không phải là thủ tiêu các ngươi đâu? Lúc trước, các ngươi chủ động liên lạc với nàng qua sao? Lý Chí nghe không nhịn được xoay đầu lại. Tiểu Băng vậy dừng lại, hướng Đại Kiều nhìn sang, duy nhất không việc gì quá lớn biểu tình biến hóa, cũng chỉ có Giao Chỉ Nhược, bởi vì nàng căn bản cũng không biết tinh vân chủ thần và Lý Chí bây giờ, rốt cuộc sâu bao nhiêu ân oán tình cửu. Suy nghĩ một chút Lý Chí lắc đầu nói, không có liên lạc qua, bởi vì ta sợ, sợ nó biết ta còn sống. Đại Kiều ánh mắt không hề sắc bén, vừa vặn ngược lại, nhìn Lý Chí thời điểm, hết sức nhu hòa, nhẹ giọng không hiểu nói, vậy ngài tại sao không thử trước theo nó liên lạc một chút đâu? Vạn nhất. Ta nói đúng vạn nhất nha, các ngươi bây giờ có cái gì lầm biết, hơn nữa loại này hiểu lầm là có thể giải trừ, vậy quan hệ giữa, có phải hay không có hòa hoãn chỗ trống đâu? Hòa hoãn chỗ trống? Và tinh vân chủ thần. Nghe Đại Kiều mà nói, Lý Chí rơi vào trầm tư bên trong, rất nhiều thứ đều là ẩn số, nhưng là cùng tinh vân chủ thần bây giờ, có hòa hoãn tiết điểm sao? Lý Chí không biết, hắn đang nỗ lực suy nghĩ, đi phân tích. Lúc này, ai cũng không có quấy rầy hắn. Cũng không biết qua bao lâu, lý trí từ sâu tư trong tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn Đại Kiều, nói, ngươi nói loại này có thể, quả thật do có thể tồn tại, nhưng là ta vẫn là cho rằng, nếu như tinh vân chủ thần biết ta còn sống, khẳng định biết thời gian đầu tiên xuất hiện giết chết ta. Đại Kiều nhẹ giọng nói, lão bản, ngài tại sao sẽ có loại này nhận biết đâu? Bởi vì, nó đã nghĩ tới muốn giết chết ta một lần, vậy ngươi cho rằng, ta đối với một cái cựu nhân, hẳn biết có cái gì nhận biết đâu. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ hỏi ngược lại. Không sai, tinh vân chủ thần muốn giết chết qua Lý Trí, hơn nữa ở đối phương nhận biết bên trong, Lý Trí hẳn đã bị nó giết chết chết, chẳng qua là nó có lẽ không nghĩ tới, Lý Trí phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết hết mà thôi. Đại Kiều nhỏ giọng lầm bầm câu, có lẽ tình hình lúc đó là tình cần phải đã đâu. Thanh âm rất nhỏ, tiểu đạo liền Lý Trí, tiểu băng cũng không có nghe rõ nàng ở trong miệng cụ thể lẩm bẩm cái gì. Tiểu băng, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn liên lạc một chút tinh vân chủ thần sao? Lý Trí quay đầu lại, nhìn tiểu băng đột nhiên cười một cái hỏi. Tiểu băng hiếm có trên mặt không toát ra cười đùa hí hửng dáng vẻ tới, bản chứ mặt đẹp, nghiêm trang nói, lão bản, đây là một loại rất ngu xuẩn hành vi, bỏ mặc tinh vân chủ thần là không phải là muốn ngươi chết một lần nữa, nó cũng đã từng muốn, hơn nữa tổn thương qua ngươi, cho nên, ta mãnh liệt đề nghị, ngài vẫn là không nên mạo hiểm. Ở tinh vân chủ thần trong tay, rất cho liền có thể tìm được nắm bóp ngài cái chuôi, nói thí dụ như sao hỏa thành công chỗ nhỏ, nói thí dụ như ngài các cô gái chờ các loại, nếu quả thật xuất hiện như vậy tình huống, ngài có thể khắc chế mình sao? Không thể. Nếu như tinh vân chủ thần biết Lý Trí còn sống, lại cầm Lý Tiên Nhi, hoặc là Hoàng Nguyệt Anh, Mục Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết các nàng bức bách Lý Trí lộ diện nói, Lý Trí thật đúng là không có biện pháp không đi ra. Giấu. Cho nên nói, giấu, hoàn toàn giấu, không để cho tinh vân chủ thần phát giác được, vẫn là vô cùng có cần phải. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, cũng chính là thuận miệng nói, không nên gấp gáp mà, ta biết mình nên làm cái gì. Tiểu băng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ bây giờ lão bản liền đứng ra, muốn theo tinh vân chủ thần cứng rắn thép đâu, nói như vậy, hết thể chuẩn bị liền cũng dã tràng xe cát. Nếu như tinh vân chủ thần còn cất giữ đối với Lý Trí một tia thiện niệm, còn dễ nói, nếu như không có đâu. Kết cục nhất định là bị người ta chơi chết. Bởi vì người ta nắm trong tay mềm thực lực, đều vượt xa qua người tưởng tượng à. Không chút khách khí nói, bản mặt vị vũ trụ, có một nửa địa vực, đều đã bị tinh vân chủ thần nhét vào nắm trong tay bên trong. Người ta muốn chơi ngươi chết, đây còn không phải là rối rít ở giữa sự việc. Mặc dù Lý Trí đều ở đây không gian gấp bên trong, tinh vân chủ thần cũng không gặp được biết cầm hắn như thế nào, có thể hắn có thể mắt nhìn mình người thân, người phụ nữ, bị khi dễ sao. Dù sao tiểu băng đã dự liệu được kết cục sau cùng, lấy lao bản tính cách tiến hành suy tính, sau cùng giải quyết nhất định biết là đặc biệt thảm thiết. Đại Kiều không lại tham dự Lý Trí và tiểu băng giữa thảo luận, mà là ở cúi đầu suy tính mình vấn đề, nhưng là nàng đang suy nghĩ gì, người ngoài lại đoán không được. Tiểu băng có thể đi trở về, vậy ta có phải hay không cũng có thể đi theo tiểu băng cùng nhau trở về đây? Đại Kiều chờ Lý Trí và tiểu băng sau khi nói xong, mới chen lời nói. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó sờ cằm một cái, trên lý thuyết tới thu, Đại Kiều trở về là có thể, hơn nữa, còn có thể phụ trợ tiểu băng làm rất nhiều chuyện tình. Bởi vì nàng là một khuôn mặt mới, coi như tinh vân chủ thần chú ý tới nàng, đoán chừng cũng không biết từ trên người nàng liên tưởng đến mình. Tiểu băng thì không nói gì, không biết tại sao, nàng đầu góc số liệu nói cho nàng, để cho Đại Kiều rời đi không gian gấp nội bộ, cũng không phải là quá tốt sự việc, chỉ cần nàng rời đi không gian gấp nội bộ, và trái đất bên kia tiến hành tiếp xúc, đem biết lấy được trong đoạn thời gian này, tất cả và lão bản, mình, cùng với không gian gấp, tinh vân chủ thần, tinh tế thương minh tương quan nổ tính số liệu. Nếu như Đại Kiều vào lúc này phản bội lão bản, không thể nghi ngờ là muốn chết à. Có thể tiểu băng lại không nghĩ ra được lý do gì, hơn nữa có thể ngăn cản đối phương tiến vào trái đất bên kia, coi như bây giờ trên mặt nổi không đồng ý, đến khi mình đi sau này, nàng muốn tiến vào, muốn lừa gạt được lão bản, hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Người muốn đi ra ngoài. Lý Trí nhìn nàng nói. Đại Kiều do dự một chút, gật đầu nói, đúng vậy lão bản, ta muốn đi ra ngoài xem. Tìm hiểu một chút bên ngoài tình huống. Được, nếu muốn đi, vậy thì đi đi. Lý Trí cười gật đầu, không có ngăn cản nàng, hơi dừng lại tiếp tục nói, vừa vặn, còn có thể làm điểm nơi này tiếp tục khoa học kỹ thuật sản phẩm đi vào. Sau này tiểu băng không có ở đây thời điểm, cần muốn cái gì, đoán chừng vậy phải cần ngươi thường xuyên đi trái đất bên kia chạy mới được. Lý Trí vẫn lựa chọn tin tưởng Đại Kiều, tin tưởng nàng trung thành, nhưng cũng không phải là 100%, người sao? Ai còn không có cái mình ý tưởng và tư tâm đây. Vận mệnh bỏ mặc tới khi nào, cũng có thể hoàn toàn ký thác vào trên người người khác, bỏ mặc tới khi nào, dựa vào người khác, cũng không bằng dựa vào mình tới thực tế. Nếu quyết định, điểm tâm sau này, Tiểu Băng và Đại Kiều rời đi. Lý Trí và Giao Chỉ Nhược vẫn lưu ở trong thành, hơn nữa Đại Kiều cầm mình tất cả hộ vệ, thân tín cũng kêu đến, cầm Giao Chỉ Nhược cất nhắc thành phó thành chủ, nàng không có ở đây thời điểm, toàn bộ xây cất ở giữa thành phố, để cho Giao Chỉ Nhược toàn quyền phụ trách. Vốn là cái quyền lợi này là phải giao cho Lý Trí, bất quá Lý Trí không muốn, Giao Chỉ Nhược nắm trong tay quyền lợi, không thì chẳng khác nào nắm trong tay mình quyền lợi sao, huống chi Đại Kiều rời đi nơi này, cũng sẽ không đi quá lâu thời gian, đoán chừng một trong hai ngày liền biết trở lại. Chờ Tiểu Băng và Đại Kiều đi sau đó, Giao Chỉ Nhược và Lý Trí sóng vai mà chiến, hỏi nhỏ, ngươi có phải hay không đang hoài nghi nàng? Nàng là ai? Lý Trí tự nhiên không khó phỏng đoán đến. Toét miệng cười một tiếng, lười biếng nói, chẳng lẽ không phải hoài nghi nàng sao? Hẳn. Giao Chỉ Nhược gật đầu, lại có chút nghi ngờ không giải thích được nói, nếu ngươi không yên tâm nàng, vậy tại sao còn muốn để cho nàng rời đi đâu? Lý Trí lạnh nhạt nói, trừ hoài nghi, ta đối với nàng còn có tín nhiệm. Loại này tín nhiệm tuyệt đối cao hơn hoài nghi. Hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, chúng ta bây giờ làm như rất nhỏ, nhỏ vô cùng, ở nơi này chủng nhỏ xíu làm như trước mặt, chúng ta hẳn hết khả năng giữ mình độ lượng, bất kể là đối với người nào. Nếu lựa chọn tin tưởng, vậy sẽ phải tin chắc, hơn nữa một mực tín nhiệm đi xuống, còn lấy không chỉ có sẽ để cho bằng hữu mất hữu nghị, cũng sẽ để cho thủ hạ mất đi trung thành. Nói trắng ra, ngươi còn không phải là ngăn cản không đến sao. Giao Chỉ Nhược nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Nói như vậy nhiều đạo lý có cái thí dụ nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trên mặt lộ ra chút ít lúng túng, xú bà nương chẳng lẽ cũng không biết cho mình chừa chút mặt mũi sao. Chương 1546, hoàn mỹ nhất kết cục. Ta muốn biết, ngươi tiếp theo biết làm gì? Chờ đợi Tinh Vân chủ thần tìm tới cửa sao? Giao Chỉ Nhược từ phương xa thu hồi ánh mắt quang tới, ánh mắt tiêu cự ở Lý Trí trên mình, nàng cho tới bây giờ đều là cái có chủ kiến người phụ nữ, nếu đi theo Lý Trí đi tới nơi này, liền cho tới bây giờ không có thật đang sợ hãi qua. Có lẽ người đàn ông này nói đúng, vậy đại khái chính là vận mệnh đi. Ở vận mệnh trước mặt mọi người ai có thể có quyền lựa chọn đâu. Tiếp theo. Hoặc giả là đi. Lý Trí vốn là muốn nói, cấp cho Tinh Vân chủ thần thiết lập tâm kế tiếp lưới lớn, chờ đợi nó mắc câu, cầm nó thủ tiêu. Trước bỏ mặc người khác biết sẽ không tin tưởng, liền liền chính hắn cũng không tin như vậy chuyện hoang đường. Thủ tiêu người ta. Ngươi dựa vào cái gì thủ tiêu người ta à? Bên trong tay ngươi có nhiều ít lá bài tẩy là người ta không biết. Không có đẻ đáy dương đồ, vừa muốn đem người ta thủ tiêu. Đây không phải là đang nói vớ vẩn, ý nghĩ hảo huyền sao. Tinh Vân chủ thần có bài tẩy gì, Lý Trí không biết, nhưng là Lý Trí trong tay cụ thể có mấy lá bài tẩy, người ta có thể rõ ràng rất. Tổ Long Kinh, có thể hay không dùng nguyên huyết cùng ngươi đổi lấy khoa học kỹ thuật vật phẩm. Lý Trí ở đầu góc bên trong hỏi. Đinh, không thể. Đặc biệt đơn giản, vậy vô cùng khẳng định, không thể. Tổ Long Kinh là một bản đại đạo công pháp, nó tính chất theo tinh tế thương minh có trên bản chất khác biệt, nó chỉ có thể tiêu hóa căn nguyên, còn như khoa học kỹ thuật sản phẩm, không có ở đây nó học tập phạm vi bên trong, nó cũng không muốn tiếp xúc những thứ đó. Cấp thấp. Không sai, có lẽ ở Tổ Long Kinh trong mắt, khoa học kỹ thuật sản phẩm chính là cấp thấp đại danh từ đi. Nắm trong tay căn nguyên, mới có thể nắm trong tay thế giới. Có thể ngươi nắm trong tay khoa học kỹ thuật, có thể nắm trong tay căn nguyên sao? Vạn vật tất cả thuộc về căn nguyên. Đây mới là tôn chỉ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng lẩm bẩm câu, không thể lại không thể rồi, ngươi nói ngươi lạnh như vậy mạc làm cái gì đây? Ta rơi vào ngủ say thời gian, có lẽ sẽ có điểm dài, không cần lo lắng, không có việc gì tỉnh. Lý Trí ở chìm vào giấc ngủ trước, đối với Giao Chỉ Nhược hời hợt nói. Giao Chỉ Nhược thì đầy mắt xem bệnh thần kinh ánh mắt ở xem hắn, mặt trời còn không có xuống núi đâu, ngươi chỉ muốn ngủ. Cái này khoa học sao? Lại càng không khoa học là... Ngươi lại muốn tự mình một người ngủ. Ta. Lý Trí giơ tay lên ngăn cản Giao Chỉ Nhược nói một chút, nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, có một số việc không có biện pháp giải thích, nhưng là ngươi hiểu liền tốt. Nói xong, nằm dài trên giường, nhắm hai mắt lại. 3 giây. Nhất hơn không vượt qua 3 giây, đã không có chi giác, rơi vào hoàn toàn ngủ say chính giữa. Giao Chỉ Nhược đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ngay sau đó trừng mắt thật to, cái này, là không đúng ngủ quá nhanh một chút. Suy nghĩ viên vong. Là chìm vào giấc ngủ, vẫn là rời đi. Giao Chỉ Nhược cũng không biết, trong lòng mình tại sao sẽ có như vậy cảm giác, dù sao chi giác nói cho nàng, chỉ là có chút không bình thường. Mình người đàn ông tuyệt đối không phải thông thường chìm vào giấc ngủ đơn giản như vậy. Trên mình ngươi rốt cuộc có nhiều ít bí mật nha. Giao Chỉ Nhược không tiếng động thở dài, lầm bầm lầu bầu. cũng không có rời đi, hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đi tới ngồi vào đầu giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve chắn hắn, chính là muốn như thế yên tĩnh, tỉ mỉ thăm hắn, người đàn ông này giống như là ông trời ban cho cái mình như nhau, tới rất đột nhiên, cho nàng mang tới rất nhiều bất ngờ và ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi nha, thật là kiếp trước quan gia. T. Duẩn của tôi Tiểu Băng và Đại Kiều đi tới lối đi cửa vào, nơi này cách hiện đang xây dựng thành phố khoảng cách cũng không xa, lấy hai người năng lực, mấy phút là có thể chạy tới. Một cái là siêu thần thân thể, một cái là bán thần cảnh, cũng không đơn giản, chỉ là thể xác thực lực đủ để cường đại đến vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Ngươi là không phải là không muốn ta trở về đây? Đại Kiều dừng lại, mỉm cười hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, đúng nha, ngươi trở về có lẽ tự dưng sinh ra rất nhiều thị phi tới, bất quá lao bản tín nhiệm ngươi, hắn để cho ngươi trở về, vậy liền có thể đi trở về rồi. Đại Kiều gật đầu, không nói gì, cầm ra từ chỉnh thất lang trên mình tìm tòi ra siêu ngọc bích, khởi động siêu phàm thị giác. Lấy ngươi năng lực, còn cần mượn vật này không? Tiểu Băng sau khi nói xong, cười đùa xoay người hướng phía trước mặt lối đi đi tới. Đại Kiều do dự một chút, sau đó đem siêu ngọc bích thu vào, theo sát phía sau. Không sai, mình coi như không mượn siêu ngọc bích lực lượng, như thường có thể cảm giác được cái lối đi này tồn tại, chỉ cần xác định nó phương vị cụ thể. Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi tại sao lão biết là tinh vân chủ thần nói chuyện đâu, các ngươi bây giờ có liên hệ gì sao? Tiểu Băng bên đi đi về phía trước, bên tùy ý hỏi. Không gian chi lực, có lẽ là liền thần đô có thể xóa bỏ tồn tại đi, mà vừa vặn, các nàng bây giờ liền vị trí tại không gian lối đi tiết điểm lên, một bước đi ra, bên ngoài chính là không gian chạy loạn, chỉ cần bước sai một bước, đi ra ngoài, sẽ bị không gian chạy loạn nơi phai mở, cho dù là thần cũng sẽ không ngoại lệ. Liên lạc với là không có, nhưng là trực tiếp thật giống như nói cho ta, có lẽ ngươi và lão bản tưởng tượng, cũng không phải là đáp án cuối cùng. Đại Kiều hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói. Nàng cảm giác được từ Tiểu Băng trên mình tản mát ra vậy tí ti uy hiếp, cũng biết lúc này, có lẽ ở đối phương trong lòng nổi lên một tia sát nghiệm, mình lại không có sợ hãi. Bởi vì, nàng không cảm giác được mình có cái gì là làm sai địa phương. Càng bởi vì, đối phương nếu quả thật đối với tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể giết mình, mặc dù Tiểu Băng rất cường đại, nhưng là nàng dâu sao còn quá trẻ. Nếu như lão bản và ta suy đoán cũng là chính xác, tốt nhất kết cục biết là dạng gì. Tiểu Băng cười đùa hỏi. Đi về phía trước bước chân thả chậm, nhưng là vừa không có dừng lại, một mực ở đi về phía trước. Lâm biết tiêu trừ, sống chung hòa bình đi. Hơi dừng lại, Đại Kiều lại tiếp tục nói, có lẽ, tinh vân chủ thần vậy đang hối hận, khi nó biết lý trí còn khi còn sống, mình sẽ rời đi, ngủ say, lại hoặc là. Tiểu Băng hơi nhíu mày, cười đùa gật đầu nói, ngươi nói rất nhiều, bất quá ngươi nói vậy cũng là tốt nhất giải quyết, hoàn mỹ nhất sự việc. Trên thế giới, cơ hồ nơi có việc, đều không phải là hoàn mỹ. Là người cũng biết tồn tại tư tâm, một điểm này dù là liền thần đô không làm được. Tinh vân chủ thần là người sao? Đại Kiều vậy cười lên, hỏi ngược lại. Không phải là người, cũng không phải thần. Tiểu Băng yên lặng hồi lâu, đến muốn đi ra lối đi thời điểm, mới nhẹ giọng nói, không sai, tinh vân chủ thần không phải là người, nhưng là nó giống vậy dậy qua tư tâm. Nói xong, đi ra không gian lối đi. Đại Kiều ở phía sau sững sốt một chút, tinh vân chủ thần nếu như ban đầu không có dậy tư tâm nói, lại làm sao sẽ đối với lý trí cái này nửa chủ nhân ném đá giấu tay đây. Từ nó có tư tâm khắc kia dậy, nó liền lại cũng không phải hoàn mỹ, sửa lại cho chính xác. Tư tâm. Đại Kiều trong miệng lẩm bẩm hai chữ, sau đó không tiếng động than thở, rất nhanh khôi phục những ngày qua hào quang, vậy đi ra lối đi. Có ít thứ là không thể tránh được, mà khi đó tinh vân chủ thần là từ mục đích gì đối với lý trí ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có chính nó vừa muốn rõ ràng. Chương 1547 Tiểu Băng rẽ diễm phi. Nơi này là. Đại Kiều từ trong lối đi đi ra, chân mày liền không nhịn được hơi hơi nhíu hạ, ánh mắt hướng Tiểu Băng nhìn tới. Tiểu Băng trên mặt cười đùa hí hưởng dáng vẻ không thay đổi, nháy mắt một cái hi cười nói, cảm nhận được nha. Ừm. Đại Kiều khẽ gật đầu một cái. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng là trên trời cặp mắt kia, nhưng đang chăm chú nhìn chúng. Tiểu Băng cười đùa hí hưởng nói, không cần để ý nó rồi, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Cũng không phải là đặc biệt đến tìm nó phiền toái, sẽ không đem nó như thế nào, nó cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào nha, đi thôi. Vừa nói dẫn đầu đi tới phía trước, nói cũng không biết là đặc biệt đối với nó nói, hay là đối với Đại Kiều nói. Như không có chuyện gì xảy ra hướng giữa không trung liếc nhìn, Đại Kiều mới đi theo ở Tiểu Băng phía sau, hướng quảng trường bên ngoài đi. Quảng trường Lạc Phỉ tại sao sẽ xuất hiện nơi này, là một bí ẩn, cơ hồ không có loài người biết, nó tích trữ ở chỗ này mục đích. Lại là từ nơi nào bị người rời khỏi tới đây. Nhưng là tân sinh đại đạo nếu lựa chọn tránh trốn ở chỗ này, bên trong nhất định là có rất nhiều nguyên nhân không biết. Thế giới đang đại biến dạng, không, có lẽ cái thế giới này, cái vũ trụ này, cái này mặt vị cũng đang phát sinh biến đổi ngầm thay đổi, một ít vốn không nên xuất hiện đồ, xuất hiện, một ít vốn là không nên có đồ, vậy có, cho nên. Mọi người bây giờ đều rất hoảng rồi. Tiểu Băng đối với Đại Kiều cười đùa nói, còn như nàng có thể nghe hiểu hay không, vậy chính là nàng sự việc mà, dù sao mình nói rồi, có thể nghe hiểu tốt nhất, nghe không hiểu cũng không thể dựa vào mình. Ngươi phải đi nơi nào nha? Rời đi quảng trường sau này, chính là Thái Sơn sau núi, đã có thể thấy rất nhiều người, những người này cũng còn không có rời đi dự định. Ta cũng không biết. Đại Kiều lắc đầu. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, lão bản gọi là ngươi đi ra tiến hành mua, đi ra ngoài sau này, ngươi có thể trước liên lạc một chút người tập đoàn băng hồn nhân viên, hẳn sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đại Kiều hơi sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ không theo ta cùng đi sao? Không rồi, ta trước phải đi Phi Châu Thành một chuyến, xem có thể hay không cầm chúng ta ở không gian gấp bên trong tọa độ giải quyết hết. Tiểu Băng lắc đầu, sau khi rời đi nàng không chuẩn bị làm dừng lại quá lâu, muốn trực tiếp đi Phi Châu Thành, sau đó đổi đường vào không gian gấp nội bộ đi Thành Thần Mục. Thành Thần Mục nội bộ ước chừng có trung tâm nghiên cứu, tự thân khoa học kỹ thuật thực lực vậy đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Vậy cũng tốt. Đại Kiều không có ở nói thêm cái gì, nàng mặc dù tốt lâu không trở về, đối với trái đất vậy đặc biệt xa lạ, nhưng tự thân sinh hoạt thông thường và bản năng, nhưng một chút cũng không thiếu thiếu, dẫu sao mình ở không gian gấp nội bộ sinh tồn thời gian lâu như vậy, điểm này rất ít có người có thể so sánh qua nàng. Hơn nữa nếu như liên lạc tập đoàn băng hồn, hẳn cũng có thể được trợ giúp rất lớn, cần gì trực tiếp kêu người tập đoàn băng hồn chuẩn bị cũng có thể. Công nhân viên bình thường mặc dù không nhất định biết nàng, nhưng tin tưởng chỉ cần nói lên tên chữ, tập đoàn băng hồn cao tầng cũng sẽ biết nàng người này. Xin chào, đứng lại ta biết ngươi. Thôi Diễm Phi không biết từ nơi nào đụng tới, chắn Tiểu Băng và Đại Kiều trước mặt, cổ nhỏ quay hàm nhìn hai người, trận to mắt thở phì phò hỏi nói, lý trí và giao chỉ nhược người đâu. Mình hồi đầu lại đến tìm hai người thời điểm, phát hiện đã tìm không thấy, mà giao ra cũng không biết lý trí và giao chỉ nhược đi nơi nào, đây có thể cầm nàng sẽ lo lắng. Nàng cơ hồ đem toàn bộ lớn như vậy đỉnh Thái Sơn cũng lật lần, cũng không có cho đòi gặp, thật tốt hai cái lớn người sống làm sao sẽ mất tích liền đây. Ngay tại tối ngày hôm qua, Thái Sơn dưới cái lồng khí biến mất không gặp, người bên ngoài đã có thể đi vào, người ở bên trong cũng có thể đi ra ngoài, có thể nàng vẫn là không có thấy lý trí và giao chỉ nhược hai người trở về. Đang sinh khó chịu thời điểm, gặp được Tiểu Băng và Đại Kiều, nàng mặc dù không biết Đại Kiều, nhưng là biết Tiểu Băng cái này thúi nha đầu. Tiểu Băng dừng lại, nghiêng đầu đánh giá đối phương, con ngươi xoay chuyển, không biết đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì, bất quá có thể khẳng định là đang đánh Thôi Diễm Phi chủ ý. Ai kêu chính nàng chủ động đưa tới cửa đâu? Ngài là Thôi gia tiểu thư, Thôi Diễm Phi có đúng hay không? Tiểu Băng cao hứng hỏi. Thôi Diễm Phi trước nhướng mày lên nhìn chằm chằm nàng, trực giác tự mình nói, cô nàng này mà rất khó quấn, không phải cái gì tốt trọng. Đúng, lý trí và giao chỉ nhược đi nơi nào? Thôi Diễm Phi cũng không theo nàng nói nhảm, trực tiếp hỏi ngay. Lão bản và bà chủ nha. Thôi Diễm Phi con ngươi xoay hai vòng, mới cười đùa nói. Bọn họ tới xử lý một ít chuyện gấp gáp tình liền đâu. Chuyện gấp gáp tình. Thôi Diễm Phi nghi ngờ đánh giá nàng, có chút không tin Tiểu Băng mà nói, cổ liếu cổ nhỏ quay hàm nói, vậy bọn họ tại sao không kêu ta, hoặc là theo ta đánh một cái gọi liền đi. Đó là bởi vì, có một số việc, dẫu sao ngươi không thích hợp biết nha. Tiểu Băng nụ cười trên mặt không thay đổi. Cái này vừa nghe, Thôi Diễm Phi liền tức giận, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, ta không thích hợp biết. Tại sao ta không thích hợp biết? Có chuyện gì là ta không thích hợp biết đây, hừ, bọn họ người rốt cuộc đi chỗ nào. Đại Kiều ở bên cạnh, nụ cười trên mặt chớp mắt rồi biến mất, bất quá cái cô gái này nếu theo lão bản là quen biết cũ, Tiểu Băng hẳn không sẽ đem nàng như thế nào. Các ngươi trò chuyện, ta có chuyện đi trước. Và hai người lên tiếng chào, hướng dưới Thái Sơn đi tới. Nàng không muốn lưu lại xem Tiểu Băng tính thế nào kế người ta, đi ra ngoài thời gian có hạn, nàng cũng có chuyện của mình phải đi làm, nói thí dụ như... Hướng Đại Kiều hình bóng liếc nhìn, Tiểu Băng cau mày hơi nhíu một cái, nàng cũng không biết mình cầm Đại Kiều mang về là đúng hay sai, bất quá bây giờ đều đã không trọng yếu, người ta đều trở về, muốn lại hơn cũng là muốn cũng như không. Hỏi ngươi nói nha, bọn họ đi nơi nào? Thôi Diễm Phi thở phì phò hỏi tới. Tiểu Băng nhún vai một cái, cười đùa nói, đi nơi nào, ta bây giờ là không thể nói cho ngươi, bất quá mà. Bất quá cái gì? Thôi Diễm Phi cổ nhỏ quay hàm, cũng muốn đi đánh nàng. Trên mặt rất rõ ràng viết, bản đại tiểu thư đặc biệt mất hứng. Ta bây giờ phải đi cho lão bản làm ít chuyện tình, nếu như ngươi có hứng thú theo ta cùng đi nói, lúc trở lại ta có thể thuận liền dẫn ngươi đi gặp lao bản bọn họ nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói. Nàng muốn cuống đi mình. Thôi Diễm Phi trong đầu toát ra cái ý tưởng tới. Ngươi phải đi nơi nào làm việc? Thôi Diễm Phi sụ mặt hỏi, hừ, ai rẽ ai còn chưa nhất định đâu, thánh đại tiểu thư đi lên, biết sợ ngươi sao? Phi Châu Thành. Tiểu Băng nói ba chữ, sau đó cười đùa nói, muốn cùng ta cùng đi, bây giờ chúng ta thì phải lên đường, không thể nhờ quá lâu, có đi hay không? Ngươi xác định trở về sau này, sẽ đi mang ta gặp Lý Trí vậy tiểu tử ngốc sao? Thôi Diễm Phi đến không phải là không dám đi, cũng không phải sợ cái này thúi nha đầu lừa gạt mình, mà là sợ lãng phí thời gian. 100% có thể khẳng định nha. Tiểu Băng cười đùa gật đầu. Thôi Diễm Phi suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy đi Phi Châu Thành muốn thời gian bao lâu? Chuyện ngươi, không sẽ rất lâu mới có thể làm xong chứ? Tiểu Băng lắc đầu nói, dĩ nhiên không biết nha, nhất hơn cũng chính là 10 ngày nửa tháng hẳn liền có thể giải quyết, nếu như thời gian quá lâu, hoặc là ngươi không chờ được, hoàn toàn có thể trước tự rời đi mà. Chẳng lẽ bây giờ lại không thể nói cho ta Lý Trí thằng nhóc kia đi nơi nào sao? Thôi Diễm Phi cau mày hỏi. Dĩ nhiên không thể nha, bây giờ lão bản ở một cái rất địa phương bí ẩn, nói cho ngươi mà nói, không thì chẳng khác nào bại lộ sao. Tiểu Băng cười đùa lắc đầu. Thôi Diễm Phi sau khi suy tính nói, ta cùng ngươi đi Phi Châu Thành có thể, nhưng là bất kể chuyện ngươi làm xong không làm hoàn, nửa tháng sau, ngươi đều phải nói cho ta Lý Trí thằng nhóc kia hành tung, được không? Đồng ý. Tiểu Băng cười đáp ứng. Hừ, ngươi nếu dám lừa gạt ta, ta biết đánh ngươi. Thôi Diễm Phi giơ quả đấm nhỏ uy hiếp nói. Hi hi, làm sao vậy chứ, ngươi nhưng mà chủ chúng ta bằng hữu, lại là Thôi gia đại tiểu thư, ai dám lừa gạt ngươi nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, nếu đã quyết định được rồi, vậy chúng ta thì đi đi. Thôi Diễm Phi còn nghĩ muốn không muốn đi theo lão Thôi chào hỏi, dẫu sao mình như thế không tiếng động chạy mất, lão Thôi chịu nhất định sẽ nóng lòng. Bất quá quay đầu lại nghĩ một chút, nếu như mình đi theo lão Thôi chào hỏi, vậy hắn còn có thể kêu mình đi không? Nói sau, bây giờ sự việc như thế nhiều. Lão Thôi vậy rất bận rộn, cho nên mình dứt khoát liền len lén đi, dù sao thì nửa tháng thời gian, cũng không phải là quá lâu, hẳn không biết xảy ra chuyện tình gì. Còn như lão Thôi biết không biết cao hứng, biết không biết nổi giận. Vậy nàng cũng chỉ có thể biểu thị mình không biết rồi. Đi. Chương 1548, trong cùng thế giới nhỏ. Tìm. Thôi Chân Long tức giận, mình con cưng mất tích, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Vấn đề là, giận có mau dùng, người không thấy. Cũng không phải là bị người cướp đi, là mình theo người ta đi. Không để cho người đỡ lo à? Đấm ngực dậm chân nhưng lại vô kế khả thi, nữ nhi trưởng thành, có mình chủ kiến, do không được từ mình. Thôi Chân Long không tìm được con gái bà bối, mặt mày ủ hê, lửa giận từ trời, giao mũi ra chủ giao Mạc Ly làm sao thử không phải à? Thôi Diễm Phi là vừa mất tích không bao lâu, còn có tìm được hy vọng, có thể nhà mình giao chỉ nhược và cái tiểu tử thúi kia chạy đi nơi nào. Thật kêu là sống không thấy người chết không thấy xác. Phải biết Thiên Sơn đỉnh đối ngoại lối đi là sáng sớm hôm nay mới mở ra, mà giao chỉ nhược và Lý Trí mất tích thời gian, nhưng là ở 2 ngày trước, có thể tìm địa phương liền biết cũng tìm khắp. Đến nghe nói Lý Trí và một cái trong các gia tộc nổi lên va chạm sự việc, vấn đề là, thua thiệt không phải Lý Trí và giao chỉ nhược bọn họ, bị đánh người cũng không biết hai người đi nơi nào. Chuyện lạ, thậm chí sự việc cuối cùng cũng tìm được Bách Hoa Yêu Vương trên đầu, vậy không tra ra cái nguyên do. Cuối cùng chỉ biết là mấy người là vào quảng trường Lạc Phỉ bên trong, sau đó liền lại cũng không có đi ra. Là bị người bắt đi, vẫn là mình rời đi, tạm thời còn là một bí ẩn. Càng ngày càng nhiều người, tiến vào mộng ma thế giới, tiếp nhận tân sinh đại đạo cây khảo nghiệm, còn sống đi ra là, chung quy là số ít. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở mộng ma thế giới bên trong người bị chết, sau khi đi ra năng lực chợt tăng, được truyền thừa, tại sao sẽ như vậy, không ai nói rõ ràng. Cho nên càng về sau, người đi vào dứt khoát không cầu sinh, chỉ cầu chết. Bất quá từ từ cũng có người phát hiện, càng càng về sau, tiến vào mộng ma thế giới bên trong sau khi chết đi, đạt được tân sinh đại đạo cây truyền thừa người, năng lực chợt tăng biên độ càng thấp. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, ai đi vào trước, năng lực liền biết lớn tăng, sau người đi vào, có lẽ liền tăng phúc không được nhiều ít năng lực trị giá, dựa theo loại này suy đoán, vậy còn liền được, nhất định là đi vào trước người tính toán à. Mở mắt ra, trái đất bản mặt vị vũ trụ trong thế giới, chẳng qua là qua ngắn ngủi chừng 10 giờ, mà ở thế giới thần thoại bên này, đã qua nửa tháng lâu. Từ trong nhà gỗ đi ra, Lý Trí có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí mang theo mấy phần ấm áp, bên ngoài giá rét cũng không tựa như trước kia. Vi nương suy đoán không sai, mùa đông lập tức phải kết thúc, mùa xuân mắt thấy đánh đến nơi. Trở về, lần nữa thấy Lý Trí thời điểm, mọi người cũng không có lúc ban đầu thời điểm bất ngờ, giật mình diễn cảm, vui sướng nhất định là có, chẳng qua là bất quá tại đậm đà. Trên mặt cũng hiện ra mệt mỏi vẻ, nhìn dáng dấp đoạn này thời gian cũng đều không nhàn rỗi. Như thế nào? Lý Trí gật đầu, bình thản hỏi. Ản tí nạ cao mày, xua mặt nói, bởi vì người nguyên nhân, chúng ta nhất hơn con vận sẽ đến 10% yêu thú thi thể. Là 10. Lý Trí trên mặt có chút khó khăn xem, nói thật, mấy con số này quả thật không tốt lắm xem. Bất quá vừa nghĩ tới, có thể để cho Ản tí nạ chi phối người chỉ có mười mấy lúc, nhìn lại trên mặt bọn họ mệt mỏi, Lý Trí thật đúng là nói cũng không được gì. Bị mệt mỏi. Lý Trí gật đầu, vẫn là người vấn đề. Nếu như có thể liên thông thế giới ngày tận thế, cầm thành phố ngày tận thế bên trong tiểu A một người máy đại quân mang tới, sự tình kia liền dễ dàng hơn. Bây giờ mấu chốt là, tiến vào thế giới ngày tận thế, và hải tinh cửa vào đều đã tìm không thấy, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn vậy đã hoàn toàn và tổ lòng kinh dung hợp với nhau, căn bản là không có biện pháp trở về à. Những người khác còn dễ nói, đều ở đây tổ lòng kinh bên trong đâu, có cơ hội còn có thể gặp lại đến, có thể thành phố ngày tận thế thành chủ Ngô Ưu. Nếu như không tìm được thế giới ngày tận thế cửa vào nói, chỉ sợ cũng thật lại không có gặp nhau biết ngày. Đinh, người thừa kế có thể thông qua hao phí nguyên huyết, mở ra những thứ khác mặt vị thế giới cửa vào, và căn nguyên thế giới giống nhau, lại những thế giới khác bên trong dừng lại thời gian, biết hao phí nguyên huyết số lượng. Bản mặt vị thế giới dừng lại thời gian, biết theo người thừa kế năng lực gia tăng, có gia tăng, những thứ khác mặt vị thế giới dừng lại thời gian, nhất hơn không được vượt qua 3 ngày. Nghe đầu góc bên trong tổ Long Kinh nhắc nhở. Lý Trí trừng mắt thật to, như vậy cũng có thể. Vậy không phải nói, Tổ Long Kinh chính là vạn giới cửa cửa vào liền sao? Ta nói sai cái gì sao? Antina nhìn Lý Trí biểu tình trên mặt, có chút khổ sở lạnh giọng hỏi. Nàng còn lấy là mình làm để cho tên này không hài lòng đâu. Không có, ngươi làm tốt vô cùng. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu một cái, có một số việc thật đúng là không nghĩ tới. Ta cần. Còn muốn chút chuyện, không nên quấy rầy ta. Lý Trí nói xong. Lại chết thân quay trở về lầu gỗ bên trong. Antina sững sốt một chút, nhìn Lý Trí hình bóng cắn răng, thằng nhóc túi, lao nương làm sao liền gặp ngươi đâu, làm việc chết bỏ, làm trâu làm ngựa, cuối cùng chẳng lẽ liền câu tưởng thưởng nói cũng không biết nói sao. Thật đúng là oan uổng Lý Trí, bởi vì nơi này bây giờ tâm tư căn bản cũng không ở trên người nàng, nhắc tới, nàng làm quả thật không tệ, hoàn toàn không việc gì quá nhiều có thể kén chọn địa phương. Trở lại lầu gỗ bên trong sau đó, Lý Trí cau mày hỏi, Tổ Long Kinh. Giữ ngươi nói để giải thích, vậy bất kể là trái đất bản mặt vị vũ trụ thế giới, vẫn là thế giới ngày tận thế, thật ra thì đều được thế giới nhỏ, mà ở thế giới thần thoại bên trong, mới thật sự là căn nguyên thế giới, có phải hay không cái ý này? Đinh, thế giới thần thoại vốn chính là căn nguyên thế giới. Sờ một cái lỗ mũi, Lý Trí rơi vào là trong trầm tư, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới sự việc, vốn là Lý Trí lấy là, căn nguyên thế giới chính là một tên mà thôi, nhưng bây giờ như thế vừa thấy. Cũng không phải là như vậy hả? Căn nguyên thế giới mới là tổ Long Kinh nơi địa phương cần, bởi vì chỉ có ở nơi này thế giới thần thoại bên trong chấn nhiếp vào tay căn nguyên, mới có thể cung cấp Lý Trí chống đỡ đi những thế giới khác, bao gồm trái đất cái gọi là ở, bản mặt vị vũ trụ thế giới. Nơi này ở là trung tâm, ngoài ra đều là tiêu tiền mới có thể đi vào nhỏ bản đồ. Có thể không nên trái đất bản mặt vị thế giới, mới là Lý Trí chủ bản đồ sao? Có phải hay không có chỗ nào lầm? Đinh! Đối với người thừa kế mà nói, chủ mặt vị vũ trụ và thần thoại căn nguyên thế giới trọng yếu giống vậy, bởi vì chủ mặt vị vũ trụ là thuộc về người thừa kế bản thế giới, mà thế giới thần thoại bên trong nhưng có tổ Long Kinh hao phí căn nguyên, chẳng qua là người thừa kế tạm thời còn chưa đủ mạnh. Con muốn truyền thừa người cường đại đến nhất định tình cảnh, hoàn toàn có thể không hao phí năng lượng, cuộc sống ở hai cái bên trong thế giới, mời người thừa kế cố gắng. Cố gắng mãi mãi của ngươi cái đôi à, muốn có cái gì thực lực? Mới có thể ở hai cái bên trong thế giới, đều có thể không hao phí năng lượng. Bây giờ nói những cái kia, đều có chút xa xôi, còn không bằng suy nghĩ một chút trước mắt đi. Tổ Long Kinh, ý ngươi là, ta có thể thông qua ngươi, lần nữa tiến vào thế giới ngày tận thế bên trong đi, không sai chứ? Đinh, đúng vậy, người thừa kế chọn chúng thế giới ngày tận thế, là trong cùng kích thước nhỏ thế giới, tiến vào một lần cần phải hao phí 100.000 nguyên huyết, không dừng lại một tiếng, cần nói nhảm 100.000 nguyên huyết. Nhất hơn, có thể dừng lại 3 ngày, mỗi một thế giới thần thoại tự nhiên tháng bên trong, chỉ có thể lấy tiến vào một lần. Trong cùng quy mô trong thế giới nhỏ hao phí thời gian, là thế giới thần thoại trong 1%, nói cách khác người thừa kế ở trong cùng quy mô thế giới ngày tận thế bên trong, dừng lại 3 ngày, thế giới thần thoại bên trong trí khôn quả 3 phút. 3 phút. Lý Trí ánh mắt trừng thật to, kinh ngạc hỏi, thời gian lên tại sao sẽ kém như thế nhiều? Nếu như thế giới ngày tận thế chỉ là một trong cùng kích thước thế giới nhỏ, vậy trái đất bản mặt vị vũ trụ bên kia là thuộc về cái gì thế giới? Đinh, bởi vì chất lượng không cùng, cho nên thời gian lên lại hướng đường chéo. Người thừa kế chỗ ở trái đất bản mặt vị vũ trụ thuộc về siêu cấp vĩ mô thế giới. Ý ngươi, cũng chính là trái đất bản mặt vị vũ trụ bên kia, hơn nữa thói xấu chút đi. Đinh, người thừa kế có thể như thế hiểu. Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, đó cùng thế giới thần thoại bên này so đâu? Đinh, hai người thuộc về không cùng mặt vị, không cùng vũ trụ, không cùng căn nguyên, không có biện pháp tiến hành so sánh. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ nói cách khác, trái đất bản mặt vị vũ trụ và thế giới thần thoại bên này là cùng cấp bậc, mà thế giới ngày tận thế cũng không phải, có thể như thế hiểu sao? Đinh, hoàn toàn có thể. Lý Trí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, thật ra thì cái vũ trụ kia thế giới lớn, cái nào vũ trụ thế giới nhỏ, theo hắn là nửa điểm quan hệ cũng không có, dù là coi như là nhỏ nhất thế giới nhỏ, hắn cũng không nhất định có thể thăm dò đến cuối. Đối với những vấn đề này, Lý Trí chỉ là muốn đơn giản hiểu một chút, không phải điểm chính. Ta có thể từ trong thế giới ngày tận thế, nắm tay hạ mang tới thế giới thần thoại bên này sao? Lý Trí hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Nếu như không thể nói, vậy có đi hay không thế giới ngày tận thế, ý nghĩa cũng sẽ không quá lớn. Nếu như có thể, nếu Lý Trí có thể từ trong thế giới ngày tận thế đem đồ vật mang tới thế giới thần thoại bên trong tới, vậy giống vậy, vậy liền có thể cầm thế giới thần thoại sản vật mang tới trái đất bản mặt vị vũ trụ bên trong đi. Tương tự, cũng có thể cầm trái đất bản mặt vị vũ trụ bên trong sản vật, mang tới thế giới thần thoại bên trong bên này. Đinh, chỉ cần người thừa kế có đầy đủ căn nguyên, hoàn toàn có thể làm được ngài nghĩ bất kỳ vấn đề. Một câu nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ căn nguyên, vậy cái gì cũng không phải vấn đề. Lý Trí rất muốn biết, thế giới thần thoại bên trong căn nguyên rốt cuộc là cái gì, tại sao Tổ Long Kinh biết như thế cần nó. Đối với cái vấn đề này, Tổ Long Kinh không có cho Lý Trí câu trả lời, bởi vì chính nó cũng không biết, hoặc là nói, chính nó vậy đang thăm dò. Vậy ngươi giúp ta phân tích một chút, ta bây giờ là đi thế giới ngày tận thế bên trong đi một chuyến, rời điểm binh trở về đâu, vẫn là tạm thời trước ở lại thế giới thần thoại bên trong phát triển, cùng hồi đầu lại nói xong đâu. Lý Trí do hỏi. Đinh, người thừa kế tư vấn vấn đề, hao phí căn nguyên 100.000 điểm, tự động khấu trừ. Cũng không để ý Lý Trí có đồng ý hay không, trước cầm tiền hoa đi. Sau đó mới tiến hành trả lời, đối với người thừa kế vấn đề, đi qua phân tích cho rằng, có thể tiến vào thế giới ngày tận thế. Bởi vì người thừa kế bản thân ở thế giới ngày tận thế bên trong, thì có nơi căn cơ, có ở đây không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, có thể lợi dụng Đông Hải Long Cung tiến hành vận chuyển vật liệu, trở lên trả lời cận cung tham khảo, không làm bất kỳ khẳng định đề nghị. Xảo quyệt, so với ai khác cũng xảo quyệt. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, vậy thì nghe ngươi, chúng ta đi trước thế giới ngày tận thế bên trong đi một chuyến, muốn thiện hắn công, cũng không kém như thế 3 phút. Mấy triệu nguyên huyết còn tốn hao dậy. Nếu quả thật có thể từ thế giới ngày tận thế bên trong mang về nhiều binh lính, vậy ở thế giới thần thoại bên trong đem biết hơn nữa tốt phối hợp. Thậm chí, trong thế giới ngày tận thế người máy xưởng gia công, rời đến thế giới thần thoại bên trong tới, vậy không hẳn là không thể. Tổ Long Kinh không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có tiền, những thứ khác cái gì cũng không phải vấn đề. Bây giờ thế giới ngày tận thế đối với Lý Trí mà nói, đã không trọng yếu, bởi vì nó đã không phải là nơi sản xuất, mà thế giới thần thoại bên này mới là. Tổ Long Kinh, đi thế giới ngày tận thế bên trong, cần phải tiến hành cái gì chuẩn bị sao? Lý Trí hỏi. Đinh, cần muốn truyền thừa người để dành ra đầy đủ căn nguyên, nếu như hao tốn phí căn nguyên khô kiệt, không đủ chống đỡ ngài trở về cần, vậy ngài sẽ bị bao vây thế giới nhỏ bên trong, hơn nữa sinh mạng biết lấy ngàn lần thời gian tốc độ tiến hành chạy mất. Ngàn lần thời gian trôi qua. Vậy không nói phân phút thì phải ngủm tiết tấu sao? Nhìn dáng dấp đi thế giới nhỏ, hoặc là nói đi những thế giới khác. Cũng không đều là như vậy an toàn à. Ở căn nguyên hao phí tiền, ta trực tiếp về tới không thể được sao? Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày hỏi. Đinh, không thể, người thừa kế đi trong thế giới nhỏ, bất kể là tham quan vẫn là xử lý công việc, đều phải tồn lưu ngắn nhất thời gian, mà người thừa kế muốn phải đi ngày tận thế thế giới nhỏ bên trong, nhất dài dừng lại thời gian là 3 ngày, ngắn nhất dừng lại thời gian đồng dạng là 3 ngày, cho nên, mọi người thừa kế nhất định phải chuẩn bị xong cần hao phí căn nguyên. Cơ mơ nờ. Đi một lần nhất hơn dừng lại 3 ngày, ngắn nhất cũng phải dừng lại 3 ngày, đây ý là muốn trước thời hạn trở về cũng không được à. Đi. Lý Trí cắn răng, gật đầu nói. Đinh, là người thừa kế mở ra thế giới cửa, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Chương 1519, căn nguyên vật chất. 3 phút, thời gian lên tuyệt đối sung túc, Lý Trí không tin mình không có ở đây cái này 3 phút bên trong, còn sẽ xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nếu quả thật xuất hiện, coi như hắn ở chỗ này, đoán chừng vậy không có biện pháp giải quyết đi. Không theo người bất kỳ chào hỏi, bởi vì rời đi thời gian ngắn, hoàn toàn không có chào hỏi cần thiết. Dĩ nhiên, cái này thời gian là tương đối mà nói, đối với lý trí tự mình tới nói, hắn rời đi thời gian cũng không ngắn. Cần phải đi dòng dã 3 ngày, mà thế giới ngày tận thế bên trong 3 ngày, ở thế giới thần thoại bên trong, nhưng còn qua 3 phút. Ngay tức thì rồi biến mất thời gian, nếu như có nói có thể nắm trong tay thời gian, có lẽ thì chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ chỗ ở vũ trụ thế giới đi. Có lẽ, không gặp được liền là tuyệt đối. Lý trí hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào thế giới cửa bên trong. Tối sầm sáng lên một thế giới, thay đổi tốc độ quá nhanh, cho tới cũng để cho người không phản ứng kịp. Nơi này là... Nhìn hoàn cảnh chung quanh, lý trí lầm bầm lầu bầu, hết thảy trước mắt, có chút xa lạ, lại hết sức quen thuộc. Phế tích thành cái đó thế giới dưới đất bên trong. Phía trước là một phiến biến dị cây vườn cây ăn trái, bên trong có rậm rạp chẳng chịt quả biến dị cây, và nhiều quả biến dị. Ban đầu, biến dị trái liễu mẫu cây và 7 cái nhỏ em bé liễu liền sinh sống ở nơi này. Không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, lý trí mình cũng không biết, tại sao mình từ thế giới thần thoại bên trong bước ra tới, hồi trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Ở phế tích thế giới lòng đất bên trong, vẫn cuộc sống ở nhiều phong thi tộc quần, lý trí cầm tử vương, 6 cánh vương, bạch dược các người đều mang đi, cũng không biết bây giờ phong thi tộc quần bên trong có phải hay không lại tiến hóa ra mới vương giả. Dựa theo thời gian suy đoán, thiên địa linh châu hàng năm biết nở hoa kết trái xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện số lượng cũng có thể so với trước một lần hơn, như vậy số liệu dưới so sánh, hoàng cấp yêu thú, siêu cấp sinh linh số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, mà khôi phục thần trí. Có mình năng lực suy tính phong thi vương số lượng vậy biết nhóm tính xuất hiện đi. Từ nơi này đi ra ngoài, chính là phế tích, đối diện chính là trấn an toàn, không biết trấn an toàn bây giờ còn có tồn tại hay không, khoảng cách an toàn mười mấy 20 cây số địa phương, chính là thành phố ngày tận thế. Rất gần. Hơi suy nghĩ một chút, lý trí đi ra phía ngoài. Không quấy nhiều đối diện quả biến dị cây nhóm, có lẽ bên trong lại có mới siêu cấp sinh linh, do thực vật tiến hóa tới, nhưng là biến dị thực vật và thú biến dị có khác biệt. Biến dị thực vật càng thích lưu lại ở một chỗ, càng thích yên lặng hoàn cảnh, không bị quấy rầy. Bất kỳ sinh linh, đều có ý nghĩa tồn tại của nó, lý trí không muốn bởi vì mình đến, phá hoại cái này phiến biến dị thực vật không dễ có yên lặng. Đi phong thi tộc quần bên trong xem. Ý niệm ở lý trí đầu góc bên trong chớp mắt rồi biến mất, ngay sau đó lắc đầu, vẫn là chớ đi, phong thi tộc quần trên bản chất chính là loài người, người vô tội loại, quái không ai, chỉ có thể nói là vận mệnh, để cho chúng trở thành một loại khác sinh vật. Hơn nữa lý trí không biết, điên thi trên người mầm độc, biết không biết mang những thế giới khác bên trong tiến hành truyền bá, nếu như biết, vậy đem lại là một tràng tai nạn, cho nên, trừ phi là phong thi vương, nếu không lý trí khẳng định không biết mang bất kỳ một đầu điên thi rời đi cái này cái trong thế giới ngày tận thế. Coi như là phong thi vương, ở chưa có hoàn toàn xác định, các nàng trên mình mang theo mầm độc, không sẽ ở ngoài ra trong thế giới tiến hành truyền bá trước, lý trí cũng sẽ không đem các nàng từ Đông Hải Long Cung bên trong thả ra ngoài. Rất nhanh. Từ phế tích dưới đất đi tới trên đất, bên ngoài là ban ngày, vẫn tùy ý có thể gặp nhiều thú biến đến dị. Số lượng to lớn hơn. Lý trí không biết, một ngày kia, cái này cái thế giới ngày tận thế có thể hay không bị những thứ này vô cùng vô tận tụ tập đi ra ngoài thú biến dị căng bể hết. Trong thế giới ngày tận thế thú biến dị, không giống những loài khác, bọn họ không phải mình sinh lý sinh sôi, mà là thiên địa nào đó vật chất tụ tập sinh ra, tiểu mẫu rất tương tự với trong trò chơi trà kỳ quái. Giống như là vô căn cứ xuất hiện, đổi mới đi ra ngoài như nhau, nhưng tuyệt đối không phải đổi mới, tự nhiên nhảy ra, mà là một loại đặc thù nào đó vật chất cái hóa thành. Hống. Có thú biến dị phát hiện lý trí, hướng nó nhào tới, ngay tức thì lý trí chung quanh liền bị nhiều thú biến dị vây quanh vòng tròn. Phế tích bên trong thành cơ hồ đều là thú biến dị, cũng sắp không có hoạt động đặt chân không gian. Lý trí không tiếng động thở dài một cái, hắn không phải chúa cứu thế, cho nên... Đối với những chuyện này hắn vậy thương mà không giúp được gì. Thế giới ngày tận thế có thế giới ngày tận thế quy tắc, bất kể là tồn tại, vẫn là hủy diệt, đều có chính nó đặc biệt quá trình. Một quyền đánh bể nhào tới thu biến dị, lý trí chuẩn bị rời đi. Đinh, người thừa kế hấp thu căn nguyên số lượng một chút. Nguyên bản để cho lý trí muốn giơ chân lên bước, lại định ở tại chỗ. Ánh mắt trợn thật lớn, không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, căn nguyên. Trong thế giới ngày tận thế thu biến dị, cũng có thể cho ta cung cấp căn nguyên. Đinh, đúng vậy, mặc dù nhỏ trong thế giới căn nguyên đặc biệt mỏng manh, bất quá cũng là căn nguyên một loại, có thể bị hấp thu sử dụng. Thú biến dị có thể cung cấp căn nguyên. Đáng nói một cái là, lý trí giết chết thú biến dị sau này, bao gồm thú biến dị thi thể, máu thịt, toàn bộ đều bị hấp thu hóa thành một giọt nguyên huyết. Hoặc là nói, là tương tự với nguyên huyết vật thể, bị tổ long kinh hút lấy nạp. Thi thể cũng không có để lại. Cũng không cần lý trí sử dụng dung luyện thuật tiến hành luyện hóa. Tổ long kinh, cái này có phải hay không nói, ở trong thế giới ngày tận thế thu biến đến dị, có phải hay không phù hợp hơn căn nguyên bản chất? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Chần chờ, có chừng 3 giây, tổ long kinh mới cho ra câu trả lời. Mới vừa rồi lý trí nơi đánh bể, chẳng qua là một đầu thú biến dị cao cấp. Đinh, đi qua đối với cái thế giới này dò xét phát hiện, cái này trong cùng thế giới nhỏ đặc biệt kỳ lạ, những sinh vật này đều không phải là tự nhiên sinh sản, mà là thiên địa tụ tập sinh thành, quả thật phù hợp hơn căn nguyên bản chất đặc tính. Đơn giản dùng một chữ mà nói, là, trong thế giới ngày tận thế thú biến dị, bản thân chính là căn nguyên vật chất một loại, cho nên lý trí mới không cần dung luyện chúng, tổ long kinh là có thể trực tiếp đối với thú biến dị tiến hành hấp thu. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở lý trí tự thân giết quái, tổ long kinh có thể trực tiếp cầm thú biến dị biến thành căn nguyên, trong cái thế giới này người, hoặc là bị người máy săn giết, thú biến dị vẫn là sẽ lưu hạ thi thể. Vì chứng minh, lý trí ngược lại là không gấp trước rời đi. Bắt đầu hàng loạt săn giết chung quanh thú biến dị, bất kể là thú biến dị cao cấp, cấp tướng thú biến dị, vẫn là chính xác thú biến dị vương cấp, chính xác thú biến dị hoàng cấp, cơ hồ không có cái nào có thể tránh được lý trí một quyền. Mười lực châu đã đạt đến đỉnh cấp, bao gồm thú biến dị hoàng cấp, cũng không chịu nổi lý trí khí lực. Mười lực châu sau chất biến một lực rồng, lại là ở lực lượng tầng bên trên, để cho lực lượng có đặc thù biến chất. Đánh bể thú biến dị, liền máu cũng không có tích trữ lưu lại, cơ hồ tất cả mọi thứ, đều bị tổ long kinh hấp thu, giống như chúng ra đời như nhau, vô căn cứ xuất hiện, mà chết sau đó, chính là vô căn cứ hòa tan, không có nửa điểm dấu vết lưu ở trên thế giới này. Nửa ngày thời gian, lý trí hơi cảm giác có chút nhàm chán. Trong cái thế giới này thú biến dị, có thể cho lý trí cung cấp căn nguyên vật chất vậy đặc biệt khách quan, mặc dù thú biến dị cao cấp chỉ có thể cung cấp một chút căn nguyên, có thể đến cấp tướng thú biến dị, lại có thể cung cấp 100 điểm, chính xác vương cấp là 300 điểm, vương cấp là 500 điểm, đến chính xác hoàng cấp là 8.000 điểm, mà một đầu thú biến dị hoàng cấp, có thể cho lý trí đề ra 100.000 điểm nguyên huyết. Hoàng cấp đỉnh cấp thú biến dị có thể cung cấp 800.000, mà một đầu siêu cấp sinh linh. Kém không nhiều có thể cho lý trí cung cấp 3 triệu căn nguyên vật chất. Thu vào tuyệt đối là khách quan, có thể siêu cấp sinh linh khó tìm, đừng nói là siêu cấp sinh linh, coi như là hoàng cấp sinh vật, chính xác hoàng cấp sinh vật cũng hầu tinh rất, xa xa thấy lý trí không dễ chọc liền chạy ra. Nếu như đặc biệt lưu ở trên cái thế giới này, săn giết hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh những thứ này thú biến đến dị, thu vào chắc cũng là tương đương khả quan. Đi thôi. Lý trí buông tha tiếp tục ở lại phế tích bên trong thành hàng loạt săn giết thú biến dị dự định, hắn tới là có những chuyện khác, cũng không phải là vì săn giết thú biến dị thu thập căn nguyên vật chất tới. Dĩ nhiên, tới một lần vậy không dễ dàng, cần phải hao phí đại khái 8 triệu căn nguyên, mới có thể ở trong thế giới ngày tận thế dừng lại 3 ngày thời gian, nếu như có khả năng mà nói, cầm cái này bút tiêu phí được lợi trở về, dĩ nhiên là càng được bất quá. Từ thành phố phế tích bên trong đi ra, xa xa liền thấy săn giết thú biến dị đội ngũ. Người thành phố ngày tận thế. Bởi vì dẫn đội là người quen, lý trí trước kia gặp qua, đi theo điển cơ bên người một tên thủ hạ, bây giờ mang không ít người, ở người máy A Mục, và thành phố ngày tận thế cao thủ dưới sự phối hợp, săn giết thú biến dị. Săn giết tốc độ rất nhanh, bất quá, cũng không thể đi về trước đẩy tới quá xa, thậm chí nói, là không dám đẩy tới quá xa. Bởi vì phế tích bên trong thành xanh thành thú biến dị tốc độ chân thực quá nhanh, nếu như vào quá sâu nhập, không có hậu viên tiếp tế. Nói không chừng sẽ bị sống mệnh chết ở thú biến dị trong vòng đây. Ở trấn an toàn chung quanh hành động, tùy thời có thể rút lui vào trấn an toàn bên trong, ở thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, cũng sẽ có đến tiếp sau này nhân viên tới đây thay đổi mình. Cuộc sống ở người thành phố ngày tận thế, đã sớm lục lọi ra được một bộ mình sinh hoạt quy luật. Bởi vì thành phố ngày tận thế tồn tại, sinh hoạt hàng ngày tính nguy hiểm thật to hạ xuống, chỉ cần hơn chú ý một chút, an toàn tính mạng vẫn là có rất lớn bảo đảm, nếu không phải mình tìm chỗ chết. Trên căn bản sẽ không xuất hiện thương vong. Nhìn lý trí từ phế tích bên trong thành đi ra, săn giết thú biến dị người, đều sững sốt một cái, nhưng không phải thật bất ngờ. Bây giờ cao thủ rất nhiều, có thể đơn độc tiến vào phế tích bên trong thành, thậm chí những địa phương khác cao thủ vậy không phải là không có. Những người này đều là đặc biệt săn giết thú biến dị cao cấp, tìm thiên địa kỳ vật đại lão, người người giá trị con người không rẻ. Ngươi là... Lão bản. Có người khiếp sợ nhìn lý trí. Mặc dù lý trí đã rất lâu không có lộ mặt, nhưng là vẫn còn thật nhiều người đều biết hắn, nhớ hắn, nhất là thành phố ngày tận thế lúc ban đầu nhóm người kia, mà lúc này, nhóm người kia trên căn bản đều đã thành tiểu cao thủ. Lão bản? Người lão bản nào? Ồ, cỏ, thật sự là lão bản. Đám người ngay tức thì liền nổ sôi, rất nhiều người cũng theo bản năng vây quanh. Bất quá bây giờ là bên ngoài, chung quanh có rất nhiều thú biến lĩnh dị, như vậy hò hét loạn cào cào, hơi không chú ý sẽ xuất hiện bất ngờ, có thương vong xuất hiện, khẳng định không phải lý trí muốn gặp à. Mọi người khỏe, cái gì đó, ngày hôm nay đi săn đến đây kết thúc, cũng lui trở về bên trong trấn đi đi. Lý trí phất phất tay, cười nói. Có người tin tức, cũng có người chần chờ, biết người lý trí biết vị này lão bản là ai, mà người không biết cảm thấy, hắn nói chuyện hữu dụng không. Nếu như đại loạn công việc của hôm nay, thức ăn, đãi ngộ phương diện biết không biết bị trừ, biết không biết hạ xuống mình ở thành phố ngày tận thế bên trong công tác điểm tích lũy. Thuộc về quản, thành phố ngày tận thế công dân, đã có rất mạnh cảm giác thuộc về. Cơ mơ nờ, xem ta làm gì, lão bản nói ngày hôm nay cho chúng ta nghỉ phép, vậy khẳng định liền nghỉ phép à, đi, đi trở về trấn an toàn đi. Quản lý bên kia biết sẽ không. Yên tâm, hắn liền dám cũng không dám thả một cái, đừng nói hắn, coi như thành phố ngày tận thế nữ vương đại nhân tới, hì hì, cũng không dám nói nhiều một chữ. Châu như vậy. Người hỏi con ngươi trừng thật to, miệng há thật to, giật mình nói, khó khăn, chẳng lẽ hắn chính là. Đã đoán đúng, hì hì. Người săn thú nhóm lục tục từ trấn an toàn bên ngoài rút về, nguyên bản bị chiếm lĩnh địa vực rất nhanh lại bị thú biến dị lấp đầy. Lý trí ở trấn an toàn bên trong dừng lại một hồi, đại khái giải thích một chút bây giờ tình huống, nói tóm lại còn cũng không tệ, bất kể là trấn an toàn bên này, vẫn là thành phố ngày tận thế bên kia, đều bị Ngô Ưu phản ứng gọn gàng ngăn nắp. Mọi người sinh hoạt hàng ngày, vậy xu hướng tại ổn định, đối với thành phố ngày tận thế danh tiếng vậy cao hơn, không chỉ là ở loài người trong lỗ thai. Ở đó chút thu biến dị cao cấp trong lỗ thai cũng giống như vậy. Trước 1550, thương tâm nữ vương. Thành phố ngày tận thế, so mấy năm trước càng cao lớn hơn hùng vĩ. Đứng ở thành phố ngày tận thế trước thành, lý trí không nhịn được cảm khái, không nghĩ tới đảo mắt chính là mấy năm thời gian, qua. Thật đặc biệt mau hả? Trên thế giới có rất nhiều không bắt được đồ, thời gian liền là khó khăn nhất một loại, người hơi không lưu ý, nó thì sẽ từ ngươi đầu ngón tay chạy đi, mang ngươi sinh mạng tiêu tán vô ảnh vô tung. Thật ra thì có người nói, ngươi bây giờ còn sống, không gọi còn sống, mà cân nhắc ngươi phải chăng còn sống tiêu chuẩn, là ở sau khi ngươi chết. Có người, không sống trăm năm, sau đó ở sau khi chết rất trong thời gian ngắn, liền bị người nơi quên, tiêu tán ở trong dòng sông dài lịch sử, không người biết hắn đã tới, cũng sẽ không có ai nhớ lại hắn đã tới. Mà có người, thì qua mấy ngàn năm sau đó, vẫn bị người nói chuyện say xưa, vẫn giống như sống ở trong đám người như nhau. Nói thí dụ như, viết 5.000 chữ đạo đức kinh lão tử, lại nói thí dụ như, con từng nghe nói, chưa từng thấy quỷ quốc, chờ một chút. So sánh mấy năm trước, thành phố ngày tận thế quy mô lại mở rộng rất nhiều, bây giờ chỉ là tường thành không phân chia, thậm chí đều đã không có ở đây lồng bảo hộ bao trùm bên trong. Như vậy có thể gặp, không chỉ là bên trong thành diện tích làm lớn ra, giống vậy vậy đại biểu thành phố ngày tận thế sức tăng lên. Còn có thực lực, đã không e ngại ngoại giới khiêu chiến. Xin lấy ra giấy thông hành. Lý trí bị ngăn ở thành phố ngày tận thế cửa. Giấy thông hành. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cái này thì rất lúng túng à, hắn có cái giam giấy thông hành, nhìn dáng dấp mấy cái này giữ cửa, cũng là sau đó mới gia nhập thành phố ngày tận thế, cũng không nhận ra mình. Cái gì đó, không có giấy thông hành có thể vào thành sao? Lý trí cười khan hai tiếng, thử hỏi dò. Cửa thành thành phố ngày tận thế canh phòng, đối với lý trí mà nói, thật giống như cũng không phải lần thứ nhất nghe được, cũng không cảm giác được có gì ngoài ý muốn địa phương. Chỉ nghe hắn gật đầu nói, lý luận mà nói là có thể, không có giấy thông hành, không có nghĩa là thành phố ngày tận thế công dân, vậy không có đủ thành phố ngày tận thế tạm thời cư trú quyền, cho nên, ngươi muốn đi vào bên trong thành, thì nhất định phải trước làm, tạm thời cư trú quyền, hoặc là thành phố ngày tận thế vĩnh cửu công dân chứng minh, thể nghiệm cho phép sau đó, sẽ cho ngươi ban hành tạm thời giấy thông hành. Nghe thật giống như cũng không tệ lắm, rất nhân tính hóa, chính là thời gian chậm một chút, muốn dẫn đến tạm thời giấy thông hành. Ít nhất phải chờ đợi một tuần lễ thời gian, dĩ nhiên cái này trong vòng một tuần lễ, cũng có thể tiến vào thành phố ngày tận thế nơi tụ tập, chẳng qua là ở bên trong và ngoài, giống vậy hệ số an toàn vậy rất cao, cũng có thể từ bên kia mua được sinh hoạt vật liệu, nhu phẩm cần thiết các loại đồ. Một tuần lễ thời gian, lý trí nơi nào chờ liền à, nháy mắt một cái hạ thấp giọng, cái đó tiểu ca, có thể hay không châm trước một chút, ta muốn nhanh lên một chút cầm giấy thông hành làm được. Lời còn chưa nói hết, liền bị thủ thành thị vệ cắt đứt. Mặt không cảm giác nói, cái này mọi người đều là đối xử bình đẳng, người ngoại lai chí ít cần ở ngoài thành bữa tiệc nhỏ tập hợp nội quan sát một tuần lễ, cái này thời gian phần lớn là bởi vì phải kiểm tra người thời gian, làm giấy thông hành ngược lại là rất nhanh, nhưng là kiểm tra sức khỏe không thông qua, là không có biện pháp làm giấy thông hành, tương lai ngươi cũng phải vào ở bên trong thành, ngươi tổng không hy vọng bên trong thành xuất hiện an toàn gì tai họa ngầm đúng không? Nghe ta, làm từng bước liền bàn chuyến đi quy định, là ngươi nhanh nhất tiến trình con đường. Nói chuyện còn rất có cái lý tính, khó trách sẽ bị phái tới đây thủ thành cửa, làm một lãnh đạo nhỏ đây. Vấn đề là, lãnh không lãnh giấy thông hành, ở không ở vào trong thành phố ngày tận thế, đối với lý trí mà nói đều không là chuyện trọng yếu gì tình, hắn bây giờ liền muốn đi vào hả? Nếu như ta muốn gặp các ngươi thành chủ, ngươi có thể hay không giúp ta thông báo một chút? Lý trí hướng đối phương cười hỏi. Thủ thành hộ vệ sững sốt một chút, nguyên bản mặc dù lạnh mặc nhưng rất bình thản trên mặt, nhíu mày, đổi được không vui đứng lên. Ngươi nói là muốn gặp nữ vương chúng ta đại nhân. Lý trí gật đầu cười nói, không sai. Về phần tại sao cũng gọi Ngô Ưu nữ vương đại nhân, cái này lý trí vậy không biết rõ. Nữ vương đại nhân ngày lo ngàn việc, ngươi cho rằng là ai không có gì đặc biệt tới đây, nghị thông suốt báo là có thể thông báo, muốn gặp là có thể nhìn thấy sao. Rõ ràng có thể cảm giác được, trên người đối phương mang địch ý không có nói ra muốn gặp Ngô Ưu trước khá tốt, nói lên muốn gặp Ngô Ưu sau đó, đối phương liền vô cùng mất hứng. Không cùng lý trí nói chuyện, thủ thành hộ vệ tiểu đội trưởng lại tiếp tục nói, huống chi, ngươi liền thành phố ngày tận thế công dân đều không phải là, nữ vương chúng ta đại nhân dựa vào cái gì muốn gặp ngươi đâu. Không muốn thêm loạn, làm vào thành giấy thông hành qua bên kia, không làm nói mau rời đi, không muốn làm trở ngại những người khác vào thành. Lý trí nơi nào biết, Ngô Ưu bây giờ cơ hồ đã là toàn thành phố ngày tận thế bên trong tất cả trẻ tuổi người đàn ông, không, hoặc là nói, đã là tất cả trong mắt nam nhân nữ thần, bất kể là ai, vô duyên vô cớ muốn gặp mình nữ thần, ngươi còn để cho người ta cho ngươi tốt biết bao sắc mặt xem à. Ta mặc dù không phải là thành phố ngày tận thế công dân, đi cùng các người thành chủ là quen biết cũ, nếu không ngươi vẫn là thông báo một chút, hoặc là, cầm lãnh đạo của ngươi kêu lên, ta theo hắn nói một chút đi. Lý trí nụ cười trên mặt không thay đổi nói. Quen biết cũ. Thủ thành hộ vệ tiểu đội trưởng, do dự một chút, xuống mặt nói, vô dụng, bỏ mặc ngươi là ai, tại chưa có lấy được thành phố ngày tận thế chính thức công dân trước, cũng không có gặp nữ vương chúng ta đại nhân quyền lợi. Phất phất tay, ý kia là để cho lý trí đi mau, đừng nữa nơi này cho hắn thêm loạn. Lý trí khóc cười không được, như vậy tình huống. Ở trấn an toàn bên trong cũng không gặp phải à bất quá tin tưởng, mình xuất hiện ở trấn an toàn tin tức, lấy bây giờ hai nơi giữa kỹ thuật truyền tin, thành phố ngày tận thế bên trong cao tầng chắc sẽ rất mau biết mới đúng. Nói không chừng lúc này, Ngô Ưu đã ở cả thành tìm mình đâu. Vốn là lý trí là muốn mình yên lặng đi vào, trực tiếp tìm được Ngô Ưu, đơn giản hiểu một chút thành phố ngày tận thế bây giờ tình huống, sau đó đem sự việc làm liền rời đi. Bây giờ nhìn tay cửa thành tiểu ca mà, ý này muốn đơn giản đi vào trên căn bản chính là vọng tưởng. Xếp hàng cái gì, vậy đối với lý trí mà nói, không phải đùa giỡn hay sao? À, ca vốn là muốn kiếm tốn, không muốn khoe khoang à? Lý trí thở dài, nhỏ giọng thầm thì câu. Sau đó liền hai chân lập, từ từ bay lên tới giữa không trung. Đội trưởng, hắn bay. Bị thủ hạ thành viên tiểu tổ nhắc nhở, thủ thành tiểu đội trưởng nhanh chóng nghiêng đầu, hướng lý trí nhìn sang, ngẫu nhiên mặt đầy đề phòng, giống vậy. Vậy nhảy cất lên. Hình người. Siêu cấp sinh linh. Để cho lý trí không nghĩ tới là, nguyên vốn cho là một giữ cửa người bình thường, nhưng là cái ẩn sĩ tiểu cao thủ. Lần nữa cảnh cáo ngươi, bỏ mặc ngươi là ai, đều không muốn ở thành phố ngày tận thế bên trong quấy rối, mau rời đi. Xua mặt lần nữa đối với lý trí cảnh cáo. Lý trí nhìn hắn mắt, có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, khóc cười không phải nói, ta. Thật không có muốn gây chuyện con à, chính là muốn tìm các ngươi thành chủ ôn chuyện một chút, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Chúng ta thành chủ sự việc bận rộn, không thời gian cùng ngươi nói chuyện cũ. Thủ thành tiểu đội trưởng vừa dứt lời, liền gặp có người từ thành phố ngày tận thế bên trong bay liền đi ra. Lão bản, người rốt cuộc trở về. Ngô Ưu không để ý tới mình bất kỳ hình tượng, trực tiếp hướng lý trí đụng tới đây, sau đó đem hắn ước chừng ôm vào trong ngực, rất sợ hắn lần nữa biến mất liền như nhau. Giữ cửa tiểu đội trưởng, sững sờ nhìn một màn trước mắt, cái này, vẫn là mình ngày nhớ đêm mong nữ thần sao. Dĩ vãng lạnh như băng cậu không nói cười đấy. Kia bị nàng ôm vào trong ngực người đàn ông lại là ai? Được rồi, đều sắp bị ngươi chết ngộ, buông ta ra trước, có lời tốt không dám. Lý trí khóc cười không phải nghĩ cầm Ngô Ưu đẩy ra, vì sao chịu đựng bị nàng báo quá chặt, lại không có tránh ra khỏi. Ta không. Ngô Ưu giống như một cô bé như nhau, trong thanh âm mang giọng nũng nịu. Thật vất vả ngày nhớ đêm mong, cầm lý trí trông, buông tay. Làm sao có thể buông tay đâu? Phía dưới rất nhiều người cũng đang nhìn chúng ta đây. Lý trí có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Mình người đàn ông nhà có thể không muốn hình tượng, ngươi vị này thành phố ngày tận thế nữ vương đại nhân, chẳng lẽ liền không cần duy trì mình một chút hình tượng sao? Nô Ưu nhưng liều mạng hưng phấn nói, để cho bọn họ xem, để cho bọn họ xem. Phía dưới thành phố ngày tận thế công dân cũng ngửa đầu nhìn Tây Dương cảnh, mọi người thường ngày trông thấy nữ vương đại nhân thời điểm bản thân cũng không hơn, bởi vì sự vật bận rộn, lúc bình thường Ngô Ưu vậy cũng lưu lại ở trong phủ thành chủ xử lý sự vật. Coi như việc quan trọng trong gặp được, tất cả đều là một mặt lạnh như băng dáng vẻ, cao cao tại thượng, đừng nói theo người đàn ông ở trước mặt mọi người ôm, có thể vào nàng mắt, bị nữ vương đại nhân nhìn thẳng đối đãi người sợ rằng cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng bây giờ, mọi người tâm mục nữ thần, lại chủ động ở trên trời ôm một cái trẻ tuổi người đàn ông không buông tay, vẫn còn ở hướng hắn. Nũng nịu. Người đàn ông này là ai? Làm sao như thế tha? Muốn không muốn thủ tiêu hắn? Tình hắn lừa gạt nữ vương đại nhân lòng. Hình như là... Lão bản. Lão bản. Thật có như vậy điểm xem. Có sau đó gia nhập thành phố ngày tận thế công dân, buồn bực hỏi, các ngươi nói lão bản là ai hả? Lý trí. Lý trí. Là hắn. Có lẽ phải nói lão bản. Không người biết, nhưng là nhắc tới lý trí tên chữ, cho dù là sau đó gia nhập vào trong thành phố ngày tận thế người, vậy trên căn bản đều nghe qua. Ở thành phố ngày tận thế bên trong lưu truyền rất nhiều hơn và lý trí có liên quan tin tức, thậm chí là truyền thuyết. Lớn rồi còn nhõng nhẽo. Lý trí đều bị nàng buồn cười, nếu không buông tay, vậy dứt khoát cũng không buông tay đi. Cầm Nô Ưu chặn ngang hoành ôm, hướng thành phố ngày tận thế bên trong phủ thành chủ phương hướng bay đi, lần này lại cũng không có người đi ra chặn hắn lại. Giữ cửa tiểu đội trưởng nhìn bóng lưng của hai người, thất thần từ trên trời rơi xuống hạ, mang trên mặt đậm đà. Thương cảm. Phủ thành chủ vẫn còn ở chỗ cũ, bất quá sang trọng trình độ, xa không phải mấy năm trước có thể so sánh. Trước kia thành phố ngày tận thế, đơn vị trên căn bản đều là mảnh gỗ thạch đầu xây thành, hơn nữa bây giờ. Tiến vào thành phố ngày tận thế bên trong ngươi sẽ phát hiện, đây hoàn toàn chính là một tòa hiện đại thành phố lớn. Ở thành phố ngày tận thế bên trong, cao lầu san sát, nhận được sấm ướt. Theo bên ngoài loạn voi so, nhất định chính là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Lão bản, ngươi tại sao lâu như vậy? Cũng chưa có trở về, ta còn lấy là ngươi vĩnh viễn cũng không trở lại, vĩnh viễn cũng cầm ta, chúng ta từ bỏ đâu. Ngô Ưu khóc, ở lý trí trong ngực, từ lúc ban đầu khóc thút thít, càng về sau than vãn khóc lớn. Không người biết, nàng mấy năm này bên ngoài biểu nhìn như náo nhiệt hạ, chỉ vào bao lớn áp lực, không có dựa vào, cô độc đi tới trước. Lý trí không xuất hiện. Vậy nàng liền là cả thành phố ngày tận thế vương, nữ vương, bởi vì lý trí lần trước rời đi, cơ hồ đem hắn tất cả người tín nhiệm, đều mang đi. Rất lâu, ở trưa đêm tỉnh mộng đang lúc, Nô Ưu cũng biết muốn, ban đầu mình lưu lại, có phải hay không là sai, có lẽ theo như đối phương rời đi, đã sớm qua liền không buồn không lo vui sướng sinh hoạt, không cần lại giống như bây giờ, cả ngày đúng đêm phí tâm hao tâm tốn sức. Mệt nhọc con là một mặt, mấu chốt là không có được cái đó xem thần như nhau người đàn ông tán thưởng, hắn đi nơi nào. Lúc nào mới biết xuất hiện lần nữa, biết không sau này sẽ vĩnh viễn cũng không xuất hiện, hắn đến chẳng qua là một phe nào ngộng. Suy nghĩ bậy bạ là bản tính của phụ nữ, Nô Ưu cũng không ngoại lệ. Lý trí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, nhìn trong ngực người phụ nữ khóc bất ức, trong lòng rất không phải mùi vị, chẳng lẽ để cho mình theo nàng nói, đừng khóc, mình mấy năm này qua vậy không cao lắm, không phải đựng con cháu, chính là đang chạy trối chết trên đường. Vậy hơn mất mặt à? Người của phủ thành chủ không biết là bình thường liền không người. Vẫn là thấy nữ vương đại nhân thất thố, cũng đi sạch sẽ, dù sao lúc này là rất thanh tịnh vậy không người biết tới quấy rầy hai người. Lý trí xuất hiện, đối với Ngô Ưu mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng là đối với một ít người mà nói, có lẽ chính là tai họa ngầm. Nói không được lý trí trở về, liền sẽ ảnh hưởng đến một nhóm người lợi ích. Địa phương có người thì có phân tranh, địa phương có người thì có lợi ích dính dấp sẽ có thế lực, cái này bỏ mặc tới khi nào, ở tình cảnh gì, cũng sẽ không thay đổi. Chương 1551, người máy biên đội. Ngươi trong lòng là không đang cười nhạo ta. Nô Ưu ngẩng đầu lên, dùng khóc xương đỏ ánh mắt nhìn Lý Trí. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói, làm sao vậy chứ, thương ngươi cũng còn chưa kịp. Cười nhạo, cái này kể từ đâu à? Mình cũng biết, những năm này nàng khẳng định chìa vào vô cùng áp lực ở phía trước phải, thành tựu người đàn ông, mình không có biện pháp giúp bận điệu, bản thân chính là kiện rất tự trách sự việc. Có thể chỉ có lý trí mình biết, hắn thật ra thì vậy đặc biệt không biết làm sao, không phải hắn không muốn trở về, vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn vứt bỏ người bất kỳ, là không có cách nào, thật không có cách nào. Cái thế giới này, không khỏi người bất kỳ. Vận mệnh cũng không phải ai tư nhân liền có thể quyết định. Phốc suy. Nô Ưu phá thế mỉm cười, đầu gần sát lý trí ngực, dùng cô bé giọng lẩm bẩm nói,

Nô Ưu hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta hiện đang lo lắng cho, ngược lại là ngoại giới. Ngoại giới? Lý Trí có chút bất ngờ, ngoại giới tình huống dùng võ lực có thể giải quyết, có cái gì tốt lo lắng? Nô Ưu thật giống như đoán được Lý Trí đang suy nghĩ gì, nói, nếu như chỉ là ngoại giới, hoặc là chỉ là nội bộ, cũng không biết để cho người cảm giác được độc ác, có thể nếu như ngoại giới và nội bộ cấu kết, hơn nữa thu biến dị tộc quần nổ lớn, số lượng gấp bội tăng mạnh, mới là để cho ta chuyện lo lắng nhất tình. Nhỏ người máy A một số lượng là vượt quá tưởng tượng hơn, có thể cái này cũng không để cho thành phố ngày tận thế cùng với thành phố ngày tận thế con dân có to lớn hơn sinh hoạt sinh tồn lãnh địa, bên trong cực kỳ trọng yếu địa phương ở chỗ, ngoại giới thu biến dị tộc quần thật sự là quá mức khổng lồ, không có biện pháp hoàn toàn quét dọn sạch sẽ. Lý Trí nghe Ngô Ưu nhắc tới, cũng không cắt đứt nàng, liên quan tới thế giới ngày tận thế, nếu như dựa theo loại này không ngừng nghỉ sinh sôi tiến hóa, đổi mới thu biến dị mà nói, một ngày nào đó, trong cái thế giới này đem không biết tồn tại cái khác, sẽ bị thu biến dị nhét đầy. Ở đi tra cứu, tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Nếu như đổi mới đi ra ngoài thu biến dị, tất cả đều coi như là căn nguyên vật chất, đổi mới thu biến dị lại cần khổng lồ căn nguyên vật chất để chống đỡ. Vậy vấn đề tới, thế giới ngày tận thế hạ xuống, tính tới tính lui cũng chính là 10 năm sau thời gian, nguyên bản trong cái thế giới này là không có như thế nhiều căn nguyên vật chất, cũng sẽ không xuất hiện đổi mới đi ra ngoài thu biến dị. Nhưng bây giờ có, chẳng những có, còn hàng năm đều ở đây tăng gấp bội tăng trưởng. Cái này không để cho người cảm giác được kỳ quái sao. Dùng cho đổi mới thu biến dị tụ tập những cái kia căn nguyên vật chất, là từ tới. Trừ phi, là có một chỗ, ở vô cùng vô tận ở đi trong cái thế giới này rót ngược căn nguyên vật chất, trừu tượng hình dung chính là lọt cái động, cửa hàng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đi trong cái thế giới này rót ngược căn nguyên vật chất, hơn nữa cái này chỗ sơ hở, hàng năm vẫn còn ở gấp bội tăng trưởng. Cho nên, mới biết ở trên thế giới này, sinh ra vô cùng vô tận thú biến dị. Phải biết căn nguyên vật chất, không phải nơi nào đều có, mỗi một trong thế giới căn nguyên vật chất cũng đều là tương cùng vĩnh hằng, bỏ mặc cái thế giới này, là đại thế giới vẫn là thế giới nhỏ. Nếu như một cái có khổng lồ căn nguyên vật chất thế giới, và một cái tương đối có cằn cỗi căn nguyên vật chất thế giới an thông, vậy đối với cái đó tương đối có căn nguyên vật chất cằn cỗi thế giới mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, có lẽ chính là tai nạn. Làm căn nguyên vật chất đạt tới trình độ nhất định, không có biện pháp khơi thông, hoặc là không chứa được thời điểm, vậy thế giới này liền biết bể mất. Bây giờ trong thế giới ngày tận thế chính là loại chuyện này, mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận căn nguyên vật chất tràn vào đi vào, bị loại khác đổi thành thành thú biến dị tồn tại, làm có một ngày cái thế giới này không chịu nổi những thứ này thú biến dị, hoặc là nói căn nguyên vật chất thời điểm, vậy nó đã đến hủy diệt thời khắc. Muốn ngăn cản thế giới ngày tận thế tình huống tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, chỉ có một biện pháp, tìm được cái đó căn nguyên vật chất tuyên tiết khẩu, hơn nữa cầm nó chặn kịp, để cho cái thế giới này lần nữa khôi phục thăng bằng. Nếu không trên cái thế giới này tất cả nguyên thủy bản gốc sinh vật sinh mạng, cũng sẽ bị căn nguyên vật chất chiếm đoạt hủy diệt. Người đang suy nghĩ gì? Nô Ưu nhẹ nhéo nhẹ một cái Lý Trí, tò mò hỏi. Lý Trí thở dài, cười khổ nói, ta đang suy nghĩ, nên làm sao chữa khỏi bệnh cái thế giới này. Chữa cái thế giới này. Nô Ưu hơi sững sốt một chút. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi chưa thấy được, các ngươi nơi ở cái thế giới này bệnh liền sao, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng, nếu như không có đầy đủ biện pháp, chữa, hoặc là chậm tách ra nó bệnh tình, vậy ngươi cho rằng, nó còn biết tồn tại bao lâu? Ngày tận thế còn biết tồn tại bao lâu? Cái vấn đề này Ngô Ưu thật đúng là không suy nghĩ qua, bất quá, dựa theo bây giờ thú biến dị đổi mới tốc độ, lại qua 100 năm, không, có lẽ 10 năm, vậy thế giới này lên tất cả sinh mạng, liền cũng nói bị thú biến dị thay thế đi. Tưởng tượng một chút, ngươi không có biện pháp tránh thoát, bên người khắp nơi đều là thú biến dị, chạy khỏi không hết, mỗi thời mỗi khắc đều phải bị vây khốn trước cắn xé, chiếm đoạt, dù là ngươi mạnh hơn nữa, theo thần năng sánh vai, đối mặt giết không hết thú biến dị, luôn có mệt mỏi một ngày, luôn có chết đi một ngày. Quá đáng sợ. Có biện pháp thay đổi nó sao? Nô Ưu nhìn Lý Trí. Lý Trí lắc đầu, tạm thời còn không có biện pháp gì tốt. Hơi dừng lại, suy nghĩ một chút nói, thật ra thì sinh hoạt ở trên cái thế giới này trí khôn sinh mạng, không nên đối nghịch, bất kể là người vẫn là thực vật, vẫn là thú biến dị. Hàn Liên Hiệp, nhằm vào những cái kia bỏ mặc trời tối trắng đêm đổi mới thú biến dị tộc quần. Chỉ có cầm bọn chúng số lượng dưới áp chế tới, các ngươi ở biết có không gian sinh tồn, mà không phải là các ngươi bây giờ chém giết lẫn nhau. Nô Ưu ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, đạo lý ta hiểu, nhưng là ta không xác thực định, những người đó có phải hay không vậy hiểu, vậy sẽ nghĩ tới những cái kia. Vậy cũng không có biện pháp, cái thế giới này hủy diệt trước, ta có thể mang ngươi rời đi, người khác ta coi như không còn được. Lý Chí đột nhiên cười lên, sao cũng được nói. Có nhiều căn nguyên vật chất rót ngược đến trên cái thế giới này tới, đối với trên cái thế giới này sinh linh mà nói không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với Lý Chí mà nói, nhưng là chuyện tốt à. Hắn cần căn nguyên vật chất. Hoặc là nói, Tổ Long Kinh cần đại lượng căn nguyên vật chất tới hoàn thiện mình. Cho nên, Lý Chí còn sợ căn nguyên vật chất nhiều không? Có thể tỉnh ngộ tốt nhất, không thể tỉnh ngộ, quan hắn nửa mao chuyện tiền, cái thế giới này bị căn nguyên vật chất căng bể, còn có những thứ khác thế giới chờ hắn đi thăm dò, nơi này cũng không phải là trái đất, cũng không phải là cố hương của hắn. Lão bản, có thể theo ta nói một chút ý tưởng của ngài sao? Nô yêu đối với cái thế giới này, vẫn tương đối để ý, nơi này không phải Lý Chí quê nhà, nhưng là nàng. Lý Chí đem mình suy đoán, và căn nguyên vật chất rót ngược lý luận theo nàng nói một chút, cái này cũng chỉ là ta suy đoán, sự thật là dạng gì, vậy cũng không biết rồi. Ta bất kể là có phải hay không sự thật, đều cần chúng ta đi đối mặt. Nô Yêu gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Mặc cho thú biến dị vô cùng vô tận đổi mới đi ra, đối với cái thế giới này chính là tai nạn. Lão bản lần này trở về, có cần gì ta chuẩn bị sao? Nô Yêu biết có một số việc, phải tự mình thân lực thân là, mà những chuyện này, cũng không gấp tại tạm thời, chờ đợi lão bản lúc rời đi, lại đi giải quyết cũng không muộn. Có. Lý Chí không chần chờ, bởi vì hắn mỗi một tháng chỉ có 3 ngày thời gian, đi vào thế giới ngày tận thế bên trong tới. Tổ Long Kinh, ta một lần có thể lợi dụng Đông Hải Long Cung rời đi nhiều ít tiểu A một người máy đi những thế giới khác bên trong. Lý Chí ở đầu góc bên trong hỏi. Đinh, người thừa kế muốn tập trung cái này trong cùng nhỏ trong thế giới binh lính, cần phải hao phí căn nguyên thành tiểu năng lượng chống đỡ. Đơn giản mà nói, cấp 1 binh lính cần phải hao phí một chút căn nguyên, cấp 2 binh lính cần phải hao phí 5 giờ, cấp 3 binh lính cần phải hao phí 10 điểm, cấp 4 binh lính cần phải hao phí 15 điểm. Lấy này gia tăng. Lấy này gia tăng. Không có gấp bội. Lý Chí lần đầu tiên cảm giác được tiện nghi, tập trung binh lính đi ngoài ra thế giới, tương đối mà nói rất tiện nghi à. Thiên cấp nhỏ người máy A Mục, tương đương với cấp mấy binh lính. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Đinh, do xét phân tích, người thừa kế theo như lời thiên cấp nhỏ người máy A Mục tương đương với cấp 5 binh lính, rời đi cần 25 điểm căn nguyên vật chất. Tiện nghi, quả thật tiện nghi. Ổn. Một lần có thể rời đi nhiều ít. Đinh, người thừa kế bây giờ là cấp 1 tu sĩ, một lần có thể rời đi 100 triệu binh lính số lượng. Cấp 1 tu sĩ có thể rời đi một cái 100 triệu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi hỏi, vậy cấp 10 tu sĩ là không phải có thể rời đi 1 tỷ. Đinh, cấp 10 tu sĩ có thể duy nhất rời đi 10 tỷ binh lính. Cơ mờ nờ chênh lệch như thế nhiều, như thế bạo lực, bất quá Lý Chí thích. Đi, trước mang ta đi kho hàng, cầm những cái kia thú biến dị thi thể dự trữ lấy đi. Lý Chí nghĩ đến cái gì? Từ trên giường ngồi dậy. Đời người vậy cho chuyện, im lìm mà vậy rõ ràng mà, bây giờ nên làm chuyện đứng đắn, dẫu sao thời gian lên không nhiều. Bây giờ đi. Nô Yêu hơi do dự một chút, bên ngoài bây giờ đều tối, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng càng muốn ở lại chỗ này hơn theo Lý Chí vớt ve một hồi. Đúng, sẽ đi ngay bây giờ. Lý Chí gật đầu. Nô Yêu đi theo Lý Chí từ trên giường xuống, không nói thêm cái gì, nàng biết lão bản nếu gấp như vậy, vậy khẳng định là có hắn ý tưởng. Trừ thành phố ngày tận thế bên trong có dự trữ bên ngoài, ở những thứ khác chia vậy dự trữ nhiều vật liệu, cầm những vật liệu kia toàn bộ đều tập trung trở về, cũng cần chút thời gian. Nô Yêu giải thích nói. Lý Chí nói, có thể, lần này trước cầm thành phố ngày tận thế bên trong lấy đi, còn lại ở không ảnh hưởng thành phố ngày tận thế cùng với phân cơ, thường ngày vận hành và sinh tồn điều kiện tiên quyết, cũng đều sớm vận chuyển trở về. Được. Hơi dừng lại hạ, Nô Yêu tiếp tục nói, những năm này, trừ thú biến dị ra. Chúng ta vẫn còn cho lão bản thu được liền nhiều thiên địa linh châu, cùng với cái thế giới này có thể tìm được vật phẩm hiếm có. Vật phẩm hiếm có trước không nói, nhưng là thiên địa kết châu nhất định là có chỗ dùng, đơn giản nhất bạo lực nhất chính là, có thể bị Tổ Long Kinh trực tiếp hấp thu, bởi vì bản thân thiên địa kết châu chính là căn nguyên vật chất ngưng tụ ra. Đi theo Ngô Ưu bên người, đi tới thành phố ngày tận thế tổng kho hàng, lớn, vượt quá tưởng tượng lớn, dù là bị nén phong chứa sau này, chiếm đoạt diện tích, vẫn là vượt quá tưởng tượng lớn. Tổ Long Kinh, ta nên làm như thế nào? Đinh, người thừa kế chỉ cần cầm thuộc về ngài vật phẩm, bỏ vào Đông Hải Long Cung, liền có thể bị hấp thu thành là căn nguyên vật chất. Bây giờ Lý Chí không vào được Đông Hải Long Cung, nhưng là không trở ngại hắn có thể nhúc nhích dùng Đông Hải Long Cung một ít năng lực. Thu, khổng lồ kho hàng, đi sâu vào dưới đất mấy cây số, ở rất ngắn trong thời gian, tất cả đều bị Lý Chí bỏ vào liền Đông Hải Long Cung nội bộ. Đinh, bắt đầu hấp thu chuyển đổi căn nguyên vật chất. Lý Chí đầu góc Tổ Long Kinh bầu trời, vậy chuỗi màu vàng con số đang bay nhanh chuyển động lực, 1 triệu, 10 triệu, một cái 100 triệu, 1 tỷ. Mấy giây bên trong, lý trí để dành ở tổ long kinh bên trong căn nguyên số lượng liền vượt qua 10 tỷ, cái này còn không có dừng lại. Lão bản thiên địa kết châu siêu tầm ở cách vách trong kho hàng nhỏ, người đi theo ta. Nô ưu đối với lý trí năng lực, không hề cảm giác có hơn bất ngờ địa phương, mang lý trí hướng cách vách kho hàng đi tới. Như thế nhiều. Khắp phòng thiên địa kết châu, số lượng bao lớn? Mấy triệu viên. Nô ưu có chút bất đắc dĩ nói, mấy năm này mỗi một năm thiên địa kết châu số lượng cũng biết trở tăng, gia tăng tốc độ, khó có thể tưởng tượng. Xuất hiện thiên địa kết châu số lượng vượt hơn, thuyết minh trong cái thế giới này căn nguyên vật chất cũng chỉ vượt hơn, những thứ này tích tụ căn nguyên vật chất, không địa phương khơi thông, mới bất đắc dĩ cũng ngưng tụ thành thiên địa kết châu. Mà bất kể là cái loại đó thú biến dị, chỉ có thể chiếm đoạt 2 cây thiên địa kết châu, một viên thiên kết châu, một viên kết châu, lại hơn chiếm đoạt cũng vô dụng, thậm chí sẽ bị căng bể. Đinh, người thừa kế thu hoạch 126, 800076, 231450 điểm căn nguyên vật chất. Cho lý trí cảm giác giống như là một đêm trợ giàu, lần này không cần ở là hao phí căn nguyên vật chất giàu gì. Tổ Long Kinh, ta nhớ có thể sử dụng căn nguyên vật chất, tăng lên là ta tự thân thực lực, đúng không? Lý trí ở đầu góc bên trong hỏi. Những thứ này căn nguyên vật chất, không thể dung hợp ra thú cưng tới, lại có thể hao phí và tăng lên năng lực chính mình. Đinh, có thể tăng lên người thừa kế năng lực. Lý trí gật đầu nói, thanh kia cầm tăng lên tới cấp 10 tu sĩ, cần phải hao phí nhiều ít căn nguyên vật chất. Đinh, 10 tỷ căn nguyên vật chất. Mới 10 tỷ. Lý trí nhìn đầu góc bên trong tổ long kinh lên con số, suy nghĩ một chút hỏi, vậy đột phá tu sĩ cấp bậc, tiến vào cao hơn phương diện, cần phải hao phí nhiều ít căn nguyên vật chất. Đinh, người thừa kế đột phá tu sĩ cấp bậc, cần phải hao phí 100 tỷ căn nguyên vật chất, có thể đạt tới linh tu cấp bậc. Linh tu. Lý trí hơi sững sốt một chút, tò mò hỏi, cái này linh tu là cái gì định nghĩa, rất lợi hại phải không? Đinh, mới sinh đại đạo cây, sơ cấp thần linh cùng là cùng cấp một đường. Ừ ngực. Lý trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trận to hai mắt hỏi, ý ngươi, nếu như ta lựa chọn tiêu phí 1.100 triệu căn nguyên vật chất tăng lên mình, ngay tức thì là có thể theo mới sinh đại đạo cây, sơ cấp thần những sinh vật kia, như vậy ngạo mạn phải không? Đinh, đúng vậy. Tập trung. 1.100 triệu căn nguyên vật chất, hoàn toàn có thể chế tạo một cái nhỏ cấp bậc cỡ nhỏ thế giới. Nói bên ngoài ý, ngươi thật lấy là 1.100 triệu căn nguyên vật chất rất dễ dàng lấy được sao? Cũng chính là thằng nhóc ngươi gặp vận may, mới lập tức thu được như thế nhiều căn nguyên vật chất. Lý trí nghiêng đầu sau khi suy tính nói, cái gì đó, nếu như ta thành linh tu sau này, được gặp tinh vân chủ thần còn có cần hay không chiếm nó? Đinh, người thừa kế trong miệng kẻ địch tinh vân chủ thần, có thể săn giết tân sinh đại đạo cây. Có thể săn giết tân sinh đại đạo cây. Lý trí trợn mắt hốc mồm muốn biết, sau đó lại gần tiếng, đó không phải là cũng có thể săn giết mình cái này cái gọi là linh tu sao, cuối cùng vẫn là người ta lợi hại à? Lý trí hướng trong bảo khố những ngày đó địa linh châu nhìn sang, hỏi, những ngày qua địa linh châu có thể đổi thành nhiều ít căn nguyên vật chất. Đinh, tạm thời không biết, cần muốn truyền thừa người thu lấy sau khi hấp thu, mới có thể cho ra cụ thể số lượng. Lý trí gật đầu. Không nói hai lời đi tới cẩm thành phố ngày tận thế những năm này góp nhặt tới thiên địa linh châu tất cả đều thu vào Đông Hải Long Cung bên trong. Hấp thu. Đinh, bắt đầu tiến hành hấp thu đồng hóa. Lý trí đầu góc bên trong tổ Long Kinh lên lơ lửng con số, lại thật nhanh chuyển động lực. Tổ Long Kinh, nếu như ta dùng căn nguyên vật chất tăng lên mình, cần phải bao lâu thời gian mới có thể thăng cấp hoàn thành? Đinh, dự trú 380 thiên. 380 thiên. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. Đó không phải là cần một năm nhiều không? Thử hỏi dò, vậy có thể hay không lập tức liền thăng cấp hoàn thành, như bức đứng lên đâu? Đinh, nếu như người thừa kế có thể gánh vác nguy hiểm, không sợ bị căng bể, có thể tiến hành thí nghiệm, nguy hiểm hệ số 9 ngôi sao. 10 phần chết chắc. Lý trí lừa một cái, vậy còn thí nghiệm cái len sợi à, mình trong đầu có hay không dài lông trắng quất tới? Có thể bây giờ liền bắt đầu sao? Đinh, người thừa kế xác định hao phí 1.100 triệu căn nguyên vật chất. Tăng lên tới linh tu cấp bậc sao? Xác định. Đinh, bắt đầu sử dụng căn nguyên vật chất, đối với người thừa kế tiến hành sửa đổi kéo dài trong. Không việc gì chú ý sự hạng, bất quá không sửa đổi hoàn thành trước, lý trí sẽ không có cái gì quá biến hóa lớn. Đinh, tính toán xong, gia tăng 2.610.8.572 vạn. Căn nguyên vật chất. Ta đây cờ mở nở. Mới vừa lấy là cầm những năm này thành phố ngày tận thế thu thập tài nguyên hao phí cái kém không nhiều. Lần này chẳng những bổ sung trở về, còn gấp bội tăng trưởng. Cái này có phải hay không muốn trực tiếp để cho ca, không địch đứng lên à? Lão bản, ngươi thế nào? Có phải hay không số lượng không đủ, những thứ khác phân cơ trong ruộng còn có rất nhiều dự trữ, ta bây giờ liền vô người đi tập trung. Nô Yêu lo lắng nhìn Lý Chi nói. Chương 1553, đời người đỉnh cấp. Giàu đột ngột. Thoải mái à, nếu không hay nói đi, đời người chỉ có giàu đột ngột, giàu đột ngột sau đó lớn có một loại thiên hạ duy ngã độc tôn nào giác. Lý Chi bây giờ chính là như vậy cảm giác, mới vừa tốn hết 1.100 triệu căn nguyên vật chất, bây giờ lại lập tức vào sổ 2.060 tỷ. Trong lòng nhất thời sinh ra cái loại đó, có nhiều tiền như vậy, lao tử nên xài thế nào ý tưởng đi ra. Không có sao, không có sao, vẫn khỏe. Lý Chí không nhịn được ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng, chuyến ra thật xa cũng có thể nghe nói. Cao hứng, vô cùng cao hứng, dù là coi như là không thấy được người, chỉ nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được. Nô Yêu yên tâm, chỉ cần lao bản cao hứng, vậy mình nhiều năm như vậy khổ cực cố gắng, liền không có uổng phí. Cái đó gì, những thứ khác phân cơ trong ruộng, còn có thể có nhiều ít vật liệu dự trữ. Lý Chí cười xong sau này, hướng Nô Yêu hỏi. Nô Yêu hơi suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cụ thể có nhiều ít, ta cũng không là quá rõ, bởi vì bây giờ đi săn tiến trình tốc độ thật nhanh, mỗi một ngày đều sẽ có thu hoạch lớn, trừ thường ngày hao phí hết một số ít trở ra, phần lớn cũng biết bị niêm phong, thả vào kho hàng bên trong. Dừng lại sợ Lý Chí không hiểu, lại cho Lý Chí giải thích nói, bây giờ trong thành phố ngày tận thế bất kể là tạm thời cư dân vẫn là công dân, đều có nhiệm vụ, trừ miễn phí muốn là thành phố ngày tận thế tiến hành phục vụ trở ra, phần lớn người vậy sẽ chọn là thành phố ngày tận thế làm công, mà quét dọn thú biến đến dị, trừ vì lao bản thu thập vật liệu trở ra, vẫn là thường ngày không thể thiếu được công tác. Những cái kia thú biến dị số lượng, mỗi ngày đều phải dọn dẹp, có một ngày không rõ lý, vậy thì có thể hơn đến vượt quá ngươi tưởng tượng, dù là đối với có hơn 100 triệu dân thành phố ngày tận thế mà nói, cộng thêm mấy chục tỷ nhỏ người máy A1 phối hợp, quét dọn căn cứ chung quanh thú biến dị đều không phải là rất chuyện dễ dàng. Được. Lý Chí cao hứng, ban đầu thành lập thành phố ngày tận thế, có lẽ chỉ là một bất ngờ, bây giờ không nghĩ tới vô tâm cắm một chút thành ấm, nơi này tài nguyên, đủ Lý Chí trở về sau này, hung hãn chơi một phiếu. Nô Yêu không biết Lý Chí tại sao biết cái này sao cao hứng, nhưng là biết lão bản cao hứng là đủ rồi, nguyên nhân, hỏi như vậy nhiều có ích lợi gì sao, mình trong thời gian ngắn, lại không muốn cùng hắn rời đi cái thế giới này. Tổ Long Kinh, ta bây giờ có tính hay không người có tiền? Lý Chí vui ở trong đầu nhạo báng Tổ Long Kinh. Lần này Tổ Long Kinh trực tiếp không có chim hắn. Đi. Lý Chí quay đầu tốt đi ra bên ngoài. Nô Yêu hơi sững sốt một chút, sau đó rất nhanh đuổi theo, đàng hoàng đi theo Lý Chí sau lưng, cũng không hỏi hắn đi nơi nào. Lý Chí cũng không biết đi nơi nào, hắn bây giờ chính là cao hứng, muốn tìm người chia sẻ hoặc là khơi thông mình một chút bây giờ tâm trạng. Buổi tối thành phố ngày tận thế bên trong. Đèn đuốc thông minh, mới có thể tính lồng bảo hộ bao phủ hạ, không cần đang lo lắng cho bên ngoài thú biến dị biết sống tới, trên đường phố có tuần tra và canh phòng, vậy rất ít có người biết lại thành phố ngày tận thế bên trong gây chuyện, mọi người đều hết sức quý trọng phần này được không dễ an ninh. Trừ thành phố ngày tận thế ra, ngoại giới rất khó khi tìm được như vậy an ninh địa phương. Bất kể là người bình thường, còn là cao thủ, rời đi thành phố ngày tận thế cũng biết cảm giác hối hận. Nhiều người sau này, sinh hoạt vậy bắt đầu đa dạng hóa. Các loại cửa tiệm như xuân mang vậy xung ra, ban ngày mọi người vì mình, vì người nhà, là tòa thành thị này đi liều mạng vồ, đến buổi tối, mang người nhà, đứa nhỏ, đi ra đến trên quảng trường đi tới lui, mời lên mấy người bạn đi quán rượu nhỏ bên trong làm một chút, dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đi đèn trong khu buông thả. Những thứ này đều là ở thành phố ngày tận thế quy luật cho phép trong phạm vi. Ngươi xem, cái đó có phải hay không nữ vương đại nhân? Nữ vương đại nhân? Ngươi hoa mắt đi. Người thích hợp gặp qua nữ vương đại nhân buổi tối đi ra đi dạo phố người nói chuyện trong miệng vừa nói, một bên nghiêng đầu hướng đồng bạn chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó toàn bộ đợi sửng sờ tại chỗ. Nữ vương đại nhân. Thật sự là nữ vương đại nhân. Nô Yêu ít có tâm tình tốt vô cùng, mỉm cười đối với chung quanh người đi qua chào hỏi, sau đó ngọt tí tách đi theo Lý Chí bên người, vào lúc này nàng cũng không phải là cái gì nữ vương đại nhân, chính là một cùng ở yêu bên người thân cô bé. Nàng thích loại cảm giác này. Biến hóa thật nhiều. Lý Chi đánh giá tòa thành thị này, trong miệng lẩm bẩm. Mấy năm không có tới, nơi này giống như là học sinh mới vậy, có quảng trường, có các loại cửa tiệm, có đi lại công cụ, nói thí dụ như xe buýt các loại thành phố đồng bộ phương tiện. Uống rượu không? Lý Chi đột nhiên hỏi. Nô Yêu mỉm cười gật đầu, có thể hơi uống một chút. Vậy đi thôi. Lý Chi dẫn Nô Yêu đi vào một quán rượu nhỏ, nó ngay tại ven đường, đi tới nơi này Lý Chi vừa vặn nhìn thấy nó. Hơn nữa, Lý Chí ở quán rượu nhỏ bên trong còn thấy vị người quen, vị kia cửa thành canh phòng tiểu đội trưởng, hắn cũng ở nơi đây uống rượu giải sầu. Nhìn Ngô Ưu và Lý Trí bắt tay đi vào, cơ hồ trong quán rượu tất cả mọi người đều ngẩn ra. Các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nha, nữ vương đại nhân. Sau khi nói xong, tiểu đội trưởng mới ý thức tới mình thất thố, vội vàng sửa sang lại quần áo, từ trên ghế đứng lên. Ngô Ưu mỉm cười nhìn hắn, gật đầu nói, ta biết ngươi, Thanh Hồng cũng là một bé gái ngoan, ngươi không nên điều hữu người ta. Nói xong đi theo Lý Trí thân bên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Trí nhìn nàng, tò mò cười hỏi, Thanh Hồng là ai? Ngô Ưu cười nói, hắn người hái mộ, một cái rất tốt đẹp cô gái nhỏ, ở nghị chính sở công tác. Hi hi. Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về vị kia tiểu đội trưởng nhìn sang, hiển nhiên đối phương bây giờ đầu cũng có chút lớn. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói, tới đây, hỏi ngươi mấy câu nói. Không hữu dụng mời, trực tiếp mệnh làm đối phương tới đây, Lý Trí mặc dù không phải là thành chủ, có thể chỗ tòa này thành phố ngày tận thế đều là hắn. Chuyện này có lẽ mọi người đều quên đi. Các hạ, ngài khỏe. Canh phòng tiểu đội trưởng đi tới, nhìn Lý Trí thời điểm, mang trên mặt mấy phần lúng túng và không được tự nhiên. Lý Trí cười nói, ngươi cũng tốt, có thể nói cho ta, ngươi tại sao không đáp ứng Thanh Hồng theo đuổi sao? Nghe nói nàng là một bé gái ngoan. Canh phòng tiểu đội trưởng theo bản năng hướng Ngô Ưu nhìn sang, mà Lý Trí vậy theo hắn ánh mắt, hướng Ngô Ưu nhìn sang. Ngô Ưu lườm một cái, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Là trách ta ngăn cản các ngươi ở chung với nhau sao? Lý Trí thế nào không nhìn ra vị kia tiểu đội trưởng ý nghĩa, nhưng là cười không có vạch trần, nói rõ liền vậy không tốt lắm chơi, còn lúng túng. Quay đầu lại, suy nghĩ một chút nói, ngươi đối với Thanh Hồng không có hảo cảm sao? Cũng không phải. Canh phòng tiểu đội trưởng gãi đầu một cái. Lý Trí dựa vào ghế, cười mỉa nhìn đối phương, nói, như vậy, cho một mình ngươi lựa chọn cuộc sống cơ hội, trở về sau này thì xem cái đó gọi Thanh Hồng cô nương cầu hôn, bỏ mặc nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi, ta làm chủ cũng cầm nàng gả cho ngươi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta an bài, dẫu sao đời người là chính ngươi, ai cũng có quyền lựa chọn của mình, nhưng là ngươi không đáp ứng. Trong tương lai ngươi liền khẳng định không cưới được cái này yêu ngươi cô gái đẹp, mà ta biết chọn một người đàn ông, để cho bọn họ thành hôn, cùng chung cả đời. Bây giờ, đến ngươi lựa chọn thời điểm, lựa chọn đi. Nô Ưu ở bên cạnh nhìn Lý Trí, nàng cũng không nghĩ tới, ông chủ mình còn có như thế bà tám xen vào chuyện của người khác thời điểm. Che miệng cười một tiếng, không nói gì, lão bản việc vớ vẩn mình nào dám còn đâu. Canh phòng tiểu đội trưởng ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới trước mặt người đàn ông này sẽ cho mình ra như vậy vấn đề khó khăn. Rất khó lựa chọn sao? Lý Trí cười nhìn hắn nói, một cái là ngửa mặt trông lên nhưng vĩnh viễn cũng không có được người phụ nữ, một cái là yêu ngươi, thích ngươi người phụ nữ, lựa chọn như vậy để, không nên rất khó chọn đúng không? Bây giờ ta muốn bắt đầu đếm ngược giờ liền 10. 9. Canh phòng tiểu đội trưởng chán đầy suất mồ hôi, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là gấp, nhìn dáng dấp hắn đối với cái đó Thanh Hồng cô nương, cũng không phải một chút cảm giác không có. Tiểu tử ngốc, làm người muốn thực tế một chút, có một người thích phụ nữ của ngươi vẫn không biết, chẳng lẽ đến khi nàng tiến vào người khác trong ngực thời điểm, ngươi đi hối hận không? Lý Trí không mấy cái đi, cười mắng nói, được rồi, sẽ đi ngay bây giờ theo cô nương kia cầu hôn, bỏ mặc nàng có đáp ứng hay không, sau này nàng đều là thê tử ngươi, yêu nàng cả đời, cũng ngay. Phất phất tay cầm đối phương đuổi đi, trong thế giới ngày tận thế, như vậy cường quyền an bài, đối với bọn họ mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, chí ít. Lý Trí coi như là làm một chuyện tốt, giúp người thành đạt không phải. Cười cái răm à. Quay đầu lại, Lý Trí trợn mắt nhìn Ngô Ưu một mắt, hung hăng nói, người ta đều là bởi vì ngươi, ngươi còn dám ở chỗ này nhỏ, hừ, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Ngô Ưu lạc lạc hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, ý kia rất nhiều, ngươi tới nhà. Người ta không sợ. Nếm thử một chút đi, quả biến dị từ mẹ rượu, mùi vị không tệ, giá cả cũng không quý. Trên căn bản thành phố ngày tận thế bên trong tất cả phổ thông công dân cũng có thể uống, dậy. Ngô Ưu cũng không có cho Lý Trí chọn cái gì quý giá chủng loại rượu, còn là hắn lựa chọn một loại bình thường nhất, tối đại chúng rượu, loại rượu này trình độ dân thích, đặt quan quý tộc vậy thích, không có nhất không có giai cấp một cái chủng loại. Lý Trí bưng lên, uống một hớp nhỏ mà, mùi vị hơi ngọt, bên trong còn mang tơ chua sót cảm giác, quả thật không tệ. Trong thành phố ngày tận thế không nên cấm rượu sao? Lý Trí vừa uống một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ngày tận thế sở dĩ kêu ngày tận thế, là bởi vì là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Bây giờ trong thành phố ngày tận thế, cho người cảm giác, chỉ có hai cái an nhàn, thật sự là quá an nhàn, theo thế giới bên ngoài, thật là liền hoàn toàn xa lạ. Lão bản, có lẽ ngươi không biết chung quanh đám này người bình thường, mỗi ngày đều trải qua cái gì, bọn họ chẳng lẽ liền không cảm giác được nơi này an ninh bình tĩnh sao? Mỗi ngày mở mắt ra, thì phải là mình, là người thân, là tòa thành thị này đi chém giết, liều mạng, cũng không có ai nhanh hơn chính bọn họ hiểu được, phần này an ninh có hơn không dễ có. Hơi dừng lại, Nô Ưu lại tiếp tục nói, lúc ban đầu thời điểm, thành phố ngày tận thế quả thật thi hành qua một đoạn thời gian lệnh cấm rượu, nhưng thời điểm tới bị ta giải trừ, tất cả mọi người có áp lực, bao gồm ta ở bên trong, mọi người cũng đều rất quý trọng trước mắt tiến lặng, nên làm gì không nên làm cái gì, cũng rất rõ ràng, không cần thiết tiến hành ràng buộc. Mặc dù trong thành phố không có lệnh cấm rượu, nhưng là mỗi người mỗi ngày nhất uống nhiều rượu không thể vượt qua 2 ly tính, người phụ nữ đứa nhỏ giảm phân nửa, ngày nghỉ lễ có thể gấp đôi. Thì ra là như vậy. Lý Trí ngửa đầu cầm rượu trong ly uống cạn sạch sẽ. Nguyên bản kích động khó mà bình phục tâm tình, cái này biết vậy bình tĩnh lại. Mình còn chưa tới cái loại đó không coi ai vào đâu tình cảnh, ngày còn muốn qua. Trở về, còn phải tiếp tục đựng con cháu, đúng như Ngô Ưu nói, ai không có áp lực à, ai cũng có áp lực, vậy đều cần tìm được xếp đẻ phương thức. Lão bản, ta thật không muốn nhìn thấy mảnh thế giới này hủy diệt. Mọi người đều đã gian nan như thế. Ngô Ưu nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 1554, thành phố ngày tận thế chủ nhân. Khoảng cách thành phố ngày tận thế gần đây một tòa nơi tụ tập, chính là trấn an toàn, sau đó là thành Điền Díu, không sai, bây giờ thành Điền Díu cũng là thành phố ngày tận thế thuộc quyền lãnh địa phạm vi. Thật ra thì trấn an toàn trên lý thuyết mà nói cần phải hủy bỏ, bởi vì nơi đó khoảng cách thành phố ngày tận thế thật sự là quá gần. Có thể trấn an toàn là ban đầu lý trí khai sáng, hơn nữa các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn bị giữ lại, trở thành một cái đơn độc phân cơ. Mà ở quy mô lên, mặc dù trấn an toàn diện tích không lớn, có thể bởi vì đến gần thành phố ngày tận thế, qua lại chỉ cần rất ít thời gian, nơi này càng nhiều chính là bị xem làm là thành phố ngày tận thế phó thành. Từ trấn an toàn vận chuyển trở về vật liệu, lý trí để cho tổ long kinh hấp thu sau đó, lấy được sắp xỉ trên 10 tỷ căn nguyên vật chất, theo như thế tính toán, lý trí lại không nhịn được vui vẻ, phải biết thành phố ngày tận thế thế lực bây giờ phạm vi có 300.000 cây số lớn như vậy, dòng dã 300 cái phân cơ. Một cái phân cơ có thể còn có 10 tỷ căn nguyên vật chất, vậy 300 cái phân cơ trong ruộng nên có nhiều ít. Bây giờ ta có thể mang nhiều ít binh lính rời đi. Lý Trí hỏi Tổ Long Kinh, tối hôm qua và Ngô Ưu từ quán rượu nhỏ trở về, nói sau tự nhiên không cần nhiều lời. Buổi sáng, chuyện thứ nhất chính là trước cầm binh mang theo, lần này Lý Trí trở về, bản thân chính là vì rời cứu binh. Đinh, nếu như người thừa kế thành là chính thức linh tu nói, trên lý thuyết có thể nhất hơn mang theo không vượt qua 50.000-1.000 tỷ sinh linh. Linh tu tương đương với sơ cấp thần linh, đã có thể nắm trong tay một khối thế giới nhỏ, mà một khối thế giới nhỏ bên trong đại khái có thể chứa 50.000-1.000 tỷ sinh linh số lượng. Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, theo bản năng hỏi, vậy cái gì, Đông Hải Long Cung bên trong có thể thả hạ sao? 500.000 tỷ sinh linh là nhiều ít, dù sao Lý Trí là không tính ra tới, ở hắn hiểu tới chính là, có nhiều ít là có thể buông xuống nhiều ít. Đinh, Đông Hải Long Cung tác dụng, vượt quá người thừa kế tưởng tượng. Tổ Long Kinh con trả lời một câu mập mờ cái nào cũng được nhưng lại đáng người suy nghĩ sâu xa, vượt quá mình tưởng tượng, đó chính là vô cùng vô tận, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được thôi. Nói lời trong lòng, thật ra thì Lý Trí một mực cho rằng, Tổ Long Kinh bản thân và Đông Hải Long Cung chính là một khối, mà bây giờ Tổ Long Kinh từ Lý Trí trên mình được lợi đi căn nguyên vật chất, tất cả đều là để cho Đông Hải Long Cung hấp thu. Căn nguyên vật chất phương diện. Trên căn bản không cần suy xét, bây giờ liền xem Ngô Ưu bên này, có thể cho Lý Trí cung cấp nhiều ít nhỏ người máy A1. Nghe xong Lý Trí mà nói, Ngô Ưu lâm vào suy tính bên trong, mặc dù có 30 dự bị quân đoàn, nhưng cũng là dùng để trấn thủ dùng. Nếu như tất cả đều tập trung đi, vạn nhất vạn yêu thành và khoa học kỹ thuật thần minh đột nhiên làm khó dễ, quang bằng vào trong tay về điểm kia binh lực, nhất định là không ngăn nổi. Có thể lời của ông chủ, lại không thể không nghe. Lão bản, ngài đề nghị là... Chúng ta đối với phân cơ tiến hành nhanh chóng khuyết trương. Nô Ưu rất nhanh liền hiểu Lý Trí ý nghĩa, ngẩng đầu lên hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ vậy hai cái siêu cấp thế lực lớn Vạn Yêu Thành và khoa học kỹ thuật thần minh biết được tin tức sau phản ứng? Ừ đúng. Nô Ưu do dự một chút, gật đầu nói, nếu như chúng ta bên này động tác quá lớn, bọn họ bên kia khẳng định sẽ có phản ứng. Đúng. Đây chính là Nô Ưu lo lắng địa phương. Lý Trí sao cũng được nói. Coi như ngươi chuyện lo lắng nhất tình xảy ra, Vạn Yêu Thành và khoa học kỹ thuật thần minh liên hiệp, vậy ngươi cho rằng bọn họ có thời gian đi qua đối phó thành phố ngày tận thế sao? Nói để cho Ngô Ưu ngây ngẩn, không thời gian. Tại sao không thời gian? Lấy bây giờ thú biến dị gia tăng tốc độ, mọi người đều là tự thân khó bảo toàn, ngươi cho là người nào còn có năng lực và tâm tình phân thân tới nhà khác xen vào chuyện người khác. Lý Chí cười nói, mỗi ngày đổi mới đi ra ngoài thú biến dị, mới là trên cái thế giới này trở ngại lớn nhất. Nếu như thế lực kia dám điều động lực lượng tiến vào thành phố ngày tận thế lãnh vực phạm vi, nhất là đại quy mô điều động, vậy nói không chừng thành phố ngày tận thế bên này còn không có giải quyết, mình quê quán cũng đã trước bị thú biến dị công phá, căn bản là cái mất nhiều hơn cái được sao. Cho nên, ở thành phố ngày tận thế không chủ động đánh ra dưới tình huống, dù là Vạn Yêu Thành và khoa học kỹ thuật thần minh hai người liên hiệp, vậy đối với thành phố ngày tận thế sức uy hiếp vậy cao không đi nơi nào. Nô Yêu do dự hạ, hỏi tiếp, vậy mỗi ngày gia tăng nhỏ người máy A Mục, dùng đến địa phương nào đi? Nếu như khởi động bạo binh chiến thuật, không chỉ có sẽ đem mấy năm này thành phố ngày tận thế vật liệu dự trữ hao phí không còn một ngống, giống vậy mỗi ngày đều có số lượng cao nhỏ người máy A Mục bị sản xuất ra, những thứ này sản xuất ra nhỏ người máy A Mục tổng không thể đặt ở một cái địa phương cố định chất đống đi. Toàn bộ đưa vào đối với thú biến dị quét dọn chính giữa. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, trừ binh lính trở ra, càng cần đại lượng căn nguyên vật chất. Mặc dù không biết những thứ này căn nguyên vật chất cuối cùng biết hao phí đi nơi nào, nhưng có tổng, cầm ở bên trong tay mình, so không có mạnh. Đến linh tu cấp bậc, sợ rằng lại trong tương lai mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp bậc, đều cần hao phí thiên tính con số căn nguyên vật chất đi. Khởi động bạo binh chiến thuật, bất kể chi phí, bất kể số lượng hết tốc lực sản xuất nhỏ người máy A Mục. Quét dọn hết thể có thể quét dọn thú biến dị, là Lý Chí chuẩn bị số lượng cao căn nguyên vật chất. Đây là Lý Chí trước khi đi, cho Ngô Ưu Hạ đạt chỉ thị.